Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện Thực Toàn Thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 100 cút đi sủi cảo. Tô Bắc Hải vị kia khách hàng tiệc mừng thọ là ở 8 tháng sơ 9 giữa trưa tổ chức, hắn bản nhân cùng sư nhạn hành sẽ thiên không lượng liền khởi hành, đi theo giả ngồi một khác chiếc xe ngựa mang theo trước đó làm tốt bánh kem phôi đi trước Châu Thành. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống, bánh kem phôi đều là song phân. Sớm một chút đi chậm rãi làm, vạn nhất trung gian ra đường rẽ tốt xấu còn có xoay chuyển đường sống. Tuy rằng có thể kiếm không ít bạc, nhưng là giang hồ có điểm không lớn cao hứng, một bên thế nàng thu thập trang phục một bên lẩm bẩm. Liền vì chuyện này, chọc đến giác cũng chưa đến ngủ. Bánh kem phôi nhưng thật ra có thể ngày hôm trước buổi tối ngủ phía trước làm, vừa vặn phóng lạnh, nhưng là thiên không lượng liền khởi hành, tổng cộng cũng ngủ không đến hai cái canh giờ, hài tử trường thân thể đâu. Sư nhạn hành liền cười. Hiện giờ ngươi cũng run đi lên, lời này nếu bên ngoài nói đi, nhưng nhận người hận đâu. Giang hồi cũng cười, là lại như thế nào? Hiện giờ chúng ta nhiều ít cũng có chút tiến chướng, tự nhiên không thể so trước kia. Trước kia trong nhà nghèo đến leng canh vang, cái kia thật là bán mạng đổi tiền. Nhưng hiện tại không phải bất đồng sao. Có đôi khi xem sư nhạn hành còn như vậy đua, nàng trong lòng tự nhiên băn khoăn. Ngư trận ôm sư nhạn hành eo, đệ vô số lần hỏi tỷ đi chỗ nào. Làm việc a, sư nhạn hành khò khè nàng đầu. Ân, đi làm việc. Từ đi vào huyện thành sau, sư nhạn hành lâu lâu liền phải ra bên ngoài chạy, vật nhỏ này dính người, mỗi lần thấy đều phải đuổi theo hỏi. Tỷ tỷ làm gì đi nha? Sư nhạn hành không hào cùng nàng giải thích mỗi lần đều đáp. Làm việc, dần già, hiện tại không cần nàng nói, mỗi lần ngư trận chính mình mở miệng liền hỏi, làm việc a. Giang hồi đối ngư trận nói, được cùng ngày liền đã trở lại, đừng lại xào tỷ tỷ ngươi. Công khóa làm xong không? Quá mấy ngày đã có thể khai giảng. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, thả đại nghỉ dài hạn, đậu đinh nhóm cũng nên trở về đi học, lại không chạy nhanh đều mau chơi điên rồi. Ngư trận vừa nghe lời này, không thua gì đương trường gặp sấm đánh, đồng tử rung mạnh, cơ hồ cả người đều xám trắng. Tiểu cô nương tại chỗ chấn kinh rồi một lát, ý thức được sự tình không có chuyển cũng chính là đường sống, chung quy là gục xuống đầu, xúc bả vai, một bước một gục xuống hướng thư phòng đi. Từ sau lưng nhìn lại, tựa như một viên héo rũ cải thiệt, thực sự đáng thương vừa buồn cười. Sư nhạn hành cùng giang hồi đều phi thường không có đồng tình tâm cười một hồi, chọc đến tiểu cô nương ở bên trong thẳng rầm gì, lúc này mới thôi. Cười xong, giang hồi lại hỏi, chỉ nói cái gì quan trọng, khách hàng rốt cuộc là cho ai mừng thọ a? Lớn như vậy động tĩnh, ngay từ đầu Tô Bắc Hải xác thật chưa nói, thẳng đến hôm qua mới cùng sư nhạn hành thấu khẩu phong. Là Chi Châu Đỗ Thuyền phu nhân. Đỗ Thuyền vợ chồng là điển hình nghiệp quan kết hợp, năm đó hắn bất quá nông hộ xuất thân, gia cảnh thường thường, nhưng bởi vì ít có tài danh tuổi còn trẻ liền trúng tú tài. Hắn là cái có dã tâm người, cảm thấy chính mình khả năng tiền đồ vô lượng, cho nên chính là kéo thẳng đến hơn 20 tuổi cũng không có cưới vợ. 24 tuổi năm ấy, Đỗ Thuyền trúng cử nhân, rốt cuộc chính thức khiến cho thương gia giàu có cùng có quyền thế mọi người chú ý. Địa phương phù thành một vị phú thương thực mau liên hệ đến hắn, nói chính mình trong nhà có cái nữ nhi, năm nay 19 tuổi, sinh đến tuy không tính cỡ nào mỹ lệ, nhưng là thông tình đạt lý, càng sẽ đọc thơ vẽ tranh. Kỳ thật phía trước này đó hoàn toàn đều không quan trọng, quan trọng là cuối cùng một câu. Ta cũng chỉ có như vậy một cái ruột thịt nữ nhi, tự nhiên là hy vọng hắn cô ra ngày sau có cái hảo tiền đồ. Mấy cái nhi tử đọc sách hoàn toàn không thành, này thương nhân mấy năm trước liền đem hy vọng ký thác ở nữ nhi trên người, cho nên vẫn luôn kéo dài tới 19 tuổi còn không có dễ dàng bàn chuyện cưới hỏi. Cái này số tuổi còn độc thân cô nương ở dân gian là tương đương hiếm thấy. Phú thương một nhà tuy rằng vẫn luôn đối ngoại tuyên bố bọn họ luyến tiếc nữ nhi duy nhất sớm gả chồng, cho nên ở lâu mấy năm. Nhưng người có tâm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là ở treo giá, hy vọng bảng hạ bắt tế. Nhưng bảng hạ bắt tế khó khăn có điểm cao, bởi vì đối đại đa số người đọc sách mà nói, 30 tới tuổi có thể trung tiến sĩ đã tính tuổi trẻ. Hiếm khi có người kéo dài tới lúc ấy, cho nên bọn họ liền lui mà cầu tiếp theo, đem mục tiêu định ở cử nhân. Đỗ Thuyền nghe hiểu đối phương ý ngoài lời, chỉ cần ngươi nhận việc hôn nhân này, chúng ta một nhà tất nhiên toàn lực thác ngươi thượng vị. Hai bên một cái đồ tài một cái đồ thế ăn nhịp với nhau, đương trường định ra việc hôn nhân cuối năm liền đi xong rồi lục lễ. Thành hôn lúc sau, vị kia phú thương xác thật thực hiện chính mình hứa hẹn, khuynh tẫn toàn lực trợ giúp cô ra đà thông quan tiết. Hiện giờ Đỗ Thuyền bất quá mới 40 tới tuổi liền làm được Chi Châu vị trí, đã tính cùng cấp bậc quan viên trung phi thường tuổi trẻ một vị. Liền bởi vì này đó duyên cớ, Đỗ Tuyền đối thê tử có lẽ không có ái, nhưng tuyệt đối kính trọng tới rồi 12 phần, bên người thậm chí liền cái người trong phòng đều không có. Cũng có đồng liêu cười nhạo hắn sợ vợ, nhưng Đỗ Tuyền không lấy làm hổ thẹn phản cho rằng vinh. Hắn trong lòng biết rõ ràng, những người đó bất quá ghen ghét thôi. Năm nay cũng không phải Chi Châu phu nhân chỉnh sinh nhật, nhưng Đỗ Tuyền như cũ xử lý đến vô cùng náo nhiệt, hận không thể làm thế nhân đều biết hắn đối thê tử coi trọng. Giang hồi hồi tưởng khởi Tôn Lương Tài cùng Tô Bắc Hải ngày thường cẩn thận chặt chẽ, nhìn nhìn lại vị này Đỗ đại nhân trương dương cao điệu, không cấm cảm khái người cùng người bất đồng. Xác thật Chi Châu quan cư ngũ phẩm, đã là liền cung yến đều có thể có tư cách tham gia phẩm cấp, nên có phô trương cũng nên bãi lên, xác thật không cần lại như vậy co rúm lại. Cho nên mọi người đều tưởng hướng lên trên bò nha, bò đến càng cao, sống được càng tự tại. Sư Nhạn Hành ngăn trở nàng tiếp tục hướng trong bao quần áo thêm quần áo hành động, không biết nên khóc hay cười nói, người vừa mới cùng Ngư Trận nói ta cùng ngày đi một chút sẽ về, như thế nào chính mình ngược lại không tin. Hai bộ tắm rửa xiêm y cũng đủ lạc, Giang hồi còn có chút chưa đã thèm, kia vạn nhất lại đi thấy Chi Châu đại nhân đâu, không có khả năng, Sư Nhạn Hành phi thường khẳng định mà đánh gãy nàng ảo tưởng. Liền Tô Bắc Hải này nho nhỏ chi huyện lúc trước đều thăng không dậy nổi thấy đầu bếp niệm tưởng, càng miễn bàn Chi Châu. Đầu bếp cũng hảo, chọn mua cũng thế, ở bọn họ trong lòng đều giống nhau, bất quá là tầng dưới chót chạy chân tạp dịch hữu dụng thời điểm trào lại đây xử một xử, vô dụng liền tùy tay ném lại, cùng trong viện bãi chậu hoa không có gì phân biệt. Liền giống như Tô Bắc Hải, lúc trước Sư Nhạn Hành đối hắn vô dụng thời điểm, liền cái ánh mắt đều buồn xỉn, tới cửa tặng lễ đều bị chắn trở về. Nhưng từ tấm biển sự kiện lúc sau, Tô Bắc Hải dần dần ý thức được nàng tác dụng, hiện giờ làm việc cũng có thể có thương có lượng. Đặt ở trước kia trường hợp như vậy, quả thực là không dám tưởng tượng. Hơn nữa Đỗ Tuyền bản nhân liền có thê tộc nâng đỡ, hiện giờ thân cư địa vị cao, đối với các màu viên đạn bọc đường sức chống cự tất nhiên rất cao, muốn đánh động hắn khó khăn quá lớn. Lấy Sư Nhạn Hành hiện giờ thể lượng cũng thật sự không thể khiến cho hắn hứng thú. Nàng còn chưa đủ cường. Hiện giai đoạn mạnh mẽ soát mặt sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại dễ dàng khiến cho Tô Bắc Hải phản cảm mất nhiều hơn được. Giang hồi sau khi nghe xong, như suy tư gì qua một lát đột nhiên hỏi, ngươi muốn ở Châu Thành khai cửa hàng sao? Sư Nhạn Hành không có phủ nhận, hiện tại còn không phải thời điểm, bắt đầu khẳng định muốn khai, nhưng không phải hiện tại. Mấy ngày hôm trước nàng ở Ngũ Công huyện đệ nhất gia chi nhánh mới chính thức online, xem như từ bỏ tiến hóa tới rồi đi, tổng muốn đem hiện có thị trường củng cố hảo lại xem bước tiếp theo. Lần này nếu có thể có nhàn rỗi thời gian, không nói được liền phải ở trong thành khắp nơi đi dạo, nhìn xem thị trường cùng người tiêu thụ yêu thích. Nếu không thể cũng không cần cưỡng cầu, cùng Tô Bắc Hải cùng nhau mau chóng trở về chính là. Tả hữu hiện giờ các nàng có xe có gia súc, phía dưới người cũng dần dần rèn luyện ra tới, thật muốn vào thành nói, tùy thời đều có thể đi. Ta tin tưởng ngươi, Giang hồi nói, nàng nhìn qua quả thực so Sư Nhạn Hành bản nhân còn phải có tin tưởng. Sư Nhạn Hành bật cười, ta đều còn chưa nói cái gì đâu, vạn nhất không thành đâu. Ngươi hành, ngươi có thể hành, Giang hồi cười nói, nàng là thật sự tin tưởng. Còn không đến một năm quang cảnh, nàng liền mang theo đại gia từ thôn tới rồi trấn trên, lại từ trấn trên tới rồi huyện thành, còn khai không ngừng một nhà cửa hàng, thực hiện thường nhân mấy đời đều khó có thể làm được vượt qua. Nếu ở một năm trước có người như vậy nói cho Giang hồi khẳng định là không tin. Nhưng hiện tại, chẳng sợ cách thiên sư Nhạn Hành nói chính mình muốn đi lên trích ánh trăng, Giang hồi đều sẽ lập tức chuẩn bị duỗi tay tiếp. Hai người nói đùa một hồi, bên ngoài tang muội tiến vào truyền lời. Thái thái, trường quầy, sủi cảo được lúc này liền đoan tiến vào sao. Sư Nhạn Hành mỗi cái nữ hài tử đều dạy ba lượng dạng kỹ năng, hiện giờ không sai biệt lắm đã không cần chính mình tự mình xuống bếp, liền tính là trong tiệm cũng có thể ngẫu nhiên lười biếng đương đương phủi tay trường quầy, thật gặp được có khách nhân điểm khó khăn cao quý đồ ăn khi mới tự mình ra tay. Mọi người nguyên bản ở nhà chính là làm quán việc, hiện giờ lại hảo sinh rèn luyện, nhìn cũng rất giống mô giống dạng. Phương Bắc có ăn cút đi sủi cảo tập tục tuy chỉ là một ngày, nhưng rốt cuộc cũng là đi vào huyện thành bên này lần đầu tiên đi công tác, Giang hồi trực tiếp đã kêu người an bài thưởng. Hai loại nhân, một cái thịt tam tiên, một cái tôm bóc vỏ nhi. Ngũ Công huyện hướng đông mười tới có con sông, đi xuống thậm chí còn có cái tiểu hồ, thường có phụ cận bá tánh vớt cá tôm vào thành buôn bán. Bởi vì hà hồ liền tiểu cho nên cá đảo còn thôi, tôm cũng không lớn, rất có chút dâu ria, các bá tánh hứng thú không cao. Trung thu tới gần, Sư Nhạn Hành thấy những cái đó trứng tôm cũng dần dần đầy đặn lên, gặp được liền mua một sọt, sau khi trở về tiếp tục dùng lu nước dưỡng, muốn ăn lại vớt ăn cái mới mẻ. loại này sông nhỏ tôm bất quá người trưởng thành ngón tay trường, rất nhỏ tôm cần cũng nhiều, ăn lên phi thường lao lực. Sư Nhạn Hành liền vớt một ít đơn giản xóa tôm cần cùng phần đầu gai nhọn sau thêm hồ rán dầu chiên, sắc ngoài tô xốp giòn giòn, bên trong tươi mới nhiều nước mang ra ăn phá lệ thơm ngọt. Hơi mặn thơm ngào ngạt thực thích hợp nhắm rượu. Dư lại hôm nay buôn bán sau khi chấm dứt kêu các nữ hài từ tiểu tâm lột ra tôm bóc vỏ tới làm vằn thắn. Chính mình ăn sủi cảo, da nhi cán đến hơi mỏng, nhân tắc đến nhiều hơn, cách tròn vo cái bụng đều có thể thấy bên trong như ẩn như hiện màu đen mộc nhĩ, hồng nhạt tôm bóc vỏ, 10 phần dụ hoặc. Sủi cảo nhân không thể quá làm tam muội đám người nhớ kỹ những lời này, trộn nhân thời điểm cố tình để lại nước sốt hiện giờ kẹp lên tới một cắn, rau dưa hỗn thịt nước nhi phun miệng đầy, nói không xong tươi ngon, nói bất tận thơm ngọt. Sư Nhạn Hành kịp thời cho khẳng định, lại đối chi tiết lược làm lời bình, sau đó chấm giấm chấm ớt vững chắc ăn một đại bàn hơn 30 cái. Phát dục kỳ thanh thiếu niên dạ dày là thực sự có động không đáy. Ngày kế tự không cần phải nói, Sư Nhạn Hành sớm rời giường, đi trước xem xét tối hôm qua sắp ngủ trước nướng 6 cái bánh kem phôi, xác nhận không có lầm sau mới cẩn thận đóng gói hảo, lung tung ăn qua cơm sáng, bên ngoài Tô Bắc Hải cũng đã tống cầu người tới đón. Một hàng tam chiếc xe ngựa đuổi ở mở cửa thành phía trước liền đi ra ngoài. Bản địa tối cao hành chính trưởng quan Tô Bắc Hải thậm chí đều không cần ký phát thủ lệnh tới rồi cửa thành đẩy ra mảnh trực tiếp xoát mặt ra khỏi thành. Phía trước lặp lại diễn luyện nhiều ngày bánh kem vận chuyển bên trong xe ngoại phối hợp ăn ý, một đường ra rắn đi vị tựa như dạng sáng sao trời hạ bò thú, đã mau thả ổn. Ngược lại là mặt sau tái người hai chiếc xe ngựa hơi hiện kém cỏi khi có sóc này. Bởi vì thật sự thiếu giác, Sư Nhạn Hành trung gian thậm chí ngồi ngủ một lát. Sau đó tới rồi đặt trước khách điếm tự không cần phải nói, Sư Nhạn Hành lại cẩn thận kiểm tra rồi kia 6 khối bánh kem phôi, chỉ có một khối hơi hơi xuất hiện vết rách. Bởi vì phía trước liền suy xét tới rồi loại tình huống này, bên cạnh liền có thay thế bổ sung, đảo không quan trọng. Sư Nhạn Hành tẩy qua tay mặt vây quanh khăn trùm đầu tự mình đi đánh bông bơ, sau đó phiếu hoa. Tô Bắc Hải cũng không nhàn rỗi, nhất biến tống cầu người hướng Chi Châu Nha Môn đi xem, những cái đó tâm phúc một người tiếp một người trở về báo tin nhi, trong chốc lát nói vị đại nhân này tới rồi, trong chốc lát nói vị kia đại nhân đến rồi. Lão gia vừa mới nhìn đến chúng ta huyện thượng trịnh đại quan nhân ra xe ngựa. Tô Bắc Hải đối này cũng không ngoài ý muốn, tưởng ở huyện thành đứng vững gót chân, quang chuẩn bị huyện nha là không đủ, mà trịnh nghĩa có thể có hiện giờ trường hợp tự nhiên cùng này đoạn giao tình thoát không khai can hệ. Sau đó làm xong bánh kem, Tô Bắc Hải vội sai người cẩn thận đóng gói, hắn tự mình qua đi đưa. Lại làm người cấp bạc đối Sư Nhạn Hành nói, bản quan ước chừng muốn lưu lại dùng cơm, hoặc là ở trong phòng nghỉ ngơi, hoặc là đi ra ngoài dạo, đều tùy ngươi, giờ mùi đường về. Sư Nhạn Hành tự nhiên muốn đi ra ngoài dạo, nàng ở bên này như thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng thật ra cùng tồn tại trong bữa tiệc Trịnh Nghĩa nhìn đến kia bánh kem sau lắp bắp kinh hãi, nhưng tinh tế tưởng tượng rồi lại cảm thấy ngoài ý liệu tình lý bên trong. Kia cô nương vốn là không phải an phận, đã sớm nghe nói nàng thường hướng huyện nha trung đi, hiện giờ cũng coi như được như ước nguyện. Đỗ Thuyền tự mình tiếp kiến rồi Tô Bắc Hải, lại thấy kia mới mẻ bánh kem, rất có hứng thú. Hắn phu nhân thấy cũng là vui mừng. Này bánh kem cùng Trịnh Mẫu ngày sinh thượng tầng số nhất trí, nhưng là mỗi một tầng đều lớn không ít cũng cao không ít, nhìn qua phá lệ khí phái. Hơn nữa Đỗ Thuyền vợ chồng đam mê phẩm trà cho nên mặt trên hai tầng bánh kem phôi bên trong đều bỏ thêm bột matcha, cao nhất thượng một tầng thậm chí liền bơ cùng tường kép đều là matcha mùi vị tuyệt đối có thể thỏa mãn bất luận cái gì trình độ nhu cầu. Trong bữa tiệc cũng có không ít người sớm nghe nói về Ngũ Công huyện bơ bánh kem đại danh, như thế như vậy nói một hồi, không khí càng thêm nhiệt liệt. Nhất thời cơm tất Đỗ Thuyền thế nhưng ngoài ý muốn đơn độc triệu kiến Tô Bắc Hải. Kia bánh kem là ngươi trong huyện đầu bếp làm, hắn khó được vẻ mặt ôn hòa, nội từ ăn đào giác thú vị, chỉ là cách xa chút. Tô Bắc Hải vừa nghe trong lòng chính là một lục bộp. Chương 101 nướng dê con, Đỗ Thuyền nói kia lời nói lúc sau liền bưng lên ly tới dùng trà, hơi hơi cúi đầu thấy không rõ thần sắc. Tô Bắc Hải bay nhanh mà liếc mắt một cái, nhất thời sờ không rõ hắn nói lời này là nhất thời hứng khởi, vẫn là suy nghĩ cặn kẽ. Hay là phu nhân minh xác yêu cầu hắn tới muốn người. Hắn minh bạch đối phương ý tứ, nhưng lại ở trong chớp nhoáng quyết định không thuận theo. Vì thế Tô Bắc Hải cũng nâng chung trà lên tới, hơi hơi nhấp khẩu. Lại ngẩng đầu khi trên mặt là gãi đúng chỗ ngứa sợ hãi cùng áy náy. Hạ quan một lòng tất cả đều là hướng về đại nhân, phàm là có điểm thứ tốt tự nhiên là ước gì phủng đến ngài lão trước mặt, chỉ sợ ngài còn không hiếm lạ. Đỗ Thuyền dương mắt ngó hắn một chút có chút hưởng thụ, lại cười như không cười, hiển nhiên đoán ra còn có hậu lời nói. Nếu quả nhiên tưởng hiến người, trực tiếp đề tiến vào chính là, hà tất chờ chính mình mở miệng. Mặc dù thật không hiếm lạ cũng không liên quan hắn Tô Bắc Hải sự. Tô Bắc Hải tiếp tục mặt không đổi sắc mà nói, theo lý thuyết có thể được đại nhân điểm này vui mừng là kia tư phúc khí, đáng tiếc nàng lại không phải cái đầu bếp, lại là cái đứng đắn khai quán ăn trưởng quầy, danh nghĩa đã có mấy chỗ sản nghiệp, cũng có mấy chục hào người dựa vào nàng sống qua. Ý ngoài lời, bàn quá lớn, không thể đào. Trừ phi ngươi muốn hại đến những cái đó bá tánh không cơm ăn. Đỗ Thuyền vừa nghe, mày hơi hơi chọn hạ, lúc này mới đem chung trà thả lại trên bàn. Bản quan liền nói, có như vậy tay nghề, tất nhiên không phải thường nhân. Thấy Tô Bắc Hải mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, Đỗ Thuyền lại cười rộ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay, thập phần hiền hòa bộ dáng. Nhìn ngươi, bản quan bất quá thuận miệng vừa hỏi, ngươi thế nhưng thật sự không thành. Bất quá là một ngụm thức ăn, không cần để ở trong lòng. Đáng tiếc, Tô Bắc Hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại đi theo miêu bổ. Đại nhân dày rộng nhân từ, săn sóc bá tánh, là ta chờ chi phúc. Chính như đại nhân lời nói, bất quá là một ngụm thức ăn thôi, nếu ngài cùng phu nhân quả nhiên không chê, ngày sau hạ quan lại tống cầu người tới đưa chính là. Đỗ Tuyền xua xua tay, quá phô trương chút, lời tuy như thế, rốt cuộc không có cự tuyệt. Chuyện này liền như vậy đi qua. Rời đi Chi Châu nha môn sau, Tô Bắc Hải mới phát hiện chính mình áo trong đều ướt đẫm. Hắn đứng ở nha môn ngoại, nhìn trước mắt rộn ràng nhốn nháo đám người, lại quay đầu nhìn xem mặt sau nguy nga môn tường, lại đối với môn hành lễ, lúc này mới nâng bước lên kiệu. Thẳng đến kiệu mành buông, ngăn cách ngoại giới tầm mắt, Tô Bắc Hải mới chậm rãi thở hắt ra. Theo khẩu khí này nhổ ra, hắn đã có chút cứng đờ, thân thể dần dần trở nên linh hoạt, giống như mới vừa rồi vẫn luôn nặng trĩu đè ở trong lòng trói buộc cùng trầm trọng đồ vật tất cả đều đi theo phiêu đi rồi. Khởi kiệu, cỗ kiệu lung lay đi lên, bạn hơi hơi rung động kiệu côn, Tô Bắc Hải hồi ức mới vừa rồi từng màn, đột nhiên lại cười nhẹ ra tiếng. Nhìn, hôm nay này ra nháo, suýt nữa liền phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn không phải không nhúc nhích quá cùng loại tâm tư, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Mặc dù muốn bắt sư nhạn hành làm lấy lòng, cũng không phải hiện tại, cũng không có khả năng là Đỗ Tuyền. Hắn xác thật là hiện giờ chính mình thượng quan, nhưng Chi Châu mà thôi, gần so chi huyện cao hai phẩm tứ cấp, không coi là biên giới đại quan, nếu đặt ở trong triều tự bảo vệ mình còn gian nan, càng không có gì khả năng dìu dắt chính mình. Mặc dù chính mình thật sự nhất thời sợ hãi đem người đưa ra đi, lại có thể đạt được cái gì đâu. Một cái đầu bếp mà thôi, có lẽ có thể đổi lấy Chi Châu vợ chồng nhất thời vui mừng, nhưng làm một cú cũng cứ như vậy. Mà sư nhạn hành lưu tại Ngũ Công huyện khai cửa hàng, có thể mang đến chỗ tốt lại xa phi lấy lòng một cái Chi Châu có thể bằng được. Không nói đến không nhất định khi nào tới làm đánh bất ngờ khâm sai đội ngũ, càng khả năng có các lộ quan viên, đại nho, thậm chí hoàng thân quốc thích từ Ngũ Công huyện quá cảnh, đến lúc đó đều yêu cầu Tô Bắc Hải tiếp đãi. Lấy lòng những người này, chẳng lẽ không thể so kẻ hèn một cái Đỗ Thuyền có lời nhiều sao? Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một chút thu nhập từ thuế. Sư gia hảo vị khai cửa hàng đến nay bất qua ngắn ngủn nửa năm đã nộp thuế mấy chục hai, hiện giờ lại khai một nhà chi nhánh, như vậy một năm đâu? Một năm lúc sau đâu? Hai năm lúc sau đâu? Cái kia tiểu cô nương dã tâm bừng bừng bột tuyệt không sẽ dừng bước tại đây. Tô Bắc Hải rất tin, không cần bao lâu sư gia hảo vị tất nhiên sẽ trở thành Ngũ Công huyện nộp thuế nhà giàu. Mà sư gia hảo vị bản đồ cũng tuyệt không sẽ cực hạn ở nho nhỏ một tòa huyện thành. Nhưng vô luận tương lai đi đến nơi nào, khuếch trương đến tình trạng gì, mọi người vĩnh viễn sẽ nhớ rõ nó là khởi nguyên với chính mình chấp chính trong lúc Ngũ Công huyện. Đây là ai cũng phủ nhận không được mặt không đi chiến tích. Thậm chí còn, nếu một ngày kia sư gia hảo vị thật sự có thể trưởng thành vì quái vật khổng lồ, Tô Bắc Hải hoàn toàn có thể lại cậy vào phía trước này đó hương khói tình cùng nàng kết thành thiên nhiên đồng minh. Cho nên, vô luận như thế nào Tô Bắc Hải hiện giai đoạn đều sẽ không đem cái kia cô nương dâng ra đi. Tô Bắc Hải cùng Đỗ Tuyền giao phong khi, sư nhạn hành chính mang theo Hồ Tam Nương Tử mãn thành loạn dạo. Tuy là Hồ Tam Nương Tử từng ở phù thành kiếm ăn cũng không cấm cảm khái. Trưởng quầy muốn ở chỗ này khai cửa hàng sao? Xác thật so huyện thành phồn hoa đến nhiều. Khai là muốn khai, bất quá không phải hiện tại. Sư nhạn hành tham lam mà đánh giá bốn phía hết thảy. Kẻ hèn huyện thành tự nhiên không thể cùng nơi này đánh đồng. Nơi này thành trì lớn hơn nữa, đường phố càng khoan, kinh tế càng phát đạt, thương nghiệp cũng càng phồn hoa. Ngũ Công huyện nghiêm khắc ý nghĩa thượng thương nghiệp tuyến đường chính chỉ có tung hoành 4 điều, nhưng nơi này lại có ước chừng 8 điều nhiều. Châu huyện chi gian giá hàng kém không lớn, nhưng là giá nhà lại cao rất nhiều, điểm này cùng đời sau cũng không có gì khác nhau. đối buôn bán người tới nói, tăng trưởng tiền thuê nhà tự nhiên là bất lợi phương diện, nhưng mở rộng mấy lần tiêu phí đám người đủ để triệt tiêu điểm này bé nhỏ không đáng kể mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa châu thành ngoại lai dân cư càng nhiều, các màu cửa hàng kinh doanh nội dung cũng rộng. Nói trắng ra là chính là tiêu phí thị trường bao dung tính càng cường. Sư Nhạn Hành trước mang theo Hồ Tam Nương Tử ở trong thành dạo qua một vòng, sau đó lại đi người môi giới hỏi giá nhà, cẩn thận ghi tạc tiểu sách vở thưởng. Người môi giới thấy nàng tuy chỉ là cái tuổi trẻ cô nương, nhưng ăn mặc khảo cứu cử chỉ bất phàm, phía sau còn đi theo cái cường tráng pháp phụ, tự nhiên không dám coi khinh, tiếp tiền thưởng sau đó là hỏi gì đáp nấy. Hỏi thăm xong này đó lúc sau, hội hợp thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Sư Nhạn Hành không có lại chuyển, trực tiếp mang theo Hồ Tam Nương Tử đi tửu lầu dùng cơm. Theo tới những cái đó Tô Bắc Hải người đã đem vô dụng đến ba cái bánh kem phôi phân ăn, đảo không cần các nàng nhọc lòng. Sư Nhạn Hành hỏi trong tiệm đặc sắc kia chạy đường cười nói, cô nương xem như hỏi đúng rồi, hiện giờ đúng là gián thu mỡ thời điểm, bổn tiệm tân tới rồi một đám nộn dê con, hoặc nướng hoặc nấu đều tùy ngài, bảo đảm miệng đầy lưu du. Hồ Tam Nương Tử nói, tiểu ca nhi lời này hảo không đạo lý, chính trực thua táo thịt dê nãi quá độ đại táo chi vật, ăn không sợ người lạ sang thượng hỏa sao. Sao hảo kêu nhà ta trưởng quầy ăn này đó, kia chạy đường tươi cười không thay đổi. Hai vị có điều không biết, nhà ta liêu đều là bỏ thêm thanh nhiệt hàng hỏa dược liệu, thêm vào lại đưa một hồ cây kim ngân trà, bảo quản không ngại. Sư Nhạn Hành bật cười, còn rất chu toàn, một bên sát một bên chỉ, là thật băng dưỡng sinh. Lại hỏi là nơi nào dê con, tiểu nhị nói là Tây Bắc vùng. Nhưng Sư Nhạn Hành không lớn yên tâm, liền phải một con nướng. Nướng chế yêu cầu thêm vào ướp xoát liêu, có thể triệt tiêu một bộ phận tanh mùi vị, nếu lại không thành còn có thể thêm vào chấm liêu đâu, bảo hiểm một ít. Dê còn không lớn, lấy máu đi ra nướng chế lúc sau càng tiểu, Sư Nhạn Hành xem đừng bàn, cảm giác cùng hai cái đại con thỏ hợp lại không sai biệt lắm, liền lại kêu hai cái đồ ăn, cộng thêm một tiểu bầu rượu. Hồ Tam Nương Tử nhìn kia bầu rượu, muốn nói lại thôi. Sư Nhạn Hành lo chính mình đổ một ly, lại phải cho nàng đảo, Hồ Tam Nương Tử chạy nhanh che lại chính mình ly khẩu. Ngài ăn cũng liền thôi, ra cửa bên ngoài ta là quả quyết không được uống rượu. Chủ gia phúc hậu, nàng lại không thể không đúng mực. Bên ngoài tình huống không rõ, vạn nhất gặp được chuyện gì, liền nàng cái này tùy tùng đều ăn say, chẳng phải mặc người sâu xé. Nếu không phải biết Tô đại nhân không ý xấu, bọn họ chủ tớ hai người ngay cả ăn cơm đều nên tách ra hai phân, tốt xấu không gọi người tận diệt. Rượu thanh triệt hương vị không tồi, Sư Nhạn Hành tiểu suýt khẩu, ngọt ngào, đánh giá hẳn là ở 4-5 độ trên dưới cùng ngọt mễ nhưỡng không sai biệt lắm. Thấy nàng còn muốn lại ăn, Hồ Tam Nương Tử nhịn không được nói ăn nhiều thương thân. Sư Nhạn Hành cười cười, ta lại ăn một chung. Hồ Tam Nương Tử thẳng lăng lăng nhìn nàng ngưỡng cổ một ngụm làm, quả nhiên phong hảo bầu rượu khẩu, không hề động, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói đến tự chế, nàng chưa từng thấy bao nhiêu người có thể so sánh quá nhà mình trưởng quầy, từ trước đến nay nói được thì làm được. Không bao lâu, nướng dê con đi lên, kim quang sán sán nồng hương bốn phía, lót mâm phía dưới nhợt nhạt một uông du thập phần mê người. Hồ Tam Nương Tử lấy đao trước cắt lấy nhất phì nộn một khối bưng cho Sư Nhạn Hành, thấy nàng ăn, chính mình mới hạ thủ. Ngoại ra nướng đến kim hoàng xốp giòn, mặt trên khẳng khái mà dài rất nhiều tự nhiên chờ hương liệu thịt dê bản thân tanh mùi vị cơ hồ hơi không thể nghe thấy, chỉ còn miệng đầy nùng hương. Xác thật là dê con, thịt chất non mịn, vào miệng là tan. Sư Nhạn Hành cẩn thận phẩm phẩm, tuy không dám bảo đảm xác thật là quan ngoại dê con, nhưng phẩm chất đích xác không tồi. Ước chừng là cây ăn quả nướng, củi lửa hẳn là còn ném trái cây, hơi hơi lộ ra một tia ngọt hương, phối hợp thật sự không tồi. Bên cạnh tặng mấy cái nướng đến bạch diện bánh bột ngô từ trung gian mổ ra, đem thịt dê chấm nước chấm cả da lẫn thịt nhét vào đi, dùng sức một áp tràn ra tới nước sốt nháy mắt thấm vào da mặt. Một ngụm thịt dê kẹp bánh bao một ngụm tiểu rau ngâm hương. Hai người đều là đại lượng cơm ăn, một con nướng dê con phân ăn xong bụng ước chừng 7 phần no, lại kêu một chén dương tạp dương canh, đem kia mặt bánh bột ngô véo nát phao ăn, rải lên ớt liền canh mang thủy hí lý khò khè, bước ra tới một thân hãn. Thống khoái. Canh đủ cơm no, tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi nghỉ ngơi một chút đỉnh đỉnh uống hai ly cây kim ngân trà thanh khẩu tận hứng mà đi. Rời đi tiểu lầu không bao xa liền thấy tiệm sách Sư Nhạn Hành trong mắt chuyển động, đi vào bao một đại bao thoại bản từ ra tới, chừng mười mấy bổn. Hồ Tam Nương Tử bổn không lớn biết chữ, theo Sư Nhạn Hành sau mới bắt đầu học tập, hiện giờ cơ sở dùng từ đã là không ngại. Đáng tiếc nàng không thấy rõ phong bì cho nên chỉ là cười ngây ngô. Trưởng quầy thật là hiếu học. Sư Nhạn Hành thường đi Bùi Viễn Sơn chỗ lãnh giáo công khóa, chuyện này nàng là biết đến, người sau lục tục cho nàng không ít thư, Sư Nhạn Hành có rảnh liền xem, cảm thấy hứng thú hữu dụng đều chính mình sao một quyển, hiện giờ trên kệ sách cũng lũy không ít. Sư Nhạn Hành khó được có điểm hổ thẹn, còn hành, hiếu học không giả, nhưng hôm nay này đó sao khụ thật là không phải đứng đắn thư. Nếu đặt ở đời sau thuộc về không thể quá thầm, hắc hắc tiểu hoàng khụ người đọc sách sự tình như thế nào có thể nói nhan sắc đâu. Cần thiết đến chính mình tận mắt nhìn thấy xem mới hảo phán định sao. Đời trước Sư Nhạn Hành liền đối cổ nhân hào phóng có điều nghe thấy, hiện giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trên thị trường thư tịch hoàn toàn là hai cái cực đoan, một liệt là kinh sử tử tập chi lưu cao cấp đứng đắn danh tác, một khác liệt liền chuyển biến bất ngờ thành chỉ cần biết chữ là có thể xem hiểu tiết mục cây nhà lá vườn hỏi chuyện. Cái gì Kim Bình Mai, cái gì Tam Ngôn Lưỡng Phách đều là đệ đệ. Sư Nhạn Hành cùng Hồ Tam Nương từ đơn độc một chiếc xe ngựa trở về thời điểm, Sư Nhạn Hành liền gấp không chờ nổi mở ra một quyển tới xem. Đối diện Hồ Tam Nương từ khó tránh khỏi tò mò, thường thường trộm duỗi dài cổ liếc phong bì. Mới vừa rồi ở tiệm sách cửa không chú ý, hiện giờ lại xem kia phong bì cùng mấy chữ, như thế nào cảm thấy. Sư Nhạn Hành hiểu rõ, tùy tiện sờ soạng một quyển đưa qua đi, thần bí hề hề nói tới một quyển. Hồ Tam Nương từ bản năng lắc đầu, ta cũng không nhận biết mấy chữ. Đủ dùng, còn có tranh minh họa đâu, không quen biết liền đoán. Hồ Tam Nương tử nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tới, mới mở ra vừa thấy, vừa lúc là một bức tranh minh họa sửng sốt mấy tức cuống quýt khép lại trang sách mặt già thông hoàng. Sư Nhạn Hành mặc kệ nàng, lo chính mình xem đến mùi ngon, trong lòng hô to lão tổ tông nhóm thật sẽ chơi. Qua một lát Hồ Tam Nương tử cảm thấy chính mình cũng không thể túng, thả cũng có chút tâm ngứa, liền thử thăm dò một lần nữa mở ra. Nếu không, nhìn lại. Trung gian xe không cẩn thận áp đến hố, Sa Phu quay đầu lại hỏi Sư Nhạn Hành có hay không thương đến, trong lúc vô ý từ cuốn lên màn xe khe hở nhìn thấy thùng xe chỗ sâu trong vùi đầu khổ đọc chủ tứ hai người, không khỏi rất là kính nể. Trở về lúc sau hắn nói cùng Tô Bắc Hải nghe, Tô Bắc Hải gật đầu vuốt râu thập phần vui mừng. Ta xem nàng quả nhiên không tồi, lại lấy này báo cho liên can từ quan, nếu vô sau lưng dụng công, đâu ra người trước hiền quý. Chư vị cùng nỗ lực. Chương 102 bánh trung thu. Phản hồi Ngũ Công huyện sau, Sư Nhạn Hành liền bắt đầu bận việc trung thu bánh trung thu đơn đặt hàng sự. Tuy rằng chủng loại phồn đa, số lượng kinh người, nhưng bởi vì hiện tại có như vậy nhiều giúp đỡ, đảo cũng không cảm thấy nhiều mệt. Nhân Trịnh Nghĩa muốn khắp nơi tặng lễ, các biệt khách hàng ly đến tương đối xa một ít, liền ở 11 ngày trước giao phó nhà hắn. Trong lúc còn đặc biệt cường điệu, cái này thực dễ dàng hư, chiếu hiện tại độ ấm hạn sử dụng ước chừng chỉ có 5 ngày. Vì phương tiện đại gia về nhà đoàn viên, Đại Lộc hành chính cơ cấu Tết Trung Thu ước chừng phóng 5 ngày giả, không có điều hưu, 13 đến 17. Liền rất lệnh nhân đố kỵ. Vì thế 8 tháng 12 ngày này, Sư Nhạn Hành liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi huyện nha đưa bọn họ đơn đặt hàng. Tô Bắc Hải cùng Tôn Lương Tài là đơn độc hộp quà, đặc biệt là người trước, sở hữu khẩu vị đều tới một đôi, thấu thành gần 60 cái cuối cùng đóng gói tốt hộp quà có thể nói to lớn. Đưa đi Tôn Lương Tài ra hộp quà tương đối tiểu một ít, rốt cuộc cấp bậc bãi tại nơi này, tổng không hảo lướt qua người lãnh đạo trực tiếp đi. Hiện giờ Sư Nhạn Hành đã rất ít tự mình đi Tôn ra, chỉ là cũng không chặt đứt giao tình. Tôn mẫu khó tránh khỏi có chút tịch mịch, khá vậy biết hiện tại nàng không thể so trước kia, chính là hai nhà cửa hàng trưởng quầy thuộc hạ quản như vậy những người này, người việc vặt vãnh vội chỉ sợ là không được chống không. Tôn Lương Tài lại xem đến càng thấu triệt. Nhân gia sớm đã mong chờ thượng huyện lệnh đại nhân, cần gì phải lại đến nịnh hót chính mình một giới nho nhỏ huyện thừa. Không nói được giả lấy thời gian, chính mình còn muốn nịnh bợ nhân gia đâu. Như vậy thường thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có điểm chua lòng. Tần phu nhân nghe xong liền trộm trợn trắng mắt, nhịn không được nói, phía trước nhân gia ba ba tới cửa, ngài như tránh rắn rết hận không thể là đao thiết đậu hủ lấy lòng hai bên, một chút cha nhi đều không dính, nhân gia chẳng lẽ nhìn không ra tới. Nếu nhìn không ra tới, liền sẽ không xảy ra chuyện trước tìm nương. Ngài không nghĩ tiếp nhận, nhân gia tự nhiên muốn khác phàn cao chi, đây là nhân chi thường tình. Hiện giờ nàng còn có thể ngày ngày tống cầu người tới đưa đồ ăn, đã tính phúc hậu nhớ tình bạn cũ. Tôn Lương Tài nơi nào không rõ đạo lý này, chỉ là mạnh miệng thôi. Nhưng người trong nhà nói chính là một loại khác tư vị. Người sao có thể không hướng về ta đâu, hắn khó tránh khỏi có điểm thẹn quá thành giận. Người như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài, bản quan nói cái gì sao? Hiện tại Tần phu nhân thanh danh càng thêm hảo, bà lại coi trọng, nàng cũng không lớn giống như trước như vậy kính sợ Tôn Lương Tài, nghe xong lời này cũng không phân biệt trực tiếp chào quá chăn xoay người ngủ. Đi ngươi, hừ, Tôn Lương Tài đối với cái ót giận dỗi. Ngươi liền sẽ không an ủi ta. Nhưng lộ là chính mình tuyển, chuyện tới hiện giờ Tôn Lương Tài cũng chẳng trách người khác. Huống hồ chỉ cần tưởng tượng đến thay người chống lưng khả năng mang đến những cái đó nguy hiểm, hắn liền phải sợ tới mức ăn không vô, ngủ không được còn không bằng không làm. Như vậy tưởng tượng trong lòng cũng liền vi diệu mà cân bằng. Nhân Tôn Mẫu ví dụ ở phía trước, Sư Nhạn Hành còn cố ý đẩy ra bệnh tiêu khát chứng người bệnh chuyên trúc đại đường bánh trung thu trước tiên hai ngày tuyên truyền một hồi, nói rõ đối mập mạp giả, dễ đầu váng mắt hoa giả cùng lão nhân càng hữu hảo. Số lượng không quá nhiều thế nhưng cũng bán hết. Đi nha môn tặng lễ hộp khi, Sư Nhạn Hành vốn định đưa hạ liền đi, không nghĩ tới Tô Bắc Hải ngược lại tống cầu người tới kêu nàng. Qua đi lúc sau, Tô Bắc Hải thế nhưng đương trường làm chướng phòng chi bạc, Sư Nhạn Hành rất là thụ sủng nhược kinh. Giống nhau loại này nhà nước bộ môn chướng có thể ở cùng tháng cuối tháng kết toán liền tính phúc hậu. Tô Bắc Hải nhìn ra nàng tâm tư, nói thẳng không cố kỵ nói, bản quan kế tiếp muốn tuần tra tứ phương, giám sát thu loại, nhiều là không được không? Tả hữu không phải ăn không, sớm cấp vãn cấp lại có cái gì phân biệt. Đại nhân tâm hệ bá tánh chính là ngũ công huyện chi phúc. Sư Nhạn Hành cười nói, lúc này đảo không hảo đem đề tài hướng chính mình trên người xả. Dù sao vuốt mông ngựa là được rồi. Tô Bắc Hải cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên tới một câu. Chi châu đại nhân nhìn chúng thủ nghệ của ngươi. Sư Nhạn Hành ngẩn ra thầm nghĩ hỏng rồi, sợ nhất sự tới. Chính mình nên làm như thế nào đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng không rất hợp nha. Nếu Đỗ Thuyền thật sự một hai phải kéo chính mình qua đi làm đầu bếp, hà tất chờ đến hôm nay. Còn nữa, hắn là quan, chính mình là dân, nhất hèn mọn thương, phàm là thật sự quyết tâm phải làm mỗi sự kiện, nàng căn bản không có sức phản kháng, Tô Bắc Hải làm sao cần trước tiên thông chi. Nghĩ đến chỗ này, Sư Nhạn Hành liền đối Tô Bắc Hải hành lễ, nói vậy đại nhân trong lòng sớm có định đoạt. Đều không phải là nàng có tâm nịnh hót, chỉ là nói đến hoang đường, loại này liên quan đến chính mình sự, lại căn bản không phải do nàng làm chủ. Ước chừng là thượng vị giả bệnh chung, xem nàng từ đầu đến cuối liền biểu tình cũng chưa biến một chút, Tô Bắc Hải thưởng thức rất nhiều lại đột nhiên cảm thấy có điểm không kính. Hắn thong thả ung dung bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, lại nhìn chằm chằm đối phương hơi hơi rũ xuống đầu nhìn thật lâu sau. Ngươi liền như vậy khẳng định, bản quan sẽ không đem ngươi đưa ra đi. Sư Nhạn Hành thoạt nhìn kính cần nghe theo cực kỳ, toàn bằng đại nhân phân phó, nàng ở đánh cuộc một cái khả năng tính rất lớn kết quả. Nàng không cho rằng chỉ dựa vào hiện tại chính mình đưa cho Tô Bắc Hải về điểm này chỗ tốt sẽ làm đối phương ở trong quan trường còn che chở chính mình. Thuần thuần ích lợi trao đổi mà thôi, đâu ra như vậy thâm hậu cảm tình. Nhưng nàng hữu dụng, sư gia hảo vị hữu dụng. Huống chi còn có một cái Bùi Viễn Sơn ở, liền phía trước Tô Bắc Hải biểu hiện ra thái độ tới xem, Sư Nhạn Hành không quá tin tưởng hắn dám làm như thế. Tô Bắc Hải phía trước không nói, hoặc là cảm thấy không cần thiết, hoặc là bởi vì có khác sự tình trì hoãn, Sư Nhạn Hành càng có khuynh hướng người sau. Sở dĩ hiện tại nói, chỉ sở cũng là muốn mượn cơ gõ chính mình, đừng đứng núi này trông núi nọ còn có thể thuận thế hướng Bùi Viễn Sơn lấy lòng. Tô Bắc Hải nhìn nàng, thấy thế nào như thế nào không giống cái 13 tuổi thiếu nữ. Quá trầm ổn, không có thể như nguyện từ trên mặt nàng nhìn đến kinh hoàng thất thố, Tô Bắc Hải khó tránh khỏi có chút hứng thú thiếu thiếu. Đừng làm cho bản quan thất vọng, đi thôi. Sư Nhạn Hành không đương trường tỏ lòng trung thành, chỉ là hành lễ liền lui ra. Trung tâm loại sự tình này, nói nhiều liền không đáng giá tiền. Huống hồ từ xưa không buôn bán không gian dối, Tô Bắc Hải nói vậy so nàng càng minh bạch đạo lý này, ước chừng cũng là không tin. Đương nhiên, Sư Nhạn Hành chính mình liền không tin. Hiện giờ đại gia hợp tác bất quá là theo như nhu cầu, nếu có một ngày Tô Bắc Hải cuốn vào cái gì kinh người, cái thứ nhất bước ra mà lui chính là Sư Nhạn Hành. Mà đồng dạng, nếu có một ngày Sư Nhạn Hành đắc tội cái gì ghê gớm nhân vật, Tô Bắc Hải cũng tuyệt đối sẽ trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Ích lợi trao đổi, bất quá như vậy. Có lẽ theo thời gian trôi đi, bọn họ chi gian khả năng xuất hiện nào đó ích lợi phía trên lẫn nhau thưởng thức cùng chống đỡ thực hiện nào đó trình độ lẫn nhau cứu vớt, nhưng kia cũng là tương lai sự. Mà không phát sinh sự, liền tương đương với không có, hoàn toàn không cụ bị tham khảo giá trị. Ở liên quan đến sinh tử tồn vong vấn đề thượng, Sư Nhạn Hành luôn luôn thực lý trí. Bởi vì hiện giai đoạn nàng thử lỗi phí tổn quá cao, cao đến không có bất luận cái gì từ đầu lại đến khả năng. Nhưng mặc kệ Tô Bắc Hải chân thật mục đích vì sao, việc nào ra việc đó, Sư Nhạn Hành xác thật nên nhận tình của hắn. Nhưng chuyện này nàng không chuẩn bị nói cho Bùi Viễn Sơn. Nếu sự tình đã giải quyết cần gì phải đồ tăng phiền não, chọc đến lão nhân gia lo lắng sinh khí. Nói một ngàn nói một vạn, xét đến cùng, vẫn là chính mình không đủ cường. Chẳng sợ nghiệp quan có khác, nếu một cái thương nhân có thể phát triển trở thành quyết định mỗ mà hưng suy quái vật khổng lồ, ngay cả triều đình cũng muốn vì này ghé mắt. Quả thật thật tới rồi cái kia nông nỗi thương nhân giống nhau sẽ không có hảo kết quả, tỉ như nói Phú Khả Địch Quốc Thẩm Vạn Tam, lão thảm. Nhưng tương ứng, nàng yêu cầu ứng phó rồi bọ mũi cũng sẽ giảm rất nhiều, thậm chí có năng lực cùng đối thủ đàm phán chống lại, có thừa lực trước tiên chuẩn bị kim thiền thoát xác. Rời đi huyện nha khi, Sư Nhạn Hành không ngồi xe, chính mình đi bước một đi trở về đi. Nàng vừa đi, một bên nhìn dưới chân lộ, lại ngẩng đầu nhìn xem tựa hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu thật dài phố hẻm, trong lòng sóng gió mãnh liệt. Nếu ngày sau này mấy cái phố đều tẫn về ta tay, nên là kiểu gì khí tượng? Trừ bỏ ở bản địa thuê ban ngày làm công nhật ở ngoài, sư gia hảo vị đại bộ phận người không nhà để về, liền đều lưu tại tiểu viện ăn Tết. Hiện giờ Quách Miêu Nhảy trở thành tân cửa hàng trưởng, áp lực đại đến muốn mệnh, tự giác trách nhiệm sâu nặng, lại sợ làm lỗi, nguyên bản là tưởng lưu thủ. Nhưng thật ra Sư Nhạn Hành tự mình khuyên một hồi, tháng riêng 15 ngày đó chúng ta cũng muốn quan cửa hàng nghỉ ngơi, người ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chờ trong thôn 14 ngày ấy tới đưa hóa khi vừa đến đi theo trở về, 16 buổi trưa lại trở về là được. Lại nói tiếp Quách Miêu cũng vẫn là cái hài từ đâu, huống hồ lại là năm thứ nhất rời nhà, hai đầu huyền tâm. Tết đoàn viên còn không quay về thật sự không thể nào nói nổi. Quách Miêu tim đập thình thịch chính là còn có chút do dự. Nhưng 16 buổi sáng không phải trì hoãn sao, lại quá mấy năm có ngươi vội thời điểm. Sư Nhạn Hành cười nói, ta cùng ta nương tùy tiện ai đi giúp ngươi căng trong chốc lát cũng là được. Hiện giờ nhân thủ sung túc nghiền nát kho liêu phấn bao việc những cái đó các nữ hài tử cũng đã thượng thủ căn bản không cần phải người giám sát đều làm được thực hăng say nhi thực cẩn thận giang hồi ngẫu nhiên gian một ngày nửa ngày không nhìn chằm chằm cũng không sao. Nói đến nước này, Quách Miêu liền không hề cự tuyệt quả nhiên vui mừng chuẩn bị khởi về nhà ăn Tết sự. Nàng hung hăng tâm lấy ra ước chừng một tháng tiền tiêu vặt đi trên đường mua thật nhiều trấn trên không có hiếm lạ ngoạn ý nhi, lại cấp trong nhà trưởng bối các xả vài thước bố, cấp bọn muội muội muốn vài thước hồng dây buộc tóc thập phần vui mừng. Đây là nàng chính mình kiếm tiền, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần xem người khác ánh mắt, hành sự ai cũng quản không được. Nhiều thống khoái a, Quách Miêu quyết định về nhà lúc sau, liền phải hảo sinh khảo giáo đệ muội nhóm công khóa. Nhất định đến hảo hảo đọc sách về sau cũng tới trong huyện sống qua. Tổng oa ở kia nho nhỏ trong thôn, có thể có cái gì đại tiền đồ. 8 tháng 14 ngày đó, Sư Nhạn Hành đi huyện học đưa bánh trung thu, trong đó Điền Khoảnh cũng là đại đường phiên bản. Điền Khoảnh ăn một lát khổ ha ha nói, êm đẹp lộng cái gì đại đường a. Không khó ăn, nhưng là khẩu vị kém bình thường bánh trung thu một mảng lớn. Sư Nhạn Hành nhìn hắn ngày càng mượt mà song cằm, ngươi nhìn xem ngươi đều béo thành cái dạng gì, mới bao lớn a, thế nhưng liền chạy bất động, lại quá mấy năm còn lợi hại. Điền Khoảnh không phục, cái này kêu khí phái, cái này kêu phúc hậu, con nít con nuôi biết cái gì, nói nữa ta như vậy có tiền, xuất nhập ngựa xe đi theo, làm cái gì nhất định phải chạy. Sư Nhạn Hành không để ý tới hắn, quay đầu hướng Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân kêu, ngài nói ta nói có hay không đạo lý. Cung phu nhân liền cười, lại tự mình khuyên Điền Khoảnh. Nàng cũng là vì ngươi hảo. Bùi Viễn Sơn hừ một tiếng, nhìn Điền Khoảnh nói áo choàng là mới làm đi. Điền Khoảnh. Vì phòng ngừa bị nhìn ra tới, hắn còn cố ý tuyển cùng phía trước giống nhau vài dệt cùng kiểu dáng đâu. Chẳng qua chính là vòng eo lại phì một tấc, như thế nào liền lòi. Tới thượng trà Thi Vân cũng cười nói, rốt cuộc là người một nhà cô nương đối ngài liền cùng đối thân huynh đệ dường như, mọi chuyện đều suy xét tới rồi. Được chứ, bốn phiếu phản đối, bản nhân bỏ quyền, Điền Khoảnh suy sụp khởi thất mặt bắt đầu gặm đại đường bánh trung thu. Gặm gặm hắn lại có ý tưởng. Này liên dung lòng đỏ trứng ăn ngon, tiểu sư muội ta tưởng. Béo ngậy thơm nức, so ăn cơm khi moi trứng vịt hoàng ăn càng hăng hái. Không, ngươi không nghĩ. Sư Nhạn Hành trả lời quả thực lãnh khốc vô tình. Lòng đỏ trứng loại đồ vật này ngươi cũng không thể ăn nhiều. Điền Khoảnh, dứt khoát giết ta phải. Chương 103 giận chó đánh mèo. Tưởng tượng đến thê thảm ngày sau, Điền Khoảnh quyết định hấp hối dãy dụa một phen, kiên định mà cho rằng cái gì khống đường hoàn toàn không cần phải. Sư Nhạn Hành xem hắn cái này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bộ dáng liền rất thương hại, lập tức thỉnh đại phu tới. Huyện học bên trong liền có đại phu hàng năm đóng quân, Thi Vân cười ha hà chạy tranh, không trong chốc lát một cái dâu dê lão đầu nhi liền dẫn theo hòm thuốc tới. Tới cũng tới rồi, mọi người dựa gần đem một hồi mạch tình huống đều còn có thể. Chỉ lão nhân kia nhi đối sư Nhạn Hành nói, nghĩ đến ngày gần đây cô nương mệt nhọc đến tàn nhẫn, lại là trường thân mình thời điểm, cần phải ăn nhiều ngủ nhiều, hằng ngày có thể hầm chút gà vịt tới ăn. Còn Đĩnh Chuẩn, sư Nhạn Hành nghiêm túc nói lời cảm tạ, lại thuận tay từ điền khoảnh bánh trung thu đôi nhi tích góp một hộp đưa cho hắn. Trung thu, ngài lão ngày hội vui sướng. Điền khoảnh, nhìn xem, ngươi làm đây là nhân sự nhi. Lão đầu nhi cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, lại đánh giá Điền Khoảnh, một trương lão cúc hoa mặt liền nhăn nheo lên. Điền Khoảnh mặc xanh chột dạ, bản năng ưỡn ngực hút khí, ý đồ làm chính mình cái bụng nhìn qua không như vậy rõ ràng. Lão đầu nhi xoay người đối Bùi Viễn Sơn nói, lệnh cao tốc này đều không cần bắt mạch, trong nhà dưỡng đến quá hào. Lại chuyển qua tới nhìn Điền Khoảnh, rung đùi đắc ý nói, cổ nhân vân tâm khoan thể béo, các hạ tất nhiên là lòng dạ trống trải hạng người. Không cần hỏi, khẳng định là phú quý nhân gia ra tới hài tử, giống nhau bá tánh trong ổ đều phi không ra như vậy bạch béo nhãi con. Sư Nhạn Hành phốc, cầu chùy đến chùy đi. Bùi Viễn Sơn bắt lấy chung trà tay run run, phòng chừng là đem đời này nhất bi thương sự tình đều suy nghĩ một lần, tốt xấu không cười ra tới, phi thường hòa khí mà nói, vẫn là nhìn xem mạch tượng đi, hay không có chút bệnh nhà giàu manh mối. Điền Khoảnh biểu hiện ra cực đoan dãy rủa, tựa như chiếc trường kéo ma nhiều năm xã xúc đã muốn chứng minh chính mình khỏe mạnh thật sự, lại sợ nhìn đến thảm thiết kiểm tra sức khỏe đơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là không tránh được. Kia bạch béo thủ đoạn vươn đi cùng lão đại phu khô gầy ngón tay hình thành mãnh liệt đối lập, tựa như vỏ quế rừng ở móng heo thượng. Dầu dê lão đầu nhi một bên bắt mạch một bên lắc đầu, xem đến Điền Khoảnh một trương béo mặt từ hồng đến bạch lại từ bạch đến thanh. Sư phụ sư nương cùng tiểu sư muội bọn họ không một lát liền được, như thế nào đến ta lâu như vậy? Hay là ta không cứu đi? Cũng không biết trải qua bao lâu, lão đầu nhi mới buông lòng tay. Tạm thời còn không ngại sự. Điền Khoảnh, kinh hãi qua đi đại hỉ, làm cho hắn chân đều phải mềm, phục hồi tinh thần lại có điểm thẹn quá thành giận. Không ngại sự ngài như vậy khổ đại cưu thâm làm cái gì? Lão đầu nhi bắt đầu viết phương thuốc, một bên viết một bên lải nhải, tâm khoan thể béo cố nhiên hảo. Phàm là sự tốt quá hóa lốp, ngài còn trẻ liền như thế khí phái, cứ thế mãi, khủng với quý thể có ngài. Điền Khoảnh mới muốn phản bác, rồi lại nghe lão nhân kia nhi chuyện vừa chuyển, hỏi hắn có phải hay không thường xuyên hoảng hốt khí đoạn, phá lệ ái ra mồ hôi, lực đi mau vài bước liền dễ dàng choáng váng đầu, nín thở. Điền Khoảnh đem những lời này đó đều nuốt trở về, thành thành thật thật gật đầu. Thấy hắn không lời nào để nói, lão đầu nhi cảm thấy mỹ mãn. Đây là... Viết xong phương thuốc, hắn chu lên lão miệng đem mặt trên nét mực thổi vài cái, đưa cho Điền Khoảnh. Tỳ vị hơi có chút không điều, nội có ướt nóng, trước chiếu này phương ăn mấy tề nhìn xem. Ngày sau chớ nên tham ăn uống chi dục, cần phải lấy bảo dưỡng vì thượng. Điền Khoảnh khổ mặt, hắn đời này liền ái ngọt, không yêu uống thuốc. Thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, lão đầu nhi lại nói, nếu thật sự không yêu ăn cũng thế, chỉ là cần phải thiếu dầu mỡ nhiều thanh đạm, ngày tốt thời điểm, nhiều ra cửa đi một chút, phát đổ mồ hôi so cái gì đều cường. Điền Khoảnh sau này một dựa dứt khoát lưu loát nói, vẫn là giết ta đi. Nói hưu nói vượn, Bùi Viễn Sơn sụ mặt mắng, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, há có thể nhân như thế việc nhỏ liền ra này cuồng bội chi ngôn. Điền Khoảnh đứng dậy. Lắc lắc bả vai ai huấn, cuối cùng thuần thục mà tới câu. Đệ tử biết sai, Bùi Viễn Sơn thật mạnh hừ một tiếng. Người biết cái rắm, bên kia cung phu nhân đã tự mình tiễn đi đại phu thấy thế cười hòa giải. Là dược ba phần độc, nhị sư huynh hiện tại cũng không có gì khuyết điểm lớn, có thể không ăn chúng ta vẫn là không ăn ngon. Sư Nhạn Hành liền nói, nếu sư phụ sư nương tin được việc này giao cho ta tới làm. Ở nàng xem ra kỳ thật Điền Khoảnh không tính là chân chính dễ béo thể chất, bằng không liền chiếu hắn hiện giờ lượng cơm ăn, sớm nên béo thành một đống. Nhưng hiện tại thế nhưng còn có thể tìm được một đoạn tên là eo đồ vật liền rất thần kỳ. Xét đến cùng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lượng vận động không đủ. Điền Khoảnh hiện tại mới vừa 20 tuổi xuất đầu, đúng là sự trao đổi chất nhất tràn đầy giai đoạn, nếu hiện tại không nhanh chóng gầy xuống dưới, trở lại quá mấy năm chỉ biết càng tao. Thác tập thể hình lý niệm thịnh hành toàn cầu phúc kiếp trước sư Nhạn Hành kỳ hạ xích ăn uống nhãn hiệu chung giảm chi cùng thấp tạp hệ liệt liền sáng tạo tương đương khả quan doanh số bán hàng, vì Điền Khoảnh lượng thân chế tạo một bộ cơm giảm béo không nói chơi. Nhưng nhiều năm ẩm thực thói quen tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, mạnh mẽ thay thế được ngược lại dễ dàng dẫn phát nghịch phản tâm lý, cho nên trọng điểm vẫn là muốn cho Điền Khoảnh động lên. Hắn ngày thường lượng vận động không lớn, hiện tại thể trọng số đếm bãi tại nơi này, kịch liệt vận động phi thường dễ dàng tổn thương eo đầu gối, cho nên tới đảo nãi A nhị sư huynh. Trải qua lặp lại thực tiễn tổng kết, hiện giờ Hồ Tam Nương Tử đã là sửa sang lại ra một bộ phi thường khoa học hiệu suất cao đảo nãi động tác một hồi xuống dưới vui sướng tràn trề, cả người gân cốt đều giãn ra khai còn sẽ không bị thương đâu. Trạm Tư, hơi hơi uốn gối, hai chân cùng vai cùng khoan, linh hoạt vận dụng toàn thân khớp xương, tự lòng bàn chân hướng cẳng chân, đầu gối, lại truyền đạt đến đùi, eo bụng từ từ tay cầm đảo nãi côn vuông góc trên dưới tuyệt đối là bạo hãn có oxy vận động. Bùi Viễn Sơn nghe vậy gật đầu. Ngươi làm việc ta yên tâm, liên can đệ tử bên trong, chỉ có cái này nha đầu tuổi nhỏ nhất lại nhất đáng tin. Chính là lá gan lớn chút, Sư Nhạn hành ứng, Điền Khoảnh thập phần bất mãn. Các ngươi có phải hay không nên hỏi hỏi bản nhân, nề hà sư mệnh khó trái, ngày hôm sau sáng sớm, Điền Khoảnh rốt cuộc vẫn là ấn ước định đi sư gia hào vị. Tiếp khách Hồng Quả cùng Tú Nhi thấy, không khỏi thập phần kinh ngạc. Dĩ vãng vị này Điền lão gia đều là hoan thiên hỷ địa, hôm nay như thế nào ủ rũ cục đuôi, thượng cửa hàng đuổi kịp mồ dường như. Hồ Tam Nương Tử trung tâm cùng vũ lực giá trị đều thực đáng giá tín nhiệm, Sư Nhạn hành chỉ bàng quan một lát liền cười hì hì rời đi. Hắc hắc Bạch Phiêu một cái miễn phí tráng lao động. Giờ ngọ nghỉ ngơi khi, đầy mặt thái sắc Điền Khoảnh nơm nớp lo sợ ngồi xuống, sợ nhìn không thấy một chút thức ăn mặn, chưa từng muốn nhìn thế nhưng cùng ngày thường không có gì khác nhau. Sư Nhạn hành nhìn ra tâm tư của hắn, giảm trọng cũng muốn tuần tự tiệm tiến quá nhanh thương thân. Hôm nay thái phẩm chủng loại cũng không có biến, chỉ là nàng thích hợp hạ thấp cao chi nhiệt lượng cao tỷ lệ. Điền Khoảnh tức khắc cảm động phi thường, nhất thời cơm tất Tú Nhi trộm tìm được Sư Nhạn hành, ngượng ngùng một trận mới sợ hãi hỏi trưởng quầy ta có thể đem tiền thưởng tạm thời gửi ở ngài nơi đó sao? Lại phùng trung thu, Sư Nhạn hành theo thường lệ cho đại gia phát tăng ca phí, nhưng Tú Nhi phá lệ không muốn, Sư Nhạn hành đang định hôm nay cấp đâu. Thấy Tú Nhi sắc mặt không đúng, Sư Nhạn hành lập tức đoán được cái gì. Có phải hay không nhà ngươi người lại làm cái gì? Tú Nhi cắn răng gật đầu, hốc mắt đều có điểm đỏ. Lần trước Tết Đoan Ngọ tiền thưởng nàng trộm gạt người nhà không nói cho, nhưng nhân không có đơn độc phòng ngủ, liền đem kia mấy trăm tiền phân thành vài phân chôn ở trong viện. Nguyên bản là thần không biết quỷ không hay, ai thừa tưởng mấy ngày hôm trước nàng nương khắp nơi tìm đồ vật tặng người, thế nhưng đem trong đó một phần phiên tới rồi. Lúc ấy liền mắng nàng ăn cây táo, rào cây sung. Tránh tiền chỉ nghĩ dưỡng hán tử, Bạch Phóng nhà mình cha mẹ không nuôi sống, đây là ngày sau muốn mang đi nhà chồng a. Các ngươi một chút của hồi môn đều không chuẩn bị, ta chính mình tích góp điểm làm sao vậy? Tú Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cường chống cùng nàng đối mắng vài câu, rốt cuộc không nghĩ lưng đeo bất hiếu tội danh, liền nhịn xuống. Tự nhiên có thể, Sư Nhạn hành thở dài, vỗ vỗ nàng thon gầy bả vai. Vất vả ngươi, chỉ là ngày sau thành thân nhưng làm sao bây giờ đâu? Ngươi nhà chồng làm người như thế nào? Bọn họ còn hảo nói lên vị hôn phu, Tú Nhi đỏ bừng mặt. Nhưng trường lớn như vậy, nàng cũng không phải chuyện gì Nhi cũng đều không hiểu đứa bé, cốt nhục quan hệ huyết thống còn không đáng tin, ngoại tám lộ tới nam nhân cũng chưa chắc đáng tin. Nhưng ít nhất trước mắt tới xem, cả chồng là nàng thoát khỏi nguyên sinh gia đình nhanh nhất cũng nhất đáng tin cậy biện pháp. Con gái gả chồng như nước đổ đi, nhà mẹ đẻ có thể mặc kệ ngoại gả nữ chết sống, đồng dạng xuất giá nữ cũng lại vô nghĩa vụ chiếu cố nhà mẹ đẻ. Này bất thành văn quy củ tuy rằng tàn khốc, nhưng đối thượng Tú Nhi loại tình huống này, ngược lại là tốt nhất che chở. Cho nên nàng liền trộm đem dư lại mấy phân tiền đều đào ra, nhét ở trong quần áo mang đến trong tiệm hy vọng Sư Nhạn hành hỗ trợ tôn. Ngày sau mặc dù chứng tiền công, nàng cũng muốn lưu cái nội tâm chính mình đơn độc lưu một phần. Đến nỗi tiết ngày nghỉ tiền thưởng, cũng đều tồn tại Sư Nhạn hành nơi này. Vạn nhất nhà chồng cũng không đáng tin cậy, tốt xấu là điều đường lui. Sư Nhạn hành thấy nàng không phải cái không tính toán trước cũng là vui mừng. Người có thể như vậy tưởng liền rất hào. Dựa núi núi sập, dựa người người đi, vô luận là nam hay nữ, nhất quan trọng vẫn là dựa vào chính mình. Tú Nhi dùng sức gật đầu quay người đi, từ trên người lấy ra tới hào chút còn mang theo nhiệt độ cơ thể đồng tiền. Sư Nhạn hành đều thu, giáp mặt điểm thanh, lại nói, dựa theo quy củ ta nên viết tờ giấy cho ngươi chính là. Vạn nhất lại bị nhảy ra tới đâu. Tú Nhi minh bạch nàng ý tứ, vội nói, ngài đãi chúng ta như vậy hảo, lại sao lại tham điểm này Nhi? Ngài không chê ta phiền toái, ta liền thấy đủ. Nàng làm như vậy hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền bất cứ giá nào. Phàm là đổi cá nhân, phàm là chủ nhân có một chút Nhi oai tâm tư, liền giống như thịt rơi vào lang trong miệng, không còn có nhổ ra một ngày. Sư Nhạn hành suy nghĩ một lát. Cứ như vậy đi, ta đơn độc lộng cái sổ sách, mặt trên viết rõ ngày nọ tháng nọ năm nọ ngươi giao cho ta bao nhiêu tiền, hiện giờ ngươi cũng biết chữ, đơn giản con số hẳn là xem hiểu. chúng ta hai bên thẩm tra đối chiếu rõ ràng, từng người ký tên ấn dấu tay, ngày sau phí tổn cũng cứ như vậy, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng. Tú Nhi lại không nghĩ tới nàng suy xét đến như vậy chu nói, vội vàng gật đầu. Buổi tối Sư Nhạn Hành về nhà thay đổi xiêm y, Giang Hồi trong lúc vô ý thoáng nhìn tay áo túi rớt ra tới một quyển tân sổ ghi chép liền thuận miệng hỏi câu. Sư Nhạn Hành cũng không gạt đối nàng nói sự tình đầu đuôi, nghe được Giang Hồi lại tức lại than. Khí chính là kia người nhà thế nhưng như thế cha tấn thân sinh khuê nữ, than chính là không nghĩ tới Tú Nhi trước đây nhìn cục bột nhi dường như hiện giờ lại có như vậy đàm phách. Dù cho nam nữ có khác nhưng nữ oa chẳng lẽ không phải nương trên người rơi xuống thịt. Tội gì tới thay, Giang Hồi thở dài, Sư Nhạn Hành mới muốn mở miệng lại nghe cái bàn đối diện ngư trận tới câu. Nam oa không tốt, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đều là sửng sốt theo bản năng liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn lại. Cái gì không tốt, ngư trận quơ quơ chân nhi, nhăn nheo mặt lẩm bẩm nói, Nam oa không tốt. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đều cảm thấy không thích hợp, không hẹn mà cùng dựa qua đi, Nguyễn Thanh hỏi nàng vì cái gì nói như vậy. Nguyên lai là hai ngày trước ngư trận đi Trịnh gia tìm Hữu Phúc cùng Hữu Thọ chơi, vốn dĩ ba cái tiểu hài nhi chơi đến khá tốt, ai thừa tưởng chính gặp phải Trịnh gia dòng bên tới thăm người thân. Hữu Phúc Hữu Thọ thấy, không thiếu được đối trưởng bối hành lễ. Những người đó liền thuận thế nịnh hót lên, liên quan ngư trận cũng được không ít lời hay. Mặt sau các nam nhân ở phía trước nói chuyện, các nữ nhân ở phía sau phòng khách khái nha, có mấy cái cô bà liền lôi kéo Hữu Phúc nói giỡn. Cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, một nữ nhân đột nhiên tới câu. Hữu Phúc a, ngày sau gia nghiệp này đều là cha ngươi, ngày sau chính là ngươi đệ đệ, ngươi một cái nữ oa nhưng làm sao bây giờ nga? Ba cái hài từ còn nhỏ, không lớn minh bạch là có ý tứ gì, nhưng người nọ bên người mấy người phụ nhân vừa nghe chợt biến sắc. Nàng thím, ngươi chẳng lẽ là ăn say đi, nói cái gì mê sảng. Phía trên Trịnh mẫu cùng hai cái con dâu nghe thấy động tĩnh, liền hỏi làm sao vậy. Hữu Thọ rốt cuộc hơn mấy tuổi, mơ hồ cảm thấy ra không thích hợp, vội vỗ tay đoạt quá hai cái muội muội, một tay lôi kéo Hữu Phúc, một tay lôi kéo ngư trận, đăng đăng chạy tới Trịnh mẫu trước mặt, lớn tiếng đem mới vừa rồi nói thuật lại biến. Lời vừa nói ra, mãn đường ổ lên, Trịnh mẫu đương trường liền kéo mặt, nhà của chúng ta sự còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân lắm miệng. Tiễn khách, cái gì gia nghiệp là lão đại, lại cái gì đều là Hữu Thọ, đây là hợp với đem nhị tam đại đều châm ngòi a. Liễu Phân chị em dâu hai cái cũng tức giận đến quá sức, này đều cái gì hỗn chướng vương bát thân thích. Nói chuyện kia nữ nhân cũng không nghĩ tới chuyện này nháo đến lớn như vậy, mặt cũng trắng, chân nhi cũng run lên, vội không ngừng biện giải nói ta chính là vui đùa. Nói nữa, nàng nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Trang cái gì hòa thuận đoàn viên, ngày sau Trịnh Nghĩa hai chân nhi vừa dẫm, phía dưới không chừng đánh thành cái dạng gì. Chuyện tới hiện giờ, Hữu Phúc cũng có chút hồi quá vị nhi tới, kéo ra giọng nói hoa một tiếng khóc ra tới. Nàng vừa khóc sảnh ngoài các nam nhân đều nghe được Trịnh Như Ý dẫn đầu tống cổ người tới xem. Hữu Phúc xưa nay gan lớn, cũng không cố kỵ cái gì, trực tiếp nhảy đi ra ngoài ôm Trịnh Như Ý đùi khóc đến nước mũi phao đều ra tới. Hoa à, cha Kiều Thẩm Nhi nói các ngươi không cần ta. Mọi người vừa nghe tức khắc biến sắc, lại động tác nhất trí hướng kia Kiều Thẩm Nhi nam nhân trên mặt nhìn lại. Kia nam nhân đầu ong một tiếng, cả người đều choáng váng. Hắn là đổ tám đời vận xui đổ máu cưới cái như vậy không lòng dạ không ngăn cản bà nương. Chúng ta ngày thường mắt thèm phiếm toan, chính mình ngầm bố trí vài câu liền tính, người như thế nào thật đúng là liền bắt được bên ngoài thượng nói a. Nói liền nói, lại vẫn cho người ta nghe thấy này không tìm đường chết đâu sao. Hắn mới muốn lắp bắp nói cái gì, Hữu Thọ liền đuổi theo ra tới, lần thứ hai đem kia nói biến. Cái này, liền Trịnh Nghĩa đều mau. Đại gia từ kiêng kỵ nhất cái gì? Kiêng kỵ nhất chính là con cháu bất hòa. Đây là chạy đến nhà ta tới ghê tởm ta đâu. Mặt sau quả thực một đoàn loạn, Trịnh Nghĩa đương trường phát tác, đem kia cả gia đình mắng mắng, đuổi đi, còn báo cho trên cửa, về sau không được bọn họ lại đến. Ngư trận nói được lung tung rối loạn, trung gian còn kèm theo các loại non nớt tức giận, hai gã người nghe thập phần đầu đại tự động tra thiếu bổ lậu, tốt xấu lộng minh bạch ngọn nguồn. Hai người liếc nhau, xem đi, người nhiều thị phi nhiều, đại gia tử nhiễu loạn càng nhiều. Trịnh Nghĩa này một chi làm được rực rỡ, mặt khác mấy phòng xa gần thân thích nhiều dựa hắn ăn cơm, theo lý thuyết hẳn là cảm ơn. Nhưng cánh rừng lớn cái gì điều đều có, không nói được liền có kia khởi tử uy không thân bạch nhãn lang, cảm thấy cấp thiếu. Thiên lại không làm gì được Trịnh Nghĩa, trong lòng khó tránh khỏi chua xót vặn vẹo, liền hướng về phía hài tử xuống tay, thực sự hại người mà chẳng ích ta. Sư ngư trận tiểu bằng hữu lần đầu đối mặt nhân tâm hiểm ác, hãy còn căm giận bất bình. nhưng nàng lại chào không chuẩn trọng điểm, liền đơn giản thô bạo mà giận chó đánh mèo lên. Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười. Ngươi này một cây tử đánh nghiêng một thuyền người bản lĩnh chỗ nào học? Ngươi trận đếm trên đầu ngón tay số. Trịnh Gia Gia là Nam Oa, Đại Bá Nhị Thúc đều là Nam Oa, Hữu Thỏ cũng là Nam Oa, nàng nói con Nam Oa liền phải đem nữ Oa đuổi đi đi. Nghe còn rất có đạo lý, nhưng này cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện tốt. Sau đó Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành hai người thay phiên giáo dục tốt xấu đem ngư trận kéo trở về. Chờ ngươi trưởng thành, còn sẽ gặp được rất nhiều không người tốt, bọn họ lời nói không thể dễ tin. Ngư trận mờ mịt, vì cái gì nha? Nàng cùng Hữu Phúc Hữu Thọ rõ ràng không có trêu chọc cái kia Thầm Thầm, nhưng cái kia Thầm Thầm vì cái gì muốn như vậy hư? Liền giống như có đồ ăn ăn ngon, có đồ ăn không thể ăn, cũng có người trời sinh như vậy hư? Sư Nhạn Hành nghiêm túc nói. Ngư trận lắc đầu, mặt ủ mày ê nói, nhưng như thế nào biết ai là người tốt ai là người xấu? Lớn lên thật đáng sợ. Cái này sao Sư Nhạn Hành cũng không có biện pháp cấp ra đáng tin cậy phương pháp? Chờ ngươi trưởng thành, học bản lĩnh sẽ biết. Ngư trận nghe vậy, nhăn nheo mặt buồn rầu nửa ngày mới tiểu đại nhân dường như thở dài. Làm đại nhân hảo khó nha, nàng đều không nghĩ trưởng thành. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 104 thương hội. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, ngư trận cũng trở về học ngoại trú hàng ngày, mỗi ngày buổi sáng từ Hồ Tam Nương Tử đưa nàng qua đi, buổi chiều lại tiếp trở về. Học trước ban tiểu bằng hữu sinh hoạt đã phi thường quy luật lạc. Sư gia hảo vị lần thứ nhất thêu đèn có thưởng thi đua viên mãn kết thúc ngày đó chi nhánh cửa liền triển khai mấy cái dương, thỉnh tiến đến ngắm hoa đèn các ba tánh đầu phiếu, mấy cái canh giờ sau lập tức đương trường sướng phiếu, toàn bộ hành trình công khai trong suốt, không có bất luận cái gì hộp tối thao tác khả năng. Hoạch giải nhất chính là bản địa một vị lão chát đèn thở thủ công, tay nghề không thể chê, mọi người đều phục. Hai cái nhi tử bồi lão hán cùng nhau tới, trước mặt mọi người tiếp tiền thưởng cùng bánh trung thu hộp quà, mừng đến mặt mày hớn hở. Ước chừng 10 lượng bạc nột, giải nhì cùng giải ba cũng không nào, dù sao bạch đến chuyện này, liền rất cao hứng. Nhân lộ mặt vài vị đoạt giải giả thế nhưng đương trường tiếp vài bút đơn đặt hàng, đều là trong nhà không kém tiền, lại coi trọng bọn họ tay nghề. Mọi người đều rất là vui mừng, sôi nổi tỏ vẻ sang năm còn tới. Sư Nhạn Hành cười ứng, nghĩ đến liền hảo a. Nguyên bản chỉ là vì tuyên truyền, nhưng nếu có thể làm thành phong tục có quy mô thành khí hậu, ngày sau hoàn toàn có thể thỉnh chi huyện đại nhân đến sao. Hắn cùng dân cùng nhạc các ba tánh cũng có thể gần gũi cảm thụ quan phụ mẫu ấm áp, hoàn toàn là hai đến ích chuyện tốt. Có bản bộ đặt nền móng, chi nhánh sinh ý mở ra thật sự thuận lợi. Sư Nhạn Hành mỗi ngày đều hướng bên kia đi một chuyến, căn cứ khách hàng nhóm điểm đơn cùng mỗi ngày dư lại nguyên liệu nấu ăn tổng kết quy luật, cuối cùng xác định hai nhà mặt tiền cửa hàng kinh doanh trọng điểm xác thật có điều bất đồng. Bản bộ mà chỗ phồn hoa phố xá, lui tới nhiều có trong ngoài phú quý nhân gia, trong đó tương đương một bộ phận là hướng về phía thịt kho, thịt bô, bánh tát trứng, bánh kem cùng tuyết cao này mấy thứ nắm tay sản phẩm thanh danh tới. Nhưng chi nhánh ở vào cư dân khu vùng, chung quanh đều là đứng đắn ở nhà sinh hoạt, tuy nói mỗi phùng hỷ sự cũng ái mua chút quý giới thương phẩm ha ha, nhưng rõ ràng càng ham thích với tương đối lợi ích thực tế nóng hổi đồ ăn. Cho nên đồ ngọt doanh số giống nhau, ngược lại là thịt kho trưng đồ ăn cùng bánh bao sủi cảo linh tinh bán đến cực hào. Thường có phụ cận bá tánh không khai hỏa, mỗi đến cơm điểm liền tới điểm hai dạng, lại dạo tới dạo lui lấy về nhà mình ăn, thập phần tiện nghi. Sư Nhạn Hành liền thuận thế điều chỉnh sản phẩm xứng so, lại làm Quách Miêu đám người chú ý khách quen, thường thường cùng bọn họ lưu chút việc nhà, nếu không được không, giao hàng tận nhà cũng là có thể. Xem như ở nhà, giống nhau cửa hàng bảy thành trở lên buôn bán ngạch đều là khách quen cống hiến, cần phải muốn đem bọn họ trở thành chính mình thân bằng tới đối đãi tưởng bọn họ chỗ thưởng, cấp bọn họ chỗ cấp. Hai nhà cửa tiệm đều phóng miễn phí dù giấy cùng đấu lạp chuyên cung các thực khách lấy dùng. Thậm chí không vào tiệm tiêu phí cũng có thể lấy dùng, chỉ là nhớ rõ trả lại. Như thế cẩn thận, mọi người không cấm cùng khen ngợi trong lòng uất thiếp. Tuy khó tránh khỏi có ham món lợi nhỏ lén khấu lưu, nhưng đại bộ phận người đều sẽ đãi qua cơn mưa trời lại sáng sau cố ý tới còn, lại thuận tiện mua chút thức ăn. Ngày mùa hè còn có chuyên môn mát lạnh thuốc rán cùng lạnh khăn mặt, vào đông có nóng hầm hập tay không khăn, vào cửa sau mặc kệ tiêu phí bao nhiêu, đều có cười ngâm ngâm nữ chạy đường dâng lên. Khách quý, lau lau tay mặt giải giải lao. Này đều không cần tiền. Thử nghĩ một chút, giữa hè mặt trời chói chang, người ở bên ngoài đi được đầy đầu du hãn, phơi đến cả người nóng lên, tiến vào sau trước liền có người hướng ngươi trong tay tắc quá nước lạnh khăn mặt hướng trên tay một sát, trên mặt một cái. Những cái đó khô nóng nháy mắt đã bị xua tan. Thoải mái, hồi nhà mình có người như vậy hầu hạ sao? Chưa chắc, Thậm chí còn có chuyên môn vì đứa bé chuẩn bị cao ghế dựa tứ phía vây kín, tiểu oa nhi ném vào đi sau căn bản phiên không ra. Kia ghế dựa phía trước mang theo tiểu bàn ăn, còn có hài đồng chuyên dụng mộc chất chén đũa, cái muỗng, không cần lo lắng quăng ngã hư. Nếu không yêu ăn cơm khi có khác các màu tiểu ngoạn ý nhi cung bọn họ đùa nghịch, thí dụ như đầu gỗ điêu khắc tiểu cầu thỏ con tuy không lớn đáng giá, nhưng mài giũa thật sự tinh tế, càng khó đến này phân tâm ý. Hài đồng có món đồ chơi, liền không lớn ái nháo người, rất nhiều mang hài từ thực khách liền có thể đằng ra tay đến chính mình ăn uống, lần cảm nhẹ nhàng. Sư Nhạn Hành đám người từ trong tiệm dọn sau khi đi, không gian liền lớn rất nhiều, nàng còn cố ý sai người ở phía sau cách ra tới một gian làm mẫu anh thất. Nếu có đứa bé yêu cầu bú sữa, đổi tã, hoặc là tầm thường nữ tử có mặt khác khó có thể mở miệng nhu cầu, đều có thể ở bên trong tiến hành thập phần chi kỷ. Đầu nhập không nhiều lắm, nhưng người bình thường ra nhà mình đều tiên có như vậy cẩn thận chu nói. Thường xuyên qua lại, mọi người tự nhiên càng nguyện ý hướng sư gia hảo vị bên này. Giang Hồi trong lén lút bội phục, làm khó ngươi nghĩ như thế nào ra tới. Sư Nhạn Hành không có đoạt công lao. Cái này xác thật không phải ta thứ nhất sáng chế, bất quá bắt chước lời người khác. Đời sau thương nghiệp cạnh tranh kịch liệt các lộ thương gia đa dạng trồng chất bên trong đều cuốn điên rồi. Liền hiện tại sư gia hảo vị làm này đó, bất quá cơ thao mà thôi. Cũng chính là khoa học kỹ thuật không phát đạt đến cái kia trình độ, bằng không nàng còn có thể làm. Trung thu sau một đoạn thời gian, sư Nhạn Hành cũng chưa gặp được cái gì gợn sóng, nhật từ quả thực bình tĩnh đến kỳ cục. Bên người biến hóa nhất rõ ràng liền số nhị sư huynh Điền Khoảnh, hắn thật sự gầy thật nhiều. Điền Khoảnh thuộc về cái loại này có điểm kiều khí thể lực vận động qua đi kêu khổ thấu trời, nhưng chỉ cần đáp ứng rồi người khác liền sẽ cắn răng kiên trì. Ngày hôm trước đảo nãi qua đi, ngày hôm sau hắn liền cảm nhận được xưa nay chưa từng có toàn thân đau nhức, hai điều béo chân run run rẩy rẩy, đi ngoài khi lần cảm toan sảng, suýt nữa ngồi xổm xuống liền khởi không tới. Nhưng tuy là cứ như vậy, hắn cũng không từ bỏ. Ném không dậy nổi người nọ, nếu ứng, liền không có bỏ giờ nửa chừng đạo lý. Sư Nhạn Hành biết giảm béo người nhất yêu cầu của Vũ, liền làm hắn mỗi cách 5 ngày đo lường cánh tay vây, vòng eo, vòng mông cùng chân vây. Hiện tại không có đời sau cái loại này tinh chuẩn thịt trọng kế, bán thịt đều là treo lên sưng, người vô pháp nhi dùng, mà này 4 cái địa phương là dễ dàng nhất thấy hiệu quả. Đầu mấy ngày, không biến hóa, nhưng ngày thứ tư bắt đầu, Điền Khoảnh liền kinh hỉ phát hiện cánh tay biến tế. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng lặp lại đo lường vài lần sau là thật sự. Này thực bình thường, hắn thể trọng số đếm đại, chẳng sợ không tiêu hao mỡ quang mấy ngày nay lưu hãn đi, mất nước đều có thể thoát gầy. Thật đánh thật biến hóa so cái gì canh gà đều hữu hiệu, lần này không cần người khác thúc giục, Điền Khoảnh liền bắt đầu chủ động làm việc. Nửa tháng xuống dưới, Điền Khoảnh mặt liền nhỏ một vòng, cánh tay chân nhi tế cũng có thể hệ thượng đai lưng. Trên mặt thịt một thiếu, ngũ quan liền lập thể, đôi mắt nhìn cũng lớn. Bùi Viễn Sơn còn rất hiếm lạ mà xem xét vài lần, khó được nói giỡn. Không nghĩ tới ngươi lại là cái mắt hai mí, mọi người liền đều cười. Điền Khoảnh còn trẻ tuy béo, lại còn không tính béo ụt ịt, lúc này trước thời gian giảm béo, cũng có thể tránh cho da tùng thịt tán xấu hổ. Này đó biến hóa đều là mắt thường có thể thấy được mặt ngoài, mà Điền Khoảnh lần đầu tiên ý thức được mập mạp thiếu chút nữa hủy hoại chính mình khi là Hồng Quả trong lúc vô ý một câu. Từ bắt đầu giảm béo sau, Điền Khoảnh liền thử mỗi ngày từ huyện học đi tới. Lúc ban đầu mệt đến chết cầu dường như trên đường cần thiết nghỉ vài lần, nhưng dần dần là có thể một hơi đi đến đầu. Ngày ấy hắn theo thường lệ lại đây, Hồng Quả nhìn mắt liền cười nói, Điền lão gia hôm nay khí sắc thế nhưng hảo thật sự, đều không thở hổn hển đâu. Người nói vô tình người nghe có tâm, Điền Khoảnh lúc ấy chính là sửng sốt. Hắn tinh tế một hồi thưởng, thật đúng là. Liền ở một tháng trước hắn hận không thể đi trên dưới 100 bước liền phải thở hổn hển, mồ hôi như mưa hạ, nhưng hiện tại từ huyện học đến sư gia hảo vị như vậy trường một đoạn đường, hắn một hơi đi xong thế nhưng còn chưa thế nào xuyễn. Lại tưởng tượng trước khi hắn mỗi đến đổi mùa liền dễ dàng đầu váng mắt hoa, nhưng này áo đơn đều thay đổi kẹp áo bông, thế nhưng chuyện gì nhi không có. Tiểu sư muội. Điền Khoảnh càng nghĩ càng hưng phấn, một đầu vọt vào hậu viện phải cảm ơn. Chuyện gì, sư Nhạn Hành từ một đống quả hồng thượng nâng đầu. Hôm nay là đầu tử phu thê tới đưa đậu phụ trúc cùng dưa chua, thuận tiện thế bọn họ đem quê quán quả hồng trên cây quả hồng đều cắt đưa lại đây. Có khác các thôn dân đưa mặt khác quả dại, thân thủ làm rau khô phơi bà đinh cây kim ngân chờ ước chừng trang 5 đại sọt. Liền vì cái này còn đơn độc nhiều đuổi một chiếc xe đâu. Đậu tử phu thê biết Điền Khoảnh thân phận vội vàng hành lễ. Điền lão gia, Điền Khoảnh vốn không phải cái ái phô trương, cũng hiểu được những người này trước kia không thiếu giúp đỡ nhà mình tiểu sư muội, liền xua xua tay, gọi bọn hắn không cần đa lễ. Có người ngoài ở, đảo không vội mà nói khác, Điền Khoảnh học sư nhạn hành bộ dáng liêu áo choàng ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm mấy cái quả hồng đùa nghịch. Như thế nào nhiều như vậy? Ăn cho hết sao? Như thế nào ăn không hết? Sư nhạn hành cười nói, tước ra treo lên hong gió, phơi thành quả hồng bánh có thể ăn đến ăn Tết đâu. Dư lại từng nhóm che lại, đến cuối cùng đều có thể hóa thành quả tương, xé mở ra hút ăn, lại hương lại ngọt, nhất thanh nhiệt hạ sốt tiêu đàm khỏi ho. Điền Khoảnh bị nàng nói được nước bọt tùy ý thèm đến trong mắt đều tái rồi. Hiện giờ hắn bị bắt khống đường, các màu đầu ngọt đều không thể tùy ý ăn, quả thực muốn thèm hỏng rồi. Sư nhạn hành ngẩng đầu hướng đầu tư cười. Các ngươi cũng quá thật thành, mấy thứ này chết chầm tội gì ba ba nhi đưa tới. Nhà mình lưu trữ ăn là được. Đầu tư cười nói, các ngươi đã giúp mọi người nhiều như vậy, sao hảo lại ham các ngươi quả hồng. Huống hồ tuy là nghèo hèn đồ vật, nhưng chúng ta nghĩ, này đại thành ngược lại không dễ đến, các ngươi các bà các chị lại thích ăn, không thiếu được bên ngoài mua đi. Nếu nhà mình có tội gì lại hoa kia tiền tiêu uổng phí. Lại chỉ vào những cái đó bà đinh cùng cây kim ngân nói, đều là nhà mình phơi, trước tiên tẩy đến sạch sẽ, trực tiếp xả nước là được, so bên ngoài mua yên tâm. Có khác một cháp đã tự nhiên thục quả hồng, có sư ra quả hồng trên cây tự thục, cũng có các gia thấu, tràn đầy trang một rổ trực tiếp là có thể ăn. Sư nhạn hành cảm tạ bọn họ hảo ý, trước các một cái cấp Điền Khoảnh đỡ thèm, lại tống cầu người hướng Trịnh gia tặng mấy cái. Không phải cái gì thứ tốt, đầu cha ăn cái tiên nhi đi. Trịnh gia người quả nhiên vui mừng. Đặc biệt Trịnh Bình An đã nhiều ngày chính thượng hỏa, hạ nha sau liền xé mở ra hút một cái, thấm lạnh ngọt lành, cảm thấy mỹ mãn. Quả nhiên thứ tốt, Ngũ Công huyện bên ngoài không có nhiều ít quả hồng thụ, hiện giờ trên thị trường còn không có đâu. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Trịnh Nghĩa cười mắng, lời tuy như thế, rốt cuộc là đem chính mình kia chỉ phân cùng hắn ăn. Trịnh Bình An cười hắc hắc cũng không chối từ, ta đây liền chiếm cha tiện nghi. Mấy ngày sau, sư nhạn hành liền ở sư gia hảo vị gặp được Trịnh Nghĩa. Đa tạ nhớ kia quả hồng đào so bên ngoài bán hảo chút. Sư nhạn hành cảm thấy hắn như vậy một cái người bận rộn, khả năng không lớn đặc biệt vì mấy cái quả hồng đi một chuyến, liền như thế như vậy phân phó một hồi, lại thỉnh hắn đi trên lầu ghế lô. Trịnh Nghĩa cũng không cùng nàng úp úp mở mở, đi thẳng vào vấn đề mời nàng gia nhập bản địa thương hội. Thương hội, sư nhạn hành ngẩn ra, Trịnh Nghĩa cho rằng nàng không biết liền tinh tế giải thích một hồi. Đại ý chính là Ngũ Công huyện địa phương thương hộ nhóm với nhiều năm trước kết minh, nói theo tấn thương, huy thương chờ làm thương hội, ngày thường ở bản địa khả năng không gì tác dụng, nhưng một khi ra ngoài, nhất định phải vô điều kiện lẫn nhau chi viện cộng ngự ngoại địch. Phía trước sư nhạn hành mới đến, thương hội các thành viên căn bản không nhiều cho nàng bổn phận chú ý. Người hướng chỗ cao đi, thủy hướng mà chỗ lưu, mỗi năm đều có vô số thương hộ tới lại đi, có thể lưu lại lại có mấy cái. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nho nhỏ một nhà cửa hàng thế như thế tấn mãnh, không đến một năm công phu, ngày lợi nhuận cùng nộp thuế ngạch liền nghiền áp Ngũ Công huyện tuyệt đại đa số thương hộ. Không ít đồng hành âm thầm thế sư gia hảo vị tính sổ, âm thầm kinh hãi. Nhưng ngay từ đầu, không ai đưa ra kéo sư nhạn hành nhập hội. Gần nhất rốt cuộc là nhân tài mới xuất hiện, tư lịch quá thiền thứ hai nàng thật sự quá mức tuổi nhỏ. Không phải tuổi trẻ, là tuổi nhỏ. Thương hội chung đều không phải là không có nữ trưởng quầy, nhưng đại gia tôn bối đều so nàng đại chút. Thẳng đến Chi Châu Đỗ Tuyền phu nhân sinh nhật ngày ấy, Trịnh Nghĩa cùng mặt khác một vị lương thương làm Ngũ Công huyện bản địa thương giới đại biểu tiến đến chúc mừng, ngạc nhiên phát hiện sư gia hảo vị đặc có bơ bánh kem. Hai người lúc ấy liền cảm thấy không thể lại kéo. Cô nương này sức mạnh quá đủ, tính tình quá dã, đột nhiên một đầu chui vào này Thái Bình đã lâu Ngũ Công huyện, rất giống lười ao cá tử ném vào tới một con vương bát, nháy mắt đuổi đi đến mọi người hốt hoảng chạy trốn, hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu lại qua một thời gian, chưa chừng nàng liền chướng mắt Ngũ Công huyện này khối địa bàn. Chương 105 xiêm y, Trịnh Nghĩa cho rằng sư nhạn hành không hiểu, liền thuận thế giải thích lên. Trên thực tế sư nhạn hành không những thực hiểu, đời trước thậm chí còn đảm nhiệm quá vài lần bất đồng cấp bậc thương hội chủ tịch. Sở dĩ kinh ngạc là không nghĩ tới Ngũ Công huyện ít như vậy đại địa phương thế nhưng liền có dân gian thương hội. Thứ hai là ở suy xét chính mình muốn hay không hiện tại gia nhập, nếu gia nhập nói có thể được đến cái gì chỗ tốt. Trên bàn bãi một mâm đỏ tươi quả hồng, là mấy ngày trước đây mới vừa che thục đón ngoài cửa sổ nghiêng cắm vào tới ánh mặt trời, bên cạnh hơi hơi sáng trong, giống như từng đoàn an tĩnh thiêu đốt ngọn lửa. Bên cạnh còn có sắc thái rực rỡ mâm đựng trái cây, bạch tuyết lê tím quả nho, hồng thạch lựu, bao trùm chén trà trung lượn lờ dâng lên hơi nước mông lung mà yên tĩnh. Sư Nhạn Hành tầm mắt phóng không, theo kia hơi nước phiêu tán, trong óc lại ở tư duy gió lốc. Bên kia Trịnh Nghĩa giải thích xong, Sư Nhạn Hành cũng trải vuốt lại ý nghĩ, há mồm trước tung ra vừa hỏi. Mời ta nhập hội một chuyện, không biết là thương hội ý tứ, vẫn là đại quan nhân hảo ý. Nhìn như trăm sông đổ về một biển, kỳ thật sai biệt thật lớn. Nếu là thương hội phái ra Trịnh Nghĩa làm đại biểu ra mặt lực mời kia, ít nhất chứng minh hội nội đối tiếp nhận chính mình chuyện này là tích cực, toàn bộ thương hội cũng là bao dung mở ra, chẳng sợ có vài đạo không hài hòa thanh âm cũng không thương phong nhã. Nhưng nếu chỉ là Trịnh Nghĩa bản nhân ý tứ kia khả năng liền có điểm phiền toái. Sư Nhạn Hành cũng không hoài nghi nhân loại lục đục với nhau bản lĩnh cùng tính tích cực. Nàng là cái nữ tử, thậm chí trực tiếp có thể nói là cái nữ đồng, ở rất nhiều chú trọng luận tư bài bối tập thể bên trong tuyệt đối là tư lịch nhất thiền một cái. Bọn họ sẽ tiếp thu một cái choai choai cô nương cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn sao. Mặc dù trên mặt không phản đối, nhưng thực tế thao tác khi thật sự sẽ nhìn thẳng vào chính mình sao. Những chi tiết này đều cần thiết nhất nhất xác nhận. Hiện tại sư gia hào vị thế khả quan không giả, nhưng ở ăn uống ngành sản xuất nội lại cũng còn không tính là được giải nhất. Nàng tin tưởng bên trong thành mấy nhà cửa hiệu lâu đời tiểu lầu năm lợi nhuận cùng nộp thuế ngạch tuyệt đối ở chính mình phía trên. Đây là quần chúng cơ sở cùng cửa hàng quy mô quyết định đuổi kịp và vượt qua yêu cầu thời gian. Nàng lại như thế nào đa trí gần yêu cũng không có khả năng ấn khách hàng đầu cường mua cường bán. Tư lịch thiền, thành tích lại không phải đệ nhất, nếu chính mình đi vào đổi nàng là mặt khác hội viên cũng không phục. Trịnh Nghĩa không nghĩ tới Sư Nhạn Hành vấn đề như vậy xào quyệt, tạm dừng hạ mới nói, là ta cùng vài vị lão hữu ý tứ. Hắn cùng Sư Nhạn Hành sớm có hợp tác, tự nhiên là hy vọng nàng có thể tiến thương hội, vô luận là đối Trịnh thị tiệm vải, Sư Nhạn Hành bản nhân vẫn là ngũ công huyện mà nói, đều rất có ích lợi. Mà ngày đó cùng hắn cùng dự tiệc Tịch Trang lão bản cũng cảm thấy hậu sinh khảo ý, đối kéo Sư Nhạn Hành nhập bọn cũng không dị nghị. Thấy Sư Nhạn Hành cười thanh tựa hồ cũng không như thế nào tích cực, Trịnh Nghĩa liền cảm thấy có điểm không ổn. Phi ta khoe khoang, ta ở thương hội nội vẫn là có chút phân lượng, hơn nữa vài vị lão hữu lực bảo tất nhiên làm được thỏa đáng. Sư Nhạn Hành chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ là tiếp tục hỏi. Xin thứ cho ta không biết trời cao đất dày, nếu ta nhập hội, ngày thường phải làm chút cái gì? Ta lại có thể được đến chút cái gì? Nàng là cái thương nhân, làm bất luận cái gì sự đều phải suy xét phí tổn cùng lợi nhuận vấn đề. Hay không có thể có quan hệ trực tiếp, trường kỳ tới xem tiền cảnh như thế nào? Nếu ta không làm này đó, sửa phá được mặt khác có không có càng cao hồi báo suất? Có thể hỏi như vậy, ít nhất chứng minh Sư Nhạn Hành không bài xích. Trịnh Nghĩa liền kiên nhẫn nói, người ta đều là thương nhân, chỉ nói lời hay là vô dụng, tưởng được đến điểm nhi cái gì tự nhiên cũng muốn trả giá. Thương hội có điều khoản, thành viên chi gian bù đắp nhau, mỗi tháng cuối tháng thành viên tập hội, trao đổi tin tức. Cấm vô cớ nội đấu, rời đi ngũ công huyện sau muốn vô điều kiện hỗ trợ lẫn nhau. Nói trắng ra là, nếu thương nhân không có dã tâm, chỉ nghĩ oa ở ngũ công huyện này địa bàn thượng, thật không nghĩ nhập hội cũng không cái gọi là... Bởi vì công lý công đạo nói, thương hội đối bản địa trung loại nhỏ thương hộ có thể khởi tác dụng xác thật không lớn. Đến nỗi mặt khác cái gì, ngày lễ ngày Tết thì cháo xá dược triều đình, nhưng có binh mã hướng đi liền muốn tổ chức liên hệ bản địa chi huyện dò hỏi hay không yêu cầu gom góp khoản tiền, hoặc là chúc kiều lót đường chi lưu, đều là việc nhỏ tiểu tiết mà thôi. Này đó cũng không làm không, địa phương quan phụ mẫu được chiến tích liền có thể từ hắn ra mặt hướng triều đình tấu biểu thỉnh cầu vì tham dự thương hộ nhóm giảm thuế. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo thôi. Tin tức, cái này rất quan trọng. Cụ thể là phương diện kia tin tức đâu? Sư Nhạn Hành hỏi, tin tức nhưng quá trọng yếu. Thiên hạ võ công duy mau không phá, phóng tới thương trường cũng là giống nhau, có thể đoạt ở người khác phía trước mới là chân tuyệt sắc. Các mặt, Trịnh Nghĩa gần từng chữ một, nhỏ đến thị trường giá thị trường, tài liệu giá cả, lớn đến triều đình mới nhất hướng đi, châu phủ công văn chờ, đại trên mặt đồ vật giống nhau là công khai. Nhưng cụ thể đến phương diện nào đó độc nhất vô nhị tin tức khả năng đồng giá trao đổi, hoặc là trả giá một chút đại giới mới có thể thu hoạch. Tựa như năm nay đại hạn, thương hội người sớm được đến tin tức chạy đến bên ngoài bốn phía thu mua lương thực cùng tương quan sản phẩm, từ căn bản thượng bảo đảm phí tổn không dâng lên. Mà những cái đó tin tức lạc hậu liền không được hảo chút đều bởi vì phí tổn tiêu thăng mà bị bắt đề cao giá bán, dẫn tới thực khách bất mãn, kinh doanh thảm đạm. Sư gia hảo vì cũng bị thiên tai hố một đợt. Cũng may nhà nàng lợi nhuận cao, cắn không chướng giới còn có thể khiêng được. Nếu là khác tiểu đánh tiểu nháo rời rạc tổ chức, Sư Nhạn Hành hoàn toàn có thể không thèm để ý, nhưng đề cập đến nắm giữ trực tiếp tin tức liền rất tất yếu. Nàng là nhất định phải hướng lên trên đi, hiện tại đơn đả độc đấu liền rất khó hại. Châu Thành rốt cuộc là cái gì cách cục, trong tối ngoài sáng có vài cổ thế lực, có thể hay không trong lúc vô ý đắc tội người nào. Phù Thành đâu, này đó nàng cũng không biết, thậm chí ngay cả Ngũ Công huyện nội khắp nơi thế lực phân bố tính đến trước mắt mới thôi Sư Nhạn Hành vẫn là cái biết cái không. Nếu về sau Sư gia hảo vị tiếp tục khuếch trương thế tất muốn động đến nào đó người bánh kem, nếu trước đó không có chuẩn bị, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể liên hợp lại đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Nhưng gia nhập thương hội liền bất đồng, hội viên chi gian cấm nội đấu các bằng bản lĩnh. Chẳng sợ không có khác chỗ tốt quang này một cái thương hội hội viên thân phận liền đủ để vì chính mình chặn lại tuyệt đại đa số tai bay vạ gió. Suy nghĩ đã định Sư Nhạn Hành trước đối Trịnh Nghĩa nói lời cảm tạ, lại hướng hắn dò hỏi hiện tại thương hội bên trong tương đối sinh động cùng có quyền lên tiếng mấy người danh sách. Đa tạ ngài cất nhắc chỉ là chuyện này cũng không phải người ta định đoạt, vẫn là phải hỏi hỏi đại gia ý tứ, để ứng đối. Vừa nghe lời này, Trịnh Nghĩa liền biết bát tự một phiết, lập tức cười nói, ngươi suy nghĩ chua toàn, này thực hào. Chợt tiến cử tân nhân nhập hội khủng dẫn phát gợn sóng, trước đó hỏi thăm cũng hảo, nếu có thể nhất nhất phá được tự nhiên nước chảy thành sông. Nếu không thể cũng hảo trước tiên chuẩn bị đối sách. Buổi tối ngư trận tan học trở về, ghé vào trên bàn khổ ha ha viết công khóa, Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành ở bàn đối diện bàn chướng ai bận việc nấy. Sư Nhạn Hành thường thường ngẩng đầu nhắc nhở một câu, ngồi thẳng, đừng nằm sấp xuống, lại đem đôi mắt lộng hỏng rồi. Lúc này còn không có mắt kính đâu. Ngư Trận không tình nguyện thẳng thắn eo lưng, một bên viết một bên kêu khổ. Thấy không rõ, Giang Hồi thuận tay chọn khêu đèn tâm, nhìn xem vẫn là có bóng dáng, rớt khoát nhiều điểm một chiếc đèn. Ban ngày như vậy lượng, ngươi càng không viết cọ sát đến bây giờ quái ai. Xem về sau trường không giải trí nhớ, kỳ thật mỗi ngày cũng không nhiều ít công khóa, chính là một chương tập viết cộng thêm sau một đầu thơ từ thôi, nếu ở ngày thường, trực tiếp ở Trịnh gia liền làm xong. Nề hà vật nhỏ lười biếng, chính là kéo dài đến bây giờ. Ngư Trận nhìn xem nương, nhìn xem tỷ tỷ, không có một cái đau lòng, không khỏi ủy khuất ba ba, lại nhỏ giọng lẩm bẩm, hữu thọ gạt người. Hôm nay Trịnh gia nhiều một cái tiểu cầu, ba cái tiểu thí hài nhi đều chơi điên rồi, trực tiếp đem công khóa quên đến sau đầu, Ngư Trận phải về nhà mới nhớ tới. Lúc ấy hữu thọ còn lời thề son sắt mà nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi kêu vài tiếng khổ trong nhà trưởng bối tất nhiên đau lòng, một ngày hai ngày không làm cũng không tính cái gì. Đại kẻ lừa đảo, Ngư Trận tức giận nghĩ thầm nương cùng tỷ tỷ căn bản không ăn này bộ. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liền đều cười, đừng nhìn hai từ tiểu đều quỷ tinh đâu, không thể quá quán, bằng không một lần nếm đến ngon ngọt mặt sau càng thêm muốn ra chuyện xấu. Bán thảm vô dụng, Ngư Trận đành phải hự hự làm bài tập, làm xong lúc sau lại giao cho Giang Hồi kiểm tra thông qua mới có thể đi ra ngoài tìm đại gia chơi. Nhìn vật nhỏ ở trong sân tung tăng nhảy nhót bộ dáng, Sư Nhạn Hành cười một hồi, đem thương hội sự tình nói. Giang Hồi ngẩn ra, lại có chút áy náy. A này, ta thật sự không hiểu. Cùng nàng nói cũng vô dụng a. Sư Nhạn Hành cười nói, ai cũng không phải sinh hạ tới liền hiểu. Không hiểu có thể học sao, nếu ta quả nhiên vào thương hội, ngày lễ ngày Tết mở họp khi ngươi cũng muốn trình diện. Thương hội mỗi tháng cuối tháng tổ chức hội nghị thường kỳ, nhiều vì bù đắp nhau, nhưng đại tiết phía trước sẽ gia tăng số lần, đến lúc đó chuyện này tương đối nhiều, rất nhiều hội viên đều sẽ mang tâm phúc tham dự. Buôn bán nhiều là gia đình xưởng lập nghiệp, phụ tử huynh đệ đương chiếm đa số, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi loại này mẹ con đương không phải không có, nhưng nữ nhi khiêng kỳ đích xác thật không tiền khoáng hậu. Nếu vẫn là một năm trước ở Quách Trương thôn khi, Giang Hồi nghe xong lời này khẳng định không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng hiện tại tuy vẫn là có chút khiếp, trong lòng lại không có lưu ý. Nàng cắn răng một cái, đi liền đi, đều là một cái đầu hai tay, không có gì ghê gớm. Đây đều là lời phía sau. Sư Nhạn Hành nói, hiện tại nhất quan trọng chính là hỏi thăm kia vài vị thành viên nhân phẩm cùng diễn xuất, cái này chỉ dựa vào ta không thành. Nàng không phải bạc, không có khả năng mỗi người thích tổng hội có làm trái lại cần thiết trước tiên chuẩn bị tốt nhất nhất phá được. Phá được không được cũng muốn tưởng hảo đối sách, quyết không thể bị động bị đánh. Loại sự tình này không thể đặt ở bên ngoài thượng làm, nhất thích hợp chính là trên phố tiểu đạo tin tức, thí dụ như cửa thôn bác trai bác gái nhóm tạo thành địa phương tình báo tổ chức. Đặc biệt là đời đời sinh hoạt ở chỗ này người, quả thực chính là hoạt động bát quái kho, rất nhiều thời điểm ngược lại so phía chính phủ tin tức càng linh hoạt đáng tin cậy. Nhiều tìm mấy cái đại nương hỏi mấy miệng, không chuẩn đối thủ vài tuổi đái dầm hắc lịch sử đều cho ngươi kéo rút ra. Không lợi dụng một chút quá đáng tiếc. Giang Hồi vừa nghe liền cười, lập tức mau thoại tự đề cử mình lên. Cái này ta làm được tới. Nàng tuy không am hiểu giao tế, nhưng sinh hoạt hàng ngày không thiếu được cùng người tiếp xúc, thường xuyên qua lại cùng láng giềng nhóm liền thục lạc lên. Nhân nàng ôn nhu mỹ lệ, lại chi thư đạt lý, cũng không tính toán chi ly, hiện giờ lưng dựa sư gia hào vị, mọi người đều ái cùng nàng nói giỡn. Đó là ngày đó tới cửa cầu hôn không thành Lý Mụ Mụ, xong việc cũng ngượng ngùng xoắn xít tới nhận lỗi, giang hồi không hướng trong lòng đi, lại cũng không lại nắm không bỏ. Lại sau lại gặp được khi, chỉ đương chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá, làm theo nên chào hỏi chào hỏi. Lý Mụ Mụ đã đắc tội phương cử nhân gia, tự nhiên không hảo lại đắc tội sư nhạn hành mẹ con, làm cho hai đầu không phải người. Nàng thấy này mẹ con hai đều phi lòng dạ hẹp hòi hạng người, cũng có chút cảm kích hiện giờ chỗ thế nhưng ngoài ý muốn không tồi. Nói đến thương hội, giang hồi lại nghĩ tới một sự kiện, ước chừng nhập hội đều là đại trưởng quầy, ngươi cũng thực nên thêm nữa vài món thể diện xiêm y. Hiện giờ nàng cũng rối ren, đã hồi lâu chưa từng động quá kim chỉ, đều là cầm vải dệt đi chuyên môn trang phục cửa hàng nội nhờ người chế tác. Tùy lực hao phí một ít nhưng tỉnh ra tới thời gian là có thể làm càng nhiều chuyện, đảo cũng có lợi. Sư nhạn hành vừa nghe liền đầu đại, đôi tay giơ lên cao xin tha. Nhưng tha ta đi, người năm ngoái làm quần áo mùa đông đều còn không có tới kịp thượng thân, lại làm cái gì tân y phục. Kia có thể giống nhau sao? Nói đến an bài ăn, mặc ở, đi lại, giang hồi khí thế đột nhiên biến đổi, quả nhiên có đương nương khí phái, lấy không dung phản bác ngữ khí nói. Người dựa xiêm y mã dựa an, nên có phô trương vẫn là muốn run lên, bằng không biết đến người biết ngươi không tạm chấp nhận này đó, không biết còn đánh giá nhà ta nghèo đến liền vài món thể diện xiêm y đều lộng không tới đâu. Khác đều hảo, duy độc phương diện này sư nhạn hành ngoan cố bất quá, đành phải từ nàng đi. Giang hồi càng nói càng hăng say, cuối cùng thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng nói, ta nhớ rõ ngươi cùng kia thêu Phường Thúy Vân thực muốn hảo, không bằng thỉnh nàng đơn độc thêu một bộ tốt. Sư nhạn hành đã từ bỏ dẫy rủa, lại còn nhịn không được nhắc nhở nói, cô nãi nãi, không sai biệt lắm được ngài biết nhân gia động động kim chỉ thu phí bao nhiêu sao. Thêu công so nguyên liệu đều quý, chương 106 tiệc đứng. Trịnh Nghĩa tự đi tìm thương hội mặt khác thành viên thí khẩu phong, giang hồi cũng vận dụng dân gian lực lượng đi sờ mặt khác đồng hành chi tiết mà sư nhạn hành bản nhân tắc tiếp tục chú ý mua bán. Vô luận hay không nhập hội, nhà mình sinh ý mới là dừng chân căn bản. Mua bán kỳ thật là cái hai bên đấu trí đấu dũng quá trình. Bán ra thường nhiều bán, người mua thường tiện mua, mà ở phần cứng hơi hiện khiếm khuyết dưới tình huống, người bán tắc sẽ thích hợp dẫn đường người mua tư duy, để mau chóng thúc đẩy giao dịch. Liền tỷ như nói có trứng kho khi có thể trực tiếp hỏi khách hàng muốn một cái vẫn là hai cái trứng, mà không phải hỏi muốn hay không. Lại tỷ như hiện tại sư gia hào vị chi nhánh gặp phải lớn nhất nan đề, đại bộ phận thực khách vào cửa phía trước căn bản chưa nghĩ ra chính mình muốn ăn cái gì, trong tiệm có thể làm lại quá nhiều, này liền dẫn tới bọn họ ở gọi món ăn phân đoạn lãng phí đại lượng thời gian. Mà sau đó mỗi món đơn độc nấu nướng, lại là một cái thực dài dòng quá trình, nhiều phương diện chồng lên, liền rất ảnh hưởng phiên bản. Nếu thực khách không nhiều lắm, nếu có sư nhạn hành ở ngoài chuyên môn đầu bếp cũng liền thôi, nhưng hoàn toàn tương phản. Tam muội đám người tuy huấn luyện quá, nhưng nấu ăn là mài nước công phu, không có năm này tháng nọ tích lũy là không thành, hiện giờ các nàng cũng chỉ sẽ một ít đơn giản xào rau cùng chưng đồ ăn, thật tới rồi phức tạp một chút thái sắc vẫn là đến sư nhạn hành tự mình ra tay. Hiện tại đầu bếp cũng chỉ có nàng một cái, như vậy một lộng, phảng phất lại về tới khai trương chi sơ bị buộc chặt ở phía sau bếp không được thoát thân hoàn cảnh. Rồi sau đó tới thực khách vừa thấy trong tiệm chậm chạp không ra chỗ ngồi quan vọng sau một lúc cũng liền đi rồi. Kể từ đó, liền tương đương với sư gia hảo vị chủ động từ bỏ tương đương khả quan thu vào. Như vậy không tốt thật không tốt. Phát hiện cái này tình huống sau, sư nhạn hành liền suy xét như thế nào cải thiện. Nàng nghiêm túc quan sát mấy ngày, đến ra như sau kết luận. Bất đồng với bản bộ cao cấp tiêu phí là chủ chi nhánh khách hàng nhiều nơi phát ra với phụ cận cư dân khu cùng bộ phận trung đẳng thương nghiệp khu, phần lớn có nghề phụ trong người, không rảnh lo chính mình khai hỏa, nhưng đỉnh đầu dư giả cho nên sẽ lựa chọn ra tới ăn. Bọn họ yêu cầu xen vào ấm no cùng chú trọng chi gian, dùng đời sau nói chính là nhẹ xa nghèo chú trọng thuộc về đã muốn lại muốn. Đã muốn vẻ ngoài hảo, khẩu vị chính, nói ra đi có mặt mũi, lại muốn tính giới so cho nên mới sẽ ở gọi món ăn khi lặp lại dò hỏi cùng tương đối. Mà một khi gãi đúng chỗ ngứa, liền rất dễ dàng thuận mau loát đưa tiền rất thống khoái không nói, trong lén lút còn sẽ phi thường vui vẻ mà đề cử các bạn bè thân thích chính mình cũng hận không thể mỗi ngày tới. Nhìn những người này, sư nhạn hành không tự chủ được mà nhớ lại đời trước trung tầng xã xúc. Vì thế nàng làm ra một cái quyết định chén lớn đồ ăn ngóc đầu trở lại. Này chén lớn đồ ăn lại phi bì chén lớn đồ ăn, giá bán, phẩm chất cùng chủng loại cùng lúc trước Thanh Sơn Trấn lên phố đầu bán đồ ăn có bản chất khác nhau, càng giống trong thành thị trung cao cấp nhà hàng buffet. Chế tác kệ để hàng, 20 cái bao vỏ bông từ bồn gỗ một hàng dựa tường bài khai, bên trong là chay mặn thái sắc thịt suối mỡ, tỏi giã thịt luộc đám người khí thịt đồ ăn thế nhưng có mặt. Định ra bất bính ba loại phần ăn, ấn món ăn mặn thức ăn chay tỷ trọng bất đồng phân biệt thu phí, vào cửa trả tiền chỗ lấy chén, thực khách lấy chén sau căn cứ cá nhân yêu thích tự hành động thù thêm đồ ăn. Mộc chất mâm đồ ăn thượng mấy chỉ xưởng khẩu chén lớn, dung lượng so bình thường xào rau mâm tiểu, chỉ cần chứa được thế giới đều là của ngươi. Nhưng nghiêm cấm đồ ăn ác ý rơi xuống đất chén một văn tiền một cái quăng ngã hư chiếu bồi. Đứng đắn múc đồ ăn lại ăn không hết còn có thể chính mình mang bộ đồ ăn đóng gói mang đi. Nếu nhất thời quên mang, cũng có thể giao phó một chút tiền thế chấp dùng sư gia hảo vị bộ đồ ăn mang về nhà qua đi lấy bộ đồ ăn đổi tiền thế chấp cũng không tốn công. Mua phần ăn người đưa nhiệt bánh hấp hai cái dưới miễn phí. Có khác miễn phí canh trứng. Giáp đẳng phần ăn tương đối quý tích lũy tiêu phí 3 lần trở lên nhưng đưa đồ ngọt một quả bánh tát trứng hoặc một tiểu điều bánh kem nhậm tuyển. Điểm này liền rất lệnh người tim đập thình thịch. Đương nhiên cũng có thể đơn độc khai tiểu táo, nhưng rõ ràng không bằng ăn phần ăn tới có lời, nhưng lựa chọn chủng loại lại nhiều. Như vậy chênh lệch vừa ra tuyệt đại đa số đứng đắn ở nhà sinh hoạt khách hàng đều sẽ lựa chọn phần ăn, do đó tỉnh đi do dự điểm đơn chờ đợi thời gian. Mà chính mình đoan chén thịnh đồ ăn hình thức cũng đem nguyên bản chạy đường hầu hạ mấy cái cô nương giải phóng ra tới, có thể đi mặt sau cấp sư nhạn hành trợ thủ, hoặc là vì khách quen đưa cơm hộp tiến thêm một bước mượn sức những cái đó không tiện ra cửa tiềm tàng khách hàng. Mở ra tự giúp mình hình thức sau, sư nhạn hành phụ trách phức tạp thái sắc tam muội đám người phụ trách đơn giản, cái gì thuận tay trước làm cái gì, có thể chính mình hợp lý an bài lưu trình, đại đại tăng lên hiệu suất. Lưu trình rườm rà, phí tổn ngẩng cao thái phẩm muốn thiếu, cơ bản mỗi ngày một nồi liền đủ bán, sư nhạn hành chỉ cần dậy sớm vội một trận, thời gian còn lại liền có thể hoàn mỹ thoát thân. Bổng cực kỳ. Tiệc đứng lợi nhuận đồng đều khẳng định không bằng đơn độc tiểu táo tới nhiều, nhưng quang minh chính đại mà đem xứng đồ ăn, đoan mâm chờ phân đoạn truyền cấp thực khách sau chi nhánh trên dưới tiết kiệm đại lượng thời gian cùng phục vụ phí tổn, đi lượng lại có thể tiến thêm một bước đè thấp tiến giới kéo cao doanh số. Cho nên vài ngày sau tính toán chứng, ngày đều buôn bán ngày cùng lợi nhuận viễn siêu trước kia, đại gia ngược lại càng nhẹ nhàng. Thắng tê dần, ngày này mới khai cửa hàng, một đạo quen thuộc mập mạp thân ảnh liền vặn tiến vào. Tiểu Quách quản sự, cho ta lưu cái 6 người bàn A. Quách Miêu vừa nghe thanh âm liền biết là ai, nghe vậy cười nói, Miêu mụ mụ, mời khách nha. Người tới 50 xuất đầu tuổi, trên mặt một chút nếp uốn, nhưng khuôn mặt hồng nhuận khí sắc thật tốt, thanh âm cũng to lớn vang dội, hiển nhiên là cái có chủ ý khí phái người. Nàng họ Miêu, là lão ngũ công huyện người, liền ở tại cuối hẻm, là làng trên xóm dưới nổi danh bà đỡ. Không chút nào khoa trương mà nói, này phố đảo có hơn phân nửa người trẻ tuổi là nàng đỡ đẻ cho nên rất nhiều người đều tôn xưng một câu Nghiêu mụ mụ. Nghiêu mụ mụ khoát tay. Hải, đảo không phải lão bà từ ta mời khách 2 tháng trước cùng người đỡ đẻ thế nhưng rất có chút hiểm đâu. May mà tống tử nương nương phù hộ, hiện giờ nghiễm nhiên là cái đại béo phúc hoa hoa kia người nhà thập phần cảm nhớ, 1-2 phải cùng ta làm bàn tiệc. Ta liền cùng bọn hắn nói, trăng tròn rượu đã mời ta ăn qua, này liền hết tâm. Hà tất lại đơn độc làm tịch quá mức phô trương chút. Nề hà bọn họ dốc hết sức như thế ta đảo không hảo thoái thác quê nhà hương thân, chi bằng liền ở nhà ngươi ăn cái tự giúp mình, đa dạng lại nhiều lại tự tại. Ngoài miệng khiêm tốn, nhưng lời trong lời ngoài cũng thập phần tự đắc. Quách Miêu tự mình phụng trà cùng nàng nhuận hầu. Rốt cuộc là ngài lão có bản lĩnh cũng đa tả chiếu cố chúng ta sinh ý. Trưởng quầy nói ngọt điểm không có hại. Hải, muốn nói có bản lĩnh, nơi nào so được với nhà ngươi trưởng quầy. Nghiêu mụ mụ cũng không khách khí, lưu loát tiếp trà tới ăn, lại dựng thẳng lên ngón cái nhi. Là cái này, Quách Miêu có chung vinh dự, đó là trưởng quầy chính là nhất có bản lĩnh. Nghiêu mụ mụ hấp tấp tới, lại hấp tấp đi, ước chừng buổi trưa trước sau, quả nhiên mang theo vài người tới. Một cái là lúc trước giới thiệu người trong, một cái là oa cha hắn, có khác oa oa tổ phụ mẫu. Nghiêu mụ mụ là khách quen, tất cả lưu trình đều quen thuộc, có nàng mang theo, đảo không cần nhân viên cửa hàng giới thiệu. Kia người nhà gần đây thêm nhân khẩu tuy cũng nghe nói phụ cận lưu hành một thời cái gì tự giúp mình, nhưng vẫn luôn không cố đi lên, hiện giờ vừa thấy quả nhiên mở rộng tầm mắt. Nếu mời khách tự nhiên liền phải giáp đẳng phần ăn, định giá 50 văn. Đơn độc như vậy tính toán tựa hồ cũng không tiện nghi, nhưng Nghiêu mụ mụ nói, giáp đẳng phần ăn nhưng tuyển 4 huân 1 tố còn có miễn phí nhiệt canh cùng bánh hấp. Lại xem kia món ăn mặn thế nhưng đều là bên ngoài hiếm thấy mới mẻ thái sắc, dùng liêu vững chắc một chút không giả dối. Hoa hắn cha nhịn không được lặp lại xác nhận, cầm chén chứa đầy cũng đúng. Được đến khẳng định hồi đáp sau, hắn gật gật đầu thầm nghĩ này đảo không tồi. Nếu đi tiệm ăn, đơn điểm một cái thịt đồ ăn cũng muốn mười mấy hai mươi văn. Nghĩ thức phụ cùng nhạc mẫu ở nhà chăm sóc, hắn dứt khoát lại thêm vào muốn hai cái giáp đẳng phần ăn. Tức phụ mới sinh xong không hai tháng, tự nhiên không tiện ra cửa gặp khách, nhạc mẫu săn sóc cố ý chạy tới chiếu ứng, hắn cái này làm con rể cũng nên hiếu kính chút. Đậu nành chân heo xuống sữa lại bổ dưỡng, hầm đến nát như tức phụ nhi cũng thích ăn tới mấy khối. Tức phụ nhi thích ăn cay, cái này cái gì thịt suối mỡ tới một chén. Cá hầm cải chua khối, nam nhân do dự hả, ngũ công huyện nhân ái ăn cá, nhưng phổ biến không lớn sẽ làm cá, chỉ có thịt kho tàu mới có thể áp chế cá nước ngọt mùi bùn đất. Nhưng cái này, hắc cũng không biết bỏ thêm cái gì gia vị, để sát vào nghe thế nhưng không mùi tanh, chua lòng thế nhưng thực khai vị, đơn giản cũng thấu một chén. Nhanh nhẹn mà tuyển 10 loại bất đồng đồ ăn, thác sư gia hảo vị người liền canh cùng nhau đưa qua đi. Phụ trách đóng gói cô nương cười nói, khách quý là cùng mới vừa rồi cùng nhau kết toán sao? Hoa hắn cha hiếu kỳ nói, cùng nhau kết toán như thế nào, không đồng nhất cũng lại như thế nào? Cô nương kiên nhẫn giải thích nói, bổn tiệm giáp đẳng phần ăn có phúc lợi đâu, mãn 3 lần nhưng đưa tặng 1 lần đồ ngọt, nếu cùng nhau kết toán, khách quý chẳng khác nào tiêu phí 8 lần, hiện tại là có thể tuyển bánh tát trứng cùng bánh kem. Còn có bậc này chuyện tốt, nam nhân kinh ngạc, tiệc đứng là gần nhất mới ra đa dạng, hắn không rõ ràng lắm, nhưng bánh kem bánh tát trứng chi danh lại sớm đã truyền khắp ngũ công huyện trong ngoài. Phía trước hắn tức phụ thời gian mang thai thèm ăn, còn từng kêu hắn đi mua bánh tát trứng tới đỡ thèm đâu. Cùng nhau tính, nam nhân gật đầu không ngừng. Liền phải hai cái bánh tát trứng, 3 lần giáp đẳng phần ăn liền nhưng đổi đồ ngọt kia chẳng phải là nói lại nhiều một lần, liền lại có thể bạch đến một cái bánh tát trứng. Như vậy tưởng tượng thực có lời nha. Không bao lâu ở nhà nghỉ ngơi mẹ chồng nàng dâu hai người nghe thấy có người gõ cửa, đương nương cách cửa sổ hô một giọng nói. Ai nha, liền có tiểu cô nương thanh thúy nói, sư gia hảo vị đưa cơm lý, ngài gia cô ra điểm đồ ăn đâu. Nhạc mẫu vừa nghe theo bản năng quay đầu đi xem chính cấp cháu ngoại uy nãi nữ nhi. Nhị hỉ à, cô ra như vậy nhớ ngươi ta và ngươi cha cũng liền an tâm rồi. Nhị hỉ nghe vậy trên mặt đỏ bừng, lại có chút sung sướng. Nương nói cái gì đâu, vẫn là gọi người ta chạy nhanh vào đi. Trưởng phu săn sóc nàng tự nhiên cao hứng, nhưng như vậy trói lọi mà nói ra quái tao người. Mở cửa nhìn lên quả nhiên là kia tiêu chí tính cam hồng chế phục sư gia hảo vị nhân viên cửa hàng. Nhân thái phẩm có chút nhiều, là hai người tới đưa. Các tiểu cô nương tuổi không lớn, làm việc lại nhanh nhẹn, bay nhanh mà đem 10 loại đồ ăn phẩm cùng canh điểm bày tràn đầy một bàn lớn, lại nói chén đũa chúng ta buổi tối lại đến thu. Nói xong cũng không nhiều lắm trì hoãn, ma lưu nhi chạy lấy người. Sư gia hảo vị chi nhánh ly bên này cư dân khu không xa, thiên cũng không tính thực lãnh, đưa tới vẫn là nóng hôi hổi. Mười mấy cái mâm chén ai ai tễ tễ một đống lớn, các màu phức tạp hương khí huân đến người nước miếng chảy ròng. Nhị hỉ nàng nương liền nói, thiên gia a, này rất nhiều đồ ăn, không được một vài trăm cái tiền. Ăn Tết dường như cô ra thật bỏ được. Dừng một chút lại nói, chính là như vậy mới hảo, ngươi cho hắn ra sinh nhi dục nữ, đại béo tiểu tử chừng 7 cân trầm, nên cứ như vậy. Nếu cấp người ngoài hoa, không thiếu được đau lòng, nhưng tưởng tượng là cho nhà mình nữ nhi ăn cũng liền cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nhị hỉ đem uy song hài từ phóng tới một bên, chính mình thu thập lại đây ngồi xuống, nghe vậy cười nói, nhìn ngài nói, trong chốc lát một hồi lâu xấu. Nhị hỉ nương cũng đi theo cười, trước đem kia móng heo thượng thịt đều hóa giải xuống dưới. Hảo mềm lạn nghe cũng hương, tất nhiên hạ công phu, mau ăn chút. Người bình thường ra bùn xỉn củi lửa, nhưng không bỏ được hầm thành như vậy tỷ lệ. Đều nói thịt heo tiện, nhưng tầm thường bá tánh ra cũng mặc kệ những cái đó, có nước luộc liền không tồi. Ở bọn họ xem ra thịt heo chính là tốt nhất, tiện nghi lại ăn ngon, còn hương đâu. Có khác thịt mạt cà tím, xào đến béo ngậy mềm mục ngọt ngào, cũng là nhị hỉ thích ăn. Nhị hỉ nếm kia móng heo thịt mềm lạn thơm ngọt, vào miệng là tan, quả thực so nàng trước khi ăn qua ngon miệng không biết nhiều ít lần, vội gắp một khối cho mẫu thân. Nhân ra tay nghề thật không sai, nương, ngài cũng nếm thử. Nàng nương há mồm tiếp một nhai, hai mắt sáng lên. Này cũng thật không tồi, ta đã nhiều ngày hàm răng đau đớn, cái này đảo không cần phí nha. Thịt heo còn có thể làm ra cái này mùi vị tới. Lại đi kẹp cá. Ta nghe kia đầu đường y quán đại phu nói ăn nhiều cá thực hảo đâu, hiện giờ ngươi sinh sản mệt thân mình, không quan tâm yêu không yêu tốt xấu nhiều dùng hai khẩu. nói, liền đem kia cá khối đều mở ra, híp hơi hiện mờ lão mắt tinh tế đem bên trong lớn nhỏ xương cá đều loại bỏ, sau đó toàn bộ chồng chất đến nữ nhi trong chén. Nhị hỉ nguyên bản ở nhà chồng quá đến không tồi, cha mẹ chồng phúc hậu trượng phu săn sóc nhưng ai có thể so được với mẹ ruột đâu. Lúc này nghe mẫu thân rong dài, bất giác hốc mắt toan trướng, giống như chính mình lại biến thành hài tử dường như, nhịn không được làm nũng nói, nương ta còn muốn ăn điểm cay. Nàng nương liên tiếp cho nàng gắp đồ ăn, ăn, ngươi ăn trước này đó, ta cho ngươi lộng. Cay đồ ăn khai vị, khá vậy thương dạ dày, hiện giờ ngươi lại nãi hài tử, không được ăn nhiều. Nàng chính mình trước đem thái sắc đều nếm một lần, xác định khẩu vị mới cho nữ nhi lộng, lại thấy kia thịt suối mỡ đỏ rực cay độc cay, thập phần mê người bộ dáng, hương là thơm, chỉ là có chút quá mức kích thích liền trước tiên ở nước trong chén xuyến một xuyến. Thai phụ hậu sản suy yếu, ăn cay quá nhiều trên dưới không thông, cuối cùng bị tội chính là chính mình. Cô gia chỉ lo túng, lại không hiểu lắm này đó, nàng nhưng đến đau lòng khuê nữ. Nhị hỉ ai thanh vui mừng kẹp thịt cá ăn. Nàng xưa nay không am hiểu chọn thứ, khi còn nhỏ còn bị tạp đến quá, lại không mừng mùi tanh, từ đây lúc sau cơ hồ không chạm qua cá. Nhưng sau lại có thân mình, nhà chồng cũng thường hầm canh cá cùng nàng uống, nề hà thiếu du thiếu muối, chủ nghệ không tốt liền rất khó uống. Nhưng không nghĩ tới hôm nay thịt cá trơn mềm vô cùng, chua cay ngon miệng không nói, cũng không biết kia đầu bếp như thế nào làm cho thế nhưng cơ hồ phát hiện không đến mùi tanh đâu. Nhị hỉ vui mừng không thôi, nương không tanh đâu, ngài cũng ăn. Nói chính mình thế nhưng lấy cá canh phao bánh hấp vững chắc lột một chén lớn. Chương 107 thịt kho tàu sư tử đầu. Từ chi nhánh xác định tiệc đứng là chủ kinh doanh sách lược sau, rốt cuộc chính thức đi vào quỹ đạo, doanh số bán hàng bắt đầu thực hiện ổn định dâng lên. Mà sư Nhạn Hành bản nhân cũng giống như một lần nữa về tới trước kia cái loại này oa ở trong tiệm bận rộn nhật từ. Giang hồi sợ nàng mệt muốn chết rồi, lại nhắc tới mướn trưởng muỗng chuyện này. Tam muội các nàng rốt cuộc còn không thể một mình đảm đương một phía, muốn hay không mướn cái trưởng muỗng. Ta đảo thực xem trọng các nàng tiềm lực, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Sư Nhạn Hành liền cười, đến nỗi mướn người, lại không phải chưa thử qua. Giang hồi nhớ tới phía trước những người đó sắc mặt há miệng thở dốc. Là ta hôn đầu, sư Nhạn Hành từ lúc bắt đầu liền tưởng mướn trưởng muỗng, chính mình đi ra ngoài tung hoành thiên hạ, nề hà Chu Khai hỗ trợ giới thiệu quá mấy cái, đều không như mong muốn. Người tới phần lớn xem nàng là cái tuổi trẻ cô nương, liền nhịn không được muốn coi khinh đắn đo. Hoặc là bản lĩnh không nhiều lắm, cái giá lại bãi đến cao ngất, hoặc là lại có mặt công phu sư tử ngoạm. Đừng nói tiền tiêu vặt xa lạ, ta chỉ cần hai thành cổ phần danh nghĩa. Hai thành cổ phần danh nghĩa. Đừng nói sư Nhạn Hành, lúc ấy Chu Khai đều bị thằng nhãi này ý nghĩ kỳ lạ khí cười. Nếu là nửa chết nửa sống quán ăn chờ trưởng muỗng tới cứu mạng, không thể chê, đừng nói hai thành cổ phần danh nghĩa chính là lợi nhuận một nửa khai cũng nên. Nhưng hiện tại người mù đều có thể nhìn ra sư gia hào vị sinh ý nhiều rực rỡ, người đi lên liền phải cổ phần danh nghĩa, bao lớn mặt. Không thể chê Chu Khai đương trường đuổi đi người, lại chuyển qua tới cấp sư Nhạn Hành nhận lỗi. Cổ đại thuê trưởng muỗng cùng hiện đại thuê đầu bếp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chân thật tế thao tác lên mới có thể cảm nhận được trong đó gian khổ. Đầu một cái, hiện đại xã hội các loại thực đơn hoành hành, trong ngoài nước nấu nướng trường học dây chuyền sản xuất thức cung cấp đầu bếp đại quân, dự bị nhân tài sung túc. Mà trừ bỏ các gia bí phương, giống nhau chuỗi cửa hàng cũng chưa quá nhiều độc môn bí tịch, liền xem cá nhân kỹ thuật quá quan trực tiếp nói hợp đồng liền hào. Nhưng cổ đại người đặc biệt thích quý trọng cái chổi cùn của mình, nhà ai có cái thực đơn đều che che đậy đậy, giống nhau một cái đầu bếp vài đạo đồ ăn liền đủ nuôi sống mấy bối người. Liền giống như Trịnh Gia Triệu đầu bếp, sở trường trò hay chính là thịt kho tàu, đã bao nhiêu năm nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Thiên Trịnh Nghĩa còn không chê, nhưng cố tình sư Nhạn Hành trong tiệm tuyệt đại đa số thái phẩm đều là bên ngoài, ít nhất là bản địa không có từ bên ngoài mướn trưởng muỗng, trên thực tế là bọn họ chiếm tiện nghi, nháy mắt điên đảo chủ tớ quan hệ. Thật muốn lại nói tiếp những người đó nên phủng bạc tới cửa cầu sư Nhạn Hành dạy học. Thứ một cái, này thời đại không có gì ngành sản xuất bảo mật cùng hạn chế điều khoản, những người đó chỉ cần không phải quyết định chủ ý bán mình vì nô, hoàn toàn có thể hợp đồng vừa đến kỳ liền xùy tới tay bí phương làm việc riêng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể lập tức ở sư gia hào vị đối diện khai một nhà đấu võ đài. Thiên hiện có luật pháp còn không thể lấy bọn họ thế nào. Giáo, có nguy hiểm, không giáo, bạch hoa tiền, vì người khác may áo cưới gì đó tuyệt đối không phải sư Nhạn Hành tác phong. Là nơm nớp lo sợ thuê ngoại lai đầu bếp nhịn đau đem chính mình thương nghiệp cơ mật đều rũ ra đi, vài năm sau nén giận xem hắn xa chạy cao bay. Vẫn là tạm thời mệt nhọc mấy năm, dụng tâm bồi dưỡng chính mình người. vấp phải trắc trở vài lần sau, Sư Nhạn Hành không hề do dự quay đầu bắt đầu bồi dưỡng tam muội đám người. Này đó nữ hài từ lúc trước thiêm đều là văn tự bán đứt, cơ bản không cần lo lắng các nàng sẽ phản bội, càng sẽ không dễ dàng cùng Sư Nhạn Hành làm trái lại, này liền đem lớn nhất nỗi lo về sau giải quyết. Chủ nghệ yêu cầu trường kỳ mài rũa, tam muội đám người tuổi còn nhỏ, đầu óc dùng tốt không tạm thời không đề cập tới, đầu tiên thể lực liền theo không kịp, vô pháp đơn độc diễn chính. Sư Nhạn Hành liền đem nấu nướng mấy bộ trình tự mở ra, căn cứ cá nhân tính chất đặc biệt phân công nhiệm vụ. Người chuyên môn luyện sắt rau, người chuyên môn học gia vị, người chuyên môn xem hòa hậu, sau đó tổ chức thành đoàn thể vận tác. Sư Nhạn Hành cũng không tin, ba cái xú thợ giày còn đỉnh không thượng nửa cái da cát lượng. Bị bán qua nữ hài nhi phá lệ trưởng thành sớm, cũng so thường nhân càng hiểu được quý trọng cơ hội, tam muội đám người bị từ ma phấn cương vị nâng lên rút lên lúc sau, cơ hồ liền mở ra liều mạng nhi hình thức. Các loại lén luyện tập tự không cần phải nói, ngày thường Sư Nhạn Hành nấu ăn cũng đều vây quanh quan sát, không hiểu liền hỏi. Hiện giờ mấy tháng xuống dưới, cũng rất giống mô giống dạng. Sư Nhạn Hành đánh giá chờ truyền qua năm qua, này bộ gánh hát cơ bản là có thể thoát ly chính mình vận tác. Chờ các cô nương lại lớn một chút, sinh lý thành thục một chút, có thể thừa nhận được càng nặng nề học tập cùng lao động, lại làm sắt rau học gia vị học hòa hậu dần dần hướng có thể một mình diễn chính toàn năng đầu bếp dựa sát. Hiện đại xã hội đầu bếp huấn luyện trường học mới mấy năm a. Nàng cũng không tin, như vậy trực tiếp thật thao tôi luyện mấy năm, nàng dưới trướng còn thấu không ra một chi đủ tư cách đầu bếp đoàn đội. Mà chờ tam muội đám người thành thục liền có thể lấy lão mang tân, tiếp tục dạy dỗ phía dưới nữ hài tử, như thế một thế hệ tiếp một thế hệ, chẳng sợ ngày sau Sư gia hảo vị chi nhánh khai biến vũ trụ cũng không sợ không có đầu bếp sai xử. Không thể chê, bán hàng đa cấp kim tự tháp hình thức chính là vô địch. Cho nên, dùng 1-2 năm vất vả đổi một chi hoàn toàn thuộc về chính mình đầu bếp gánh hát này bút nhất lao vĩnh giật mua bán có lời thật sự. Giang hồi nghe nàng an bài đến gọn gàng ngăn nắp cũng liền không nhọc lòng. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được, ta liền sợ ngươi mệt lại chậm trễ bên ngoài đại sự. Mấy ngày nay tới giờ, Sư Nhạn Hành đều không thế nào ra bên ngoài chạy. Tạm thời sẽ không có cái gì đại sự. Sư Nhạn Hành lắc đầu thay đổi cái tư thế, nhị thế tổ dường như kiều chân bắt chéo lảo đảo lắc lư. Ngắn ngủn một năm liền thực hiện thôn, trấn, huyện tam cấp nhảy, hoàn thành bao nhiêu người cả đời mộng tưởng, Sư gia hảo vị bước chân cất bước đủ lớn, cũng nên thở dốc vững vàng bàn. Hiện giờ binh thiếu tướng quả, như bây giờ hai nhà cửa hàng một cái xưởng hình thức vừa lúc. Nếu lại mạnh mẽ khoét trương, liền giống như kia một cân cục bột một hai phải xả ra hai cân mì sợi như vậy trường, qua tế, sách lên tới lung lay sắp đổ, sớm muộn gì đến đoạn. Châu thành thế lực phân bố quá phức tạp, phí tổn cũng cao, mà chi châu Đỗ Tuyền Lưng dựa Phú Hào Nhạc gia cũng không phải dễ dàng có thể thu mua, Sư gia hảo vị nếu liều lĩnh chính là cái chết. Vừa lúc thừa dịp trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, Cao Tường, Quảng Tích Lương, chờ tự tin đủ, lại lợi dụng ngũ công huyện thương hội này khối bàn đạp một kích tất chúng. Sư phụ, tam muội chờ mấy cái đầu bếp học cấp tốc ban thành viên ở ngoài cửa hành lễ, đã thấp thỏm lại hưng phấn mà nói. Chúng ta làm được, thỉnh ngài đi trưởng trưởng mắt. Từ Sư Nhạn Hành tự mình giáo thụ chủ nghệ sau, tam muội liền ngầm đi đầu thấu tiền đặt mua một bàn nhỏ bàn tiệc, đứng đắn lộng rượu và thức ăn, siêu siêu vẹo vẹo viết công văn, thỉnh Sư Nhạn Hành ngồi vào vị trí ghế trên, mọi người theo thứ tự kính hương phụng trà, sau đó sửa miệng. Từ nay về sau, Sư Nhạn Hành chính là các nàng danh chính ngôn thuận sư phụ, ngày sau muốn dưỡng lão tống chung. Nếu có bất kính, thiên lôi đánh xuống. Kỳ thật Sư Nhạn Hành nguyên bản không tưởng nhiều như vậy, liền vì kiếm tiền sao. Nhưng nhìn này đó các nữ hài từ tràn đầy khát khao sáng lấp lánh ánh mắt, Sư Nhạn Hành trong lòng đột nhiên tựa như bị miêu trào từ cao một chút dường như, lại ngứa lại đau. Nàng chậm rãi làm thứ hít sâu, tiếp trà, nghiêm túc răn dạy. Từ nay về sau, các ngươi chính là Sư gia ban nhóm đầu tiên học viên, ngày sau nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Hảo thần kỳ, theo lý thuyết, nàng ở chỗ này cũng có gia, nhưng lại thường có thân tựa lục bình cảm giác, tổng cảm thấy chỗ nào vắng vẻ. Hiện giờ thu đồ đệ, lập sơn môn, giống như chỉnh phó thể xác và tinh thần chợt trầm tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, có người kế nghiệp, mọi người nghe vậy lăng nhiên, không tự giác eo thẳng thắn, cẩn thận sau khi nghe xong đi theo lặp lại biến. Nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, sau đó dập đầu, tính đi học nướng bánh kem cùng phiếu hoa, tổng cộng 7 cái nữ hài tử, 2 bánh ngọt kiểu Âu Tây, 5 đồ ăn Trung Quốc, mua tới 10 cái nữ hài tử cơ bản chia cắt sạch sẽ. Dư lại 3 người thật sự không có xuống bếp thiên phú, là hạ cái sang nồi mặt đều có thể tạc phòng bếp cái loại này trình độ, có thể nói tay tàn, đành phải tiếp tục ma phấn, đảo cũng sống yên ổn. Hiện giờ ba chỗ sản nghiệp Trung Phàm là đề cập đến thương nghiệp cơ mật, tất cả đều là người một nhà, bao gồm Quách Miêu ở bên trong liên can ngoại lai thuê công nhân, chỉ có thể tham dự hàng ngày kinh doanh vận tắc, lại không cách nào chạm đến phía sau màn. Sư Nhạn Hành nghe vậy đứng dậy cười đi ra ngoài. Làm cái gì? Tam muội cười hắc hắc. Cá hầm cà chua cùng thịt kho tàu sư tử đầu. Mặt khác mấy cái tiểu cô nương cũng đi theo hắc hắc ngây ngô cười. Giang Hồi nhìn theo các nàng hướng phòng bếp đi, nhìn Sư Nhạn Hành bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung ương, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Rõ ràng tuổi cũng không hơn mấy tuổi, lại như là gà mái già mang theo một đám gà con. Cá hầm cải chua là sư gia hảo vị chiêu bài đồ ăn chi nhất, cũng là tam muội đám người sớm nhất xuống tay, luyện tập số lần nhiều nhất một đạo đồ ăn, hiện giờ kém chỉ là chi tiết, chỉ cần không phải chuyên nghiệp lão thao cũng nếm không ra quá lớn phân biệt tới. Nhưng thật ra thịt kho tàu sư tử đầu là nhập thu sau Tân Tấn gia nhập thực đơn, trừ giống nhau thịt ba chỉ, Sư Nhạn Hành còn ở bên trong gia nhập ngó sen đinh, lúc trước Trịnh gia Triệu đầu bếp liền từng khen không dứt miệng, một lần hoài nghi chính mình, cũng là hai nhà trong tiệm phiên bài suất tối cao thái sắc chi nhất. Đi vào phòng bếp, trên bàn quả nhiên bãi hai tô đồ ăn. Cá hầm cải chua món này rất có ý thức, cực kỳ giống mặt ngoài ngăn nắp cha nam, mặt trên một tầng hoa sen cánh thức triển khai tuyết trắng cá phiến vây quanh trung gian lộ ra vàng nhạt dưa chua ti, thập phần mỹ lệ. Nhưng xốc lên nhìn lên phía dưới, lung tung rối loạn. Cá phiến dễ toái dễ biến hình, tưởng dọn xong bàn thực không dễ dàng. Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái liền nhìn đến có vài miếng thịt cá bên cạnh nát. Lực đạo lại khống chế hạ, nhiều luyện luyện kẹp đậu hủ. Kỳ thật như vậy ứng phó giống nhau thực khách đủ dùng, nhưng nếu tiểu đồ đệ nhóm có tiến tới tâm, nàng phải thành toàn. Đậu hủ vốn là dễ toái, huống chi dùng chiếc đũa kẹp chỉ cần có thể luyện hảo này nhất chiêu, lực đạo đem khống liền rất có thể nói đến đi qua. Hồi hương ai thanh, cá phiến là nàng bãi. Nàng trước kia gia cảnh không tồi, thường xuyên đi theo mẫu thân thêu thùa may vá, ước chừng là cái dạng này trải qua khiến nàng tay thực xảo, hiện giờ chuyên tấn công đao công cùng bãi bàn. Kia sư tử đầu nâu đỏ sáng bóng, bốn phía bãi chắc quá rau xanh diệp bích thúy đáng yêu, rất giống cái bộ dáng. Sư Nhạn Hành trước xem nhan sắc phát hiện có điểm thâm. Lại lấy chiếc đũa chọc hạ, mặt ngoài hơi hơi hạt trạng, trình thể lại cực phú co giãn, trước khen nói, nhân thịt băm đến không tồi, rảo đến cũng hăng hái. Đều là thuần việc tốn sức còn yêu cầu làm người có kiên nhẫn, chỉ có thể theo một phương hướng không ngừng nghỉ mà quấy, như vậy mới có thể ra tới hảo thịt nát. Một cái tiểu béo ni nhi liền hắc hắc cười rộ lên, hưng phấn đến mặt đều đỏ. Tạ sư phụ khen, vừa thấy là nàng, Sư Nhạn Hành liền vui vẻ thuận tay xoa bóp thịt hô hô cánh tay. Khá tốt, mọi người liền đều thực hâm mộ. Cô nương này là dễ béo thể chất, vừa tới lúc ấy gầy đến ma côn nhi dường như, sắc mặt vàng như nến, Giang Hồi một lần hoài nghi là Chu Khai kia tư làm phản, này có thể nuôi sống sao. Kết quả một ngày tam bữa cơm đi xuống, cô nương khác chỉ là sắc mặt hồng nhuận, thiên cô nương này trong vòng vài ngày thổi khí dường như phồng lên. Thật là uống nước lạnh đều trường thịt, tiểu béo ni nhi lúc ban đầu có điểm lo lắng, sợ chủ nhân hoài nghi chính mình ăn quá nhiều lại cấp đuổi ra ngoài, không nghĩ tới Sư Nhạn Hành phát hiện sau trên dưới đánh giá vài lần. Tráng điểm hào, nấu cơm là thể lực việc, sàn xe lớn mới phương tiện. Béo ni nhi an tâm, lại đi theo Hồ Tam Nương từ đám người làm thể dục buổi sáng, dần dần từ béo diễn biến vì tráng, tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng chính mình di chuyển 2-30 cân thịt heo không chút nào lao lực. Này cầm sức lực cùng thân thể đem cái Hồ Tam Nương từ thèm đến khó lường, trong lén lút còn cùng Sư Nhạn Hành vui đùa. Nếu ngươi không cần nàng, ta thật đúng là muốn nhận làm đệ tử. Quả thực chính là đô vật hạt giống tốt. Sớm có tam muội lấy sạch sẽ chén đũa tới, Sư Nhạn Hành từ sư tử trên đầu gắp một khối xuống dưới, chậm rãi nhấm nuốt. Hành gừng tỏi cùng rượu gia vị dùng đến không tồi. Đồ ăn Trung Quốc nhất tra tấn người không gì hơn số lượng vừa phải thoáng, nếu là học cấp tốc Sư Nhạn Hành liền cho các nàng đi rồi lối tắt. Quy định hảo mỗi món dùng liêu tỷ lệ, tỷ như này thịt kho tàu sư tử đầu, một cân thịt dùng nhiều ít hành gừng tỏi cùng rượu gia vị, đều là định hảo. Chỉ cần nghiêm khắc dựa theo lượng tới tư vị nhi liền kém không đến chỗ nào đi. Sư Nhạn Hành lại dùng sư tử đầu chấm bàn đế nước canh, vị nháy mắt nồng đậm che giấu khuyết điểm cũng bại lộ ra tới. Chỉ là ngao nước mâu thời điểm qua, hơi hơi có điểm cay đắng. Mặt sau có phải hay không sốt ruột có điểm luống cuống. Hạ cái nồi lại già rồi chút ngó sen đinh không giòn. Duy độc một cái hỏa hậu cùng khi trường cùng một nhịp thở, đến chậm rãi ma. Béo ni nhi đám người âm thầm kinh hãi, sư phụ thật lợi hại a, nếm một ngụm đều có thể biết vừa rồi tam tỷ hoảng sợ. Tam muội liền có điểm hổ thẹn, nguyên bản nàng tin tưởng 10 phần, đệ nhất biến dầu trên thời điểm cũng làm cho cực hảo, hình dạng tròn xoe, màu sắc kim hoàng, hương khí phác mũi. Kết quả vui quá hóa buồn, mới thanh nồi xào nước màu đâu, liền không cùng nhóm lừa tiểu tỷ muội phối hợp hảo, mắt thấy nước đường lược có điểm tiêu. Xong rồi, lúc ấy nàng đầu liền ong một tiếng, mới vừa rồi thành lập tin tưởng không còn sót lại chút gì. Hai người như vậy hoảng hốt trương, mặt sau hỏa hậu cũng không khống chế tốt. Nhưng ra nồi khi các nàng trước tiên hưởng qua, lúc ấy kinh hỉ phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Ai thừa tưởng, sư phụ đệ nhất khẩu liền nếm ra tới. Đây là kinh nghiệm đi, tam muội mới muốn nói lời nói, một cái khác cô nương chủ động đứng ra lãnh phạt. Tam tỷ khi trường cùng bước đi cũng chưa sai, là ta không khống hảo hòa, nhất thời đại nhất thời tiểu. Bái sư sau mọi người luận xì tự, xảo chính là tam muội vừa lúc hành tam, mọi người liền như vậy kêu lên. Tam muội lại nói là trách nhiệm của chính mình, nhìn cướp nhận phạt các đệ tử, sư nhạn hành thập phần vui mừng. Được rồi, cũng không phải cái gì đại sự, nhiều luyện vài lần thì tốt rồi. So với kỹ xảo tâm thái càng muốn luyện, đừng coi khinh nhóm lừa việc không có hiện đại hóa nhưng không bếp ga, khi nào thêm xài, thêm nhiều ít, khi nào dương kéo gió, bao lớn lực đạo đều trực tiếp quan hệ đến chảo sắt độ ấm cao thấp. Không kinh nghiệm nhóm lừa công cháo đều có thể nấu hồ, mà có kinh nghiệm lại có thể chỉ dựa mấy cây củi lửa hợp lý phân phối hầm thục một con gà. Trung gian đều không mang theo xốp cái nắp, lời bình sau khi xong, sư nhạn hành lại tự mình làm cái kinh điển cơm nhà. Đậu que xào. Một đám tiểu đồ đệ đều vây quanh xem đến như si như say. Hảo hâm mộ a, chúng ta khi nào cũng có thể cùng sư phụ dường như vậy cử trọng nhược khinh. Nàng thêm đường thêm muối đều một chút không ước lượng, giống như chính là tùy tay như vậy nhéo liền chuẩn. Một chậu cá hầm cà chua, một chậu thịt kho tàu sư tử đầu, các cô nương lại nhanh tay nhanh chân xào mấy cái đơn giản khi rau, hơn nữa đậu que xào cùng một cái canh, đều là to lớn phân lượng, chính là hôm nay đại gia cơm chiều. Một đám lớn nhỏ cơm khô năng thủ ước chừng một sọt bánh hấp hồi hồi thấy đáy, bảo đảm liền cái cặn bã đều không dư thừa. Mọi người lục tục ly tịch béo ni nhi còn ở lãnh mấy cái tiểu tỷ muội dùng cận tồn một chút bánh hấp ra từng cái mâm chấm canh ăn, mặt đến tặc lược. Nếu nói không ăn no, thật cũng không phải, nhưng như vậy thật tốt ăn canh thịt béo ngậy, bạch đổ rất đáng tiếc a. Giang hồi mỗi khi nhìn đều cảm khái, từ này mấy cái hài từ tới, trong nhà xoát nồi xoát mâm dùng phân cho đều thiếu. Chương 108 dự thính, sư gia hảo vị chi nhánh bánh ngọt kiểu Âu Tây doanh số giống nhau, khách quen vẫn là nguyện ý hướng quanh mình hoàn cảnh càng phồn hoa bản bộ đi, này tựa hồ thành một loại thói quen cùng kiên trì. Bởi vậy chi nhánh nội liền không có đơn độc xây nướng lò, chỉ là mỗi ngày từ bổn tiệm vận lại đây một ít buôn bán, như thế hay không trì hoãn. Lầu 2 cũng không có làm ghế lô, tất cả đều biến thành bàn vuông cùng trường ghế. Thêm vào mấy giá bình phong, nếu có chú trọng chút khách nhân, dựa tường kéo bình phong chính là cái tương đối tư mật độc lập không gian. Kể từ đó chi nhánh thực tế dung khách lượng cơ hồ có thể đạt tới bản bộ nhị điểm 5 lần. Tiệc đứng đối trung tầng người tiêu thụ lực hấp dẫn pha đại, thậm chí có chút tương đối giàu có khách nhân tò mò hưởng qua lúc sau cũng liên tiếp sai sử người hầu lại đây múc cơm. Rốt cuộc không phải nhà ai đều nuôi nổi hảo đầu bếp cùng với chết sĩ diện hỗn ăn nhà mình, chi bằng từ bên ngoài mua ăn, mới mẻ lại mỹ vị, còn tiết kiệm được một bút đầu bếp cung phụng đại chi tiêu. Tuy cách điệu cùng đơn vị lợi nhuận lược kém hơn bản bộ, nhưng chi nhánh quần chúng cơ sở quảng đại, phiên bản suất cao, chiếu cái này thế đi xuống, chưa chừng cuối cùng ai lợi nhuận càng nhiều. Đã là 9 tháng hạ tuần, tức đời sau công lịch 10 tháng đế tháng 11 sơ, sớm muộn gì hơi có sương giá, hồ hấp có thể thấy được sương trắng, giang hồi đốc xúc sư nhạn hành cùng ngư trận thay kẹp áo bông. Hiện giờ thời tiết lạnh cũng không hảo lại kêu hồ tam nương tử đi bộ đưa ngư trận đi học, gian nan không nói, nhìn cũng kỳ cục liền ngồi xe đi. Trong nhà lại mua 2 đầu gia súc, hiện giờ đã có tam đầu. Ngày thường 2 đầu dùng để kéo ma, nghiền nát món kho phấn liêu, một khác đầu đơn độc dưỡng lên, dự bị người nhà đi ra ngoài. Tổng không thể một khi có người ra ngoài, xưởng bên kia liền thả không. Giang hồi mỗi khi bàn chướng đều sẽ cứ theo lẽ thường lải nhải. Nhiều hai há mồm, chi tiêu cũng nổi lên tới. Gia súc ăn đến so người nhiều hơn, tuy không ăn thịt nhưng thường thường cũng muốn uy chút tốt nhất bã đậu, hoặc chuyên môn mua cỏ khô, như thế mới có thể mỡ phì thể tráng. Sư nhạn hành liền cười. Nhìn ngươi này tham tiền hình dáng, may mắn không nghe ngươi lời nói mua mã. Giang hồi mặt đỏ lên, cũng không ngẩng đầu lên. Đi ngươi, phía trước thêm vào gia súc khi, giang hồi liền nói, hiện giờ sư nhạn hành tốt xấu cũng là có thể cùng chi huyện đại nhân giao tiếp trường quầy, lại muốn nhập thương hội, lại ngồi xe la tổng cảm thấy mất thân phận không bằng mua con ngựa tới. Thế nhân nhiều nông cạn, không thiếu được lấy ngoại vật lấy người, nên có thể diện vẫn phải có hào. Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, Lý Nhi là như vậy lý lẽ, đã có thể hiện giờ chúng ta tính toán đâu ra đấy khoảng 1.000 lượng bạc tích tụ, mua cái gì mà u. Giang Hồi chính mình lại rất có lực đầu, còn bất thời giờ hỏi Trịnh Bình An một miệng, sau đó liền không có sau đó. Muốn mua liền mua không sai biệt lắm điểm, ngựa chạy chậm còn không bằng không mua. Nhưng phàm là hảo điểm ngựa như thế nào cũng đến 3 vị số, thêm vào còn muốn thuê chuyên nghiệp mã phu hầu hạ cũng phối trí thượng đẳng cỏ khô. Kia xúc sinh đều tinh đâu thả bắt bẻ. Người nếu tổng đem chúng nó cùng con la nhốt ở một chỗ, bảo quản nháo lên. Đến còn phải có phòng đơn gia súc lều. Như vậy nhiều vô số tính xuống dưới, đầu một năm quang ở một con ngựa trên người phải hơn phân nửa ngàn bạc. Sư Nhạn Hành sớm có đoán trước cũng không uể oải, ngược lại an ủi Giang Hồi. Thật tới rồi cái kia cảnh giới lại mua không muộn, lúc này mạnh mẽ đặt mua cũng chỉ gọi người nói chúng ta nông cạn. Liền giống như vừa mới lương một năm trăm vạn, liền gấp không chờ nổi mong chờ rô roi. Dù cho tích góp tiền khẽ cắn môi có thể mua nổi kế tiếp lại cũng nuôi không nổi. Cổ đại bảo mã, hiện đại siêu xe, vốn chính là xã hội thượng lưu các phú hào chuyên trúc món đồ chơi. Sư phụ ngó sen phiến thiết hảo, nhân thịt cũng điều hòa, ngài lúc này liền qua đi sao? Tam muội gõ gõ môn, ở gian ngoài hỏi. Trời lạnh đúng là ăn ngó sen thời điểm, hôm kia bán đồ ăn tặng một đại sọt tới, hôm qua Sư Nhạn Hành liền hầm một nồi to củ sen xương sườn canh cũng cấp huyện học bên kia tặng một hồi. Huyện học bên kia đã bắt đầu thiêu giường đất, không khí khô ráo, khó tránh khỏi thượng hỏa. Củ sen kiện thì ích dạ dày, thanh nhiệt sinh tân, thực thích hợp lúc này ăn. Nghe nói là phía Nam vận tới, so bản địa Lịch Châu ngó sen muốn càng ngọt thanh một ít. Sư Nhạn Hành nếm quả nhiên không tồi, nội bộ tuyết trắng, làm thục sau tinh tế mềm mại, một chút cặn bã cũng không có. Kỳ thật Sư Nhạn Hành bản nhân càng thích ăn giòn ngó sen, vị tương đối phong phú xông ra, đặc biệt làm giấm lưu ngó sen phiến, hồ sen ánh trăng gì đó cùng mặt khác xứng đồ ăn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng ngoạn ý nhi này cũng không phải chính mình định đoạt mua cái gì ăn cái gì đi. Đều ăn ngon, còn dư lại rất nhiều tuy là có bùn bọc cũng mới mẻ không được bao lâu, đơn giản đều nổ thành ngó sen kẹp. Ngó sen kẹp bên trong bỏ thêm vào nhân thịt kỳ thật không có gì đặc biệt phối phương, bất quá thêm chút hành gừng chi lưu tương đương thông dụng, làm vằn thắn tích góp thịt viên, chiên bánh nhân thịt đều hào. Nếu nói tiếp cứu chút muốn cho nhân thịt càng tinh tế còn có thể hướng bên trong đánh một cái trứng gà tạc thục sau vị càng khẩn trí. Sư Nhạn Hành tạc một nồi to đem trước vớt ra tới khống du kia một đám sấn nhiệt phân thành mấy phân tặng người. Tam nương từ thời điểm không sai biệt lắm thuận tiện đem ngư trận tiếp trở về đi. Hồ Tam Nương tử ứng, lực vừa thu thập liền hướng Trịnh gia đi. Hiện giờ nàng mỗi ngày đón đưa ngư trận, Trịnh gia trên dưới đều đối nàng thập phần quen thuộc, thật xa thấy liền chào hỏi, lại mời vào đi dùng trà. Trịnh Nghĩa tự mình thấy nàng, lại thác nàng truyền lời. Nói cho các ngươi trưởng quầy, ngày mai đi trà lâu tâm sự lần trước sự. Trên đường trở về, ngư trận liền túm Hồ Tam Nương tử tay áo nghe cái không ngừng, tiểu cẩu nhi dường như. Thơm quá nha. Ta hoài nghi ngươi trộm ăn ngon, nhưng ta không nói. Hồ Tam Nương tử liền cười. Trưởng quầy tạc ngó sen kẹp chuyên chờ nhà ngươi đi ăn đâu. Muốn xứng nồng đậm gạo cây cháo. Ngư trận lập tức nói. Hải tử lớn có chủ ý, lâu lâu liền gọi món ăn. Trở về vừa thấy quả nhiên là gạo cây cháo, đem ngư trận nhạc hỏng rồi. Ta cùng tì tì tưởng giống nhau ai. Ánh vàng rực rỡ gạo cây cháo thêm táo đỏ cùng củ mài đinh thật dày mễ chi đôi một tầng, dọc theo chén biên tinh tế suýt mấy khẩu hương. Ngao cháo muốn một lần đem thủy thêm đủ trung gian tốt nhất không cần lại khai cái nắp bảo đảm mùi hương không tiêu tan, như thế mới có thể nước sữa hòa nhau trọn vẹn một khối. Kiêng kỵ nhất lâm thời bổ thủy, bằng không mùi hương đại suy giảm. Này liền cực kỳ khảo nghiệm kinh nghiệm cùng thủ pháp, ngó sen kẹp tắc thịt dầu chiên ăn ngon về ăn ngon, cực dễ dàng nị. Thêm vào lại dùng chác thủy rau chân vịt diệp tàu hù kitty, cà rốt thi cùng miến rau trộn món xà bẩn tưới thượng nồng đậm tỏi giấm nước nhi, trên đỉnh bát một muỗng sa tế, lạnh thấu ăn một lần, chua cay tiên sảng, mỹ vô cùng, lại không có gì dầu mỡ không dầu mỡ nói. Hồ Tam Nương tử truyền lời nói, thuận tiện đem Trịnh mẫu thác nàng mang một đại vại bột củ sen giao cho Sư Nhạn Hành. Nói là phía Nam tới hảo tế phấn nhi, trước dùng mấy muỗng ôn nước lạnh cùng một cùng, lúc sau lại đun nóng thủy, đến dùng sức trộn lẫn, nếu thích còn có thể thêm chút nho khô nhi linh tinh quả khô. Sư Nhạn Hành vui vẻ, mấy hôm không gặp cái này, nếu như thế, hôm nay liền hướng mấy chén ha ha. Phương Bắc củ sen không nhiều lắm, bột củ sen liền càng hiếm lạ, hảo chút Bắc địa người cả đời cũng chưa tiếp xúc quá ngoạn ý nhi này. Sư Nhạn Hành quả nhiên vọt một hồi, mọi người đều mắt trông mong vây quanh xem. Nguyên bản một chút bột phấn, nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng không nghĩ tới bỏ thêm nước sôi liều mạng quấy sau thế nhưng dần dần thành nhão dính dính sáng lấp lánh một đoàn. Bao gồm Hồ Tam Nương Tử ở bên trong rất nhiều người đều có chút ghét bỏ mà ngửa ra sau. Này, này có thể ăn sao? Thấy thế nào cùng đại? Ngư Trận trực tiếp hô lên tới. Đại nước mũi, mọi người, quả nhiên còn phải là ngươi. Giang Hồi không biết nên khóc hay cười, duỗi tay hướng mặt nàng tử thượng nhẹ nhàng ninh đem. Nói hưu nói vượn, Ngư Trận che lại quai hàm không phục nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính là đại ngô, Giang Hồi trực tiếp thượng thủ che miệng, không cho nói, câm mồm, còn có để người ăn. Sư Nhạn Hành cười đến không được, cái gì đều có yêu thích không thích cũng không biết đại gia ăn quen hay không, Sư Nhạn Hành liền mỗi người phân một chút. Tam muội đám người có điểm sợ hãi, như vậy quý giá thứ tốt, sư phụ chính mình ăn đi, cho chúng ta đạp hư. Liền mấy khẩu, nếm cái tiên nhi. Sư Nhạn Hành nói, phải làm hảo đầu bếp, phải ăn nhiều thứ tốt, nhiều cảm thụ bất đồng hương vị cùng vị, thật giống như tác gia nhiều đọc sách, họa gia nhiều xem cảnh là giống nhau, muốn tăng trưởng chính mình kiến thức. Đây cũng là tu hành một loại. Bột củ sen hương vị phi thường đạm, tinh tế phẩm vị mới có thể nếm đến một chút ngọt thanh, Sư Nhạn Hành cẩn thận quan sát đại gia phản ứng, lại hỏi vài câu, phát hiện tam muội nha đầu này đầu lưỡi còn rất linh quang. Nàng nhất rõ ràng mà nói ra bột củ sen đặc điểm. Có tiền đồ a. Sư Nhạn Hành lại hỏi thích ăn sao? Tam muội do dự hạ, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Là ta không phúc khí. Nhão dính dính cảm giác hào kỳ quái a. Quả nhiên nàng vẫn là càng thích nhanh nhẹn điểm đồ vật. Sư Nhạn Hành cười ha ha. Hành, về sau liền như vậy ăn ngay nói thật. Nhưng thật ra Giang Hồi cùng Ngư Trận cảm giác không tồi. Người trước kia ở nhà liền ăn qua, thói quen, người sau là cái gì đều không chọn, phòng chừng chỉ cần Sư Nhạn Hành đưa lại đây, sống sâu cũng có thể hướng trong miệng tắc một ngụm thử xem. Còn lại mọi người cảm tưởng không đồng nhất, ngày kế Sư Nhạn Hành đi gặp Trịnh Nghĩa, quả nhiên là thương hội sự. Nàng tân làm một phần mạt trà bánh kem cuốn, bên trong bỏ thêm vào bơ nhân cũng là mạt trà vị, song trọng vui sướng. Đại quan nhân không tới một khối, Trịnh Nghĩa nhìn kia một tảng lớn lục trên mặt cũng ẩn ẩn xanh lè. Tuổi lớn, chịu không nổi cái này. Thượng tuổi vốn là giác đoàn, hiện giờ hắn liền hồng trà đều uống ít, lúc này nếu thật tắc hạ ngoạn ý nhi này đi, bảo quản trợn mắt đến bình minh. Sư Nhạn Hành tiếc nuối mà thu hồi tay, chính mình đương hắn mặt ăn một mồm to. Ngô, vui sướng, Trịnh Nghĩa, nói chính sự. Tuổi trẻ thật là nhận người hận a. Gần nhất Trịnh Nghĩa không nhàn rỗi, bớt thời giờ cùng thương hội vài vị lão bằng hữu gặp mặt, nhắc tới tường tiến cử Sư Nhạn Hành nhập hội sự, mọi người phản ứng không đồng nhất. Phía trước hắn liền nói cho Sư Nhạn Hành, gia nhập thương hội người không ít, nhưng đại đa số chỉ là quạch cái danh nhi, ngẫu nhiên đi theo uống khẩu canh, chân chính có thể tham dự quyết sách chỉ có 8 vị. Phân biệt là Trịnh Nghĩa cùng vị kia đồng nhật đi Chi Châu trong phủ dự tiệc lương thương trang lão bản, khai dược làm nghề y quán lão hội trưởng, khai huynh đệ tiểu lầu lớn nhỏ vương trưởng quầy 2 vị, chuyên bán son phấn chờ nữ tử chi vật cũng các màu khuê trung dụng cụ cùng bí dược Lưu Thúy Lan Lưu trưởng quầy. Có khác một vị khai vật liệu đá, đồ gỗ gia cụ thành, một đôi khai đồ cổ cửa hàng phu thê đương. Này hai tổ tuy nhập thương hội, nhưng người trước không lớn ái cùng người giao tế, giống như có khác môn đạo gia nhập thương hội chỉ vì không bị nhằm vào, ngày thường dễ dàng sẽ không biểu đạt yêu thích. Mà kia đối phu thê đương làm chính là hiệu cầm đồ đồ cổ mua bán, nghe nói có làm quan thân thích tin tức thực linh thông. Huyện thành thị trường rốt cuộc hữu hạn, có năng lực chơi đồ cổ cũng ít, cho nên hai vợ chồng vẫn luôn nỗ lực hướng lên trên đi. Hiện giờ huyện thành cùng châu thành sinh ý nửa này nửa nọ, rất có hướng lịch châu dựa sát tư thế, đã không lớn xem trọng nho nhỏ ngũ công huyện, cũng rất ít trực tiếp trộn lẫn nơi này chuyện này. Sư Nhạn Hành tinh tế nghe xong, lúc ấy liền cảm thấy cái này cấu thành rất có ý tứ, cơ bản bao dung ăn, mặc ở, đi lại chơi này mấy cái đại hạng. Mời Sư Nhạn Hành nhập hội không khó, nhưng đơn thuần như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Trịnh Nghĩa chân chính muốn làm chính là ở kia 8 đem ghế dựa trung gian thêm nữa một phen. Kể từ đó, thương hội nguyên bản thực lực đối lập sẽ nháy mắt thất hành, tương đương với suy yếu nguyên bản vài vị thành viên quyền lực, mọi người phản ứng cũng tất nhiên sẽ thực kịch liệt. Trịnh Nghĩa nói, ta cùng trang trưởng quầy tự không cần phải nói, tự nhiên dốc hết sức tán thành ngươi ngồi vào vị trí. Lưu Thúy Lan láo cá, mặt sau hai nhà hiện giờ chỉ coi trọng Châu Thành, đều không muốn dễ dàng đắc tội với người, nguyên bản tưởng bỏ quyền, nhưng ta cùng trang trưởng quầy du thuyết qua đi ít nhất sẽ có một nhà đồng ý. Đến nỗi lão hội trưởng, hắn tuổi tác lớn, con cháu không lớn tranh đua, nhu cầu cấp bách có người duy trì, hẳn là cũng sẽ không phản đối. Hắn chưa nói kia huynh đệ tiểu lầu lớn nhỏ vương trưởng quầy, Sư Nhạn Hành cũng không hỏi, không cần thiết hỏi, khẳng định là chắc chắn hai phiếu phản đối. bởi vì đối phương vừa lúc chính là phía trước bị chính mình đoạt huyện nha quà tặng trong ngày lễ cung phụng Thụ Vân Lâu. Nhị sư huynh Điền Khoảnh còn tự mình đi tạp đi ngang qua sân khấu tử. Nguyên bản đều ở ăn uống giới, chính là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, trước đây sư gia hảo vị thế đơn lực cô, vương gia huynh đệ tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Nhưng hôm nay mắt thấy sư gia hảo vị lên, còn thuận thế đào đi không ít cao cấp khách hàng, không phải do bọn họ không căm thù. Nếu không phải phía trước chủ bộ vương Đức Phát vu oan hãm hại thất bại, vương thị huynh đệ chính mình đều phải tới như vậy một tay, trước phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Tân thù thêm hận cũ, lại là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, hiện giờ sư Nhạn Hành còn tưởng nhập thương hội tranh quyền đoạt thế, vương gia huynh đệ không chửi má nó liền có quỷ. Sư Nhạn Hành nhưng thật ra nghĩ thoáng, nếu là đồng hành, đối tượng là đến vãn sự, hoặc là nói từ nàng đoạt huyện nha quà tặng trong ngày lễ ngày ấy bắt đầu, hai bên cũng đã đối thượng. Hòa khí sinh tài, lời này là đối mua bán hai bên nói, dừng ở đồng hành chi gian trăm triệu không có khả năng. Ngươi hòa khí, nhân gia chỉ biết đương ngươi mềm yếu hảo khinh, lần tới tất nhiên làm trầm trọng thêm. Chiếu Trịnh Nghĩa cung cấp tình báo tới xem, liền tính vương gia huynh đệ phản đối, những cái đó trung gian lắc lư người đầu ra bỏ quyền phiếu ít nhất cũng có thể đánh cái ngang tay. Vạn nhất lại nhiều một phiếu tán thành, sư Nhạn Hành trở thành thương hội thứ 9 người liền ổn. Trịnh Nghĩa nói, vấn đề không lớn, hắn mấy năm nay cũng không phải bạch hỗn. Sư Nhạn Hành không sốt ruột nói cảm tạ nói. Đại quan nhân như thế tận tâm tận lực giúp đỡ ta đây phải hồi báo chút cái gì đâu. Trịnh Nghĩa đối nàng cố nhiên có thưởng thức nhưng nàng tuyệt không cho rằng đơn thuần một phần thưởng thức đáng giá đối phương như vậy dụng tâm. Nàng sảng khoái nhanh nhẹn Trịnh Nghĩa cũng không che che đậy đậy. Ta muốn ngươi ngày sau toàn lực tiến cử ta vì hạ nhậm hội trưởng. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 109 nhập hội. Ta muốn ngươi ngày sau toàn lực tiến cử ta vì hạ nhậm hội trưởng. Đây là Trịnh Nghĩa khai ra điều kiện tiền đề là hắn giúp sư Nhạn Hành bước lên vì ngũ công huyện thương hội thứ 9 người, có được bình thường quyết sách quyền. Sư Nhạn Hành thực vừa lòng, nếu Trịnh Nghĩa có thể đương hội trưởng, đối nàng cùng sư gia hảo vị đều là trăm ích mà không một hại, mặc dù đối phương không nói, về sau nàng cũng tính toán như vậy làm. Kích trưởng vi thể, sư Nhạn Hành chủ động duỗi tay, bang, bạch bạch. Tam vỗ tay qua đi, Trịnh Nghĩa ngữ khí phức tạp nói, người ta kém 40 tuổi ta lại làm 20 năm liền đỉnh thiên, đến lúc đó ngươi cánh chim đầy đặn chính trực tráng niên, nhưng thật ra vừa lúc nhận ca. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đến lúc đó chỉ sợ này nho nhỏ ngũ công huyện đã không ở ngươi trong mắt, đơn giản không nói cũng thế. Tuổi trẻ à, quá tuổi trẻ, thật là lệnh nhân đố kỵ. Sư Nhạn Hành cười khiêm tốn một hồi, đại quan nhân nói đùa, mặc dù ngày sau ngươi lui còn có đại công tử đâu. Hiệp nghị đã thành, Trịnh Nghĩa cũng không tiếp tục banh, đơn giản hướng vòng lớn ghế một dựa, thật dài thở hắt ra, lòng thân thể nói chuyện tới hiện giờ, ngươi đảo chế nhạo khởi ta tới. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, hắn còn kém chút hòa hậu tương lai a, không nói được muốn dựa ngươi chiếu ứng lâu. Làm gì đều yêu cầu thiên phú, mà thiên phú loại đồ vật này thật sự huyền diệu, không phải nói ngươi có thể làm, sinh nhãi con liền nhất định có thể hành. Lão thử hài tử sẽ đào thành động không già, nhưng long chưa chắc sinh long, phượng cũng chưa chắc sinh phượng. Trịnh Như Ý cái gì cũng tốt, chính là quá ôn thôn quá mềm mại chút, làm gìn giữ cái đã có chi chủ dư giả, nếu tưởng trông cậy vào hắn mở mang bờ cõi. Nằm mơ đi thôi, Trịnh Bình An đào có vài phần hắn phong thái can đảm cẩn trọng, dám tưởng dám làm, rất có một cổ mạnh dạn đi đầu nhi, cũng kéo đến hạ mặt phóng đến hạ dáng người. Nề hà kia tiểu tử khéo đưa đầy quá quá, đánh không chơi đồ cờ hiệu hỗn đến bây giờ, nửa cái trứng cũng không dưới. Hai năm trước Trịnh Nghĩa từng bắt lấy hắn đánh một đốn, buộc hắn nói thật ra. Trịnh Bình An bất đắc dĩ, liền nói ta cùng đại ca trước sau thành thân chỉ kém 3 năm, nếu lập tức sinh hài tử, đường huynh đệ chưa chắc ai so với ai khác đại. Nếu ta cái sau vượt cái trước, lại đem đại ca đặt chỗ nào? Anh em bất hòa nãi nội loạn dấu hiệu, Trịnh Nghĩa lúc ấy liền sừng sốt. Hắn là thật sự không nghĩ tới, nhìn như đĩnh đạc tiểu nhi tử lại có như vậy tinh tế tâm tư, không khỏi lại là than lại là mắng. Hỗn chướng, ngươi đem lão tử đưa người nào, đem đại ca ngươi đưa người nào. Tạo hóa trêu người A, nếu tiểu tử này là trường tử, hắn còn sầu cái gì? Thấy Trịnh Nghĩa buông tay, Trịnh Bình An một lăn long lóc bỏ dậy. Ngài cùng đại ca tự nhiên là tốt, đại tàu cũng là tốt, nhưng thế sự khó liệu, lòng người khó dò. Vạn nhất hắn lo lắng trở thành sự thật trước với Trịnh Như Ý sinh hạ nhi tử, chiếu Trịnh mẫu đau hắn kính nhi, lại là trường tôn, tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi, cái thứ hai tôn từ tình cảnh đã có thể xấu hổ. Sự thật chứng minh Trịnh Bình An lo lắng là đúng. Hữu Thọ là hiện tại trưởng tôn, lại không phải Trịnh Như Ý đứa bé đầu tiên, ở hắn phía trước còn có một cái chết non nữa anh. Lại hoặc là Trịnh Như Ý thuận lợi sinh trưởng tôn, nhưng hai anh em nhi từ tuổi tác không sai biệt lắm, người ngoài có thể hay không khởi tâm tư. Hải từ sau khi lớn lên chính mình có thể hay không khởi tâm tư. Cứ thế mãi, ai dám bảo đảm ngày sau bất biến tâm. Khó được hiện giờ hắn cùng đại ca quan hệ thân hậu, thật sự không nghĩ mạo như vậy nguy hiểm. Nhân tâm là chịu không nổi khảo nghiệm, vừa lúc Liễu Phân sợ đau, hắn cũng không chơi đủ, đơn giản liền sau này kéo mấy năm. Trở về sau thường sinh cùng Hữu Thọ số tuổi cũng kéo ra ít nhất 10 năm trong vòng không cần lo lắng nội loạn. Bọn họ hào hào dưỡng, nếu ngày sau Hữu Thọ thật không phải này khối liêu, hắn lại thác nhà mình nhi tử đi lên không muộn, nhà họ Trịnh cũng không đến mức nối nghiệp không người. Đương nhiên, những lời này Sư Nhạn Hành không biết, thậm chí Trịnh Mẫu cũng không biết, là độc thuộc về Trịnh Nghĩa cùng Trịnh Bình An ra hai bí mật. Sư Nhạn Hành chỉ biết Trịnh Bình An ngoại thô nội tế cũng từng không ngừng một lần kinh ngạc ở nhiều từ nhiều phúc khai chi tán diệp lão tư tưởng giam cầm hạ Trịnh Nghĩa thế nhưng dung túng Trịnh Bình An đến tận đây, lại không hiểu được hai người đã từng có như vậy thành thật với nhau nói chuyện. Cuối tháng chính là thương hội hội nghị thường kỳ, thành cùng không thành liền xem ngày đó. Nhân Trịnh Nghĩa trước tiên chào hỏi, vị kia đồ gỗ, vật liệu đá thành trưởng quầy cùng hiệu cầm đồ đồ cổ mua bán phu thê đương cũng phá lệ đến sẽ, mặt khác thường ở ngũ công huyện nội người tự không cần phải nói. Trừ tụ Vân Lâu, Hối Vân Lâu lớn nhỏ vương huynh đệ ở ngoài, tất cả mọi người biết hôm nay chủ đề cho nên nghe Trịnh Nghĩa trước mặt mọi người đưa ra muốn đề cử một vị tân nhân thượng bàn khi, mặc kệ có đồng ý hay không, đều biểu hiện thật sự bình tĩnh. Ta phản đối, đại ca Vương Giang dẫn đầu chụp cái bàn. Con mẹ nó, Phản Thiên, phía trước đoạt nhà mình mua bán này bút chứng còn không có cùng nàng tính, hiện giờ thế nhưng muốn kỵ đến lão tử trên đầu tới. Thiên hạ không có như vậy đạo lý. Nhị đệ Vương Hà theo sát sau đó. Ta cũng không đồng ý. Vương Giang hắc mặt nói, cái gì sư gia hảo vị, cái gì nhân tài mới xuất hiện, nghe một chút Trịnh trưởng quầy chẳng lẽ là hôn đầu đi. Một cái mười mấy tuổi hoàng mao nha đầu, bất quá nhất thời đâm đại vận cho nàng lăn lộn lên, này liền tưởng cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Chính là, Vương Hà thân thể kiện thạc hình thể đảo so ca ca còn đại gia tới một vòng. Có đệ đệ vai diễn phụ chẳng sợ không ai phụ hòa cũng không lạnh chàng. Vương Giang nhìn quanh bốn phía thấy mọi người trầm mặc không nói, liền biết Trịnh Nghĩa tất nhiên trước tiên thông khí, lập tức cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói, đang ngồi chư vị ai mà không trong mưa trong gió lan lê bỏ lết đoạt ra tới, trong đó gian khổ không đủ vì người ngoài nói, tuy nói muốn lấy lão mang tân, nhưng tổng không thể bởi vì ai một chút tư tâm liền hỏng rồi quy củ, rối loạn bối phận. Tư tâm, nhìn như vô tình, mắng chính là ai đại gia trong lòng đều rõ ràng. Nữ nhân mọi nhà, vốn là nên thành thành thật thật ở nhà giúp chồng dạy con, đến tuổi tác tìm cá nhân ra gả cho đó là, nàng đầu một cái đó là không quy củ. Càn khôn điên đảo gà mái báo sáng, sớm hay muộn muốn loạn. Lưu Thúy Lan uống trà động tác một đốn, từ chén trà phía trên bay nhanh mà liếc mắt nhìn hắn, trên mặt già cười cũng không như vậy lưu sướng. Lo chính mình diễn thuyết Vương Giang không nhìn thấy, còn ở thao thao bất tuyệt. Dù cho nàng có chút tiểu thông minh, nhưng tuổi tác xuất thân bãi ở đàng kia có thể có bao nhiêu cân lượng. Đang ngồi chư vị ai không thể so nàng hơn luôn. Sợ không phải ăn muối so với kia hoàng mao nha đầu ăn cơm đều nhiều, nói lý lẽ nhi bên ngoài thấy, đương nàng cha đều có thừa, hiện giờ làm sao vậy? Các ngươi thế nhưng cam tâm cùng cái nha đầu xưng huynh gọi đệ. Là người liền hảo mặt mũi, mà người một khi có tiền, tắc gấp bội hảo mặt mũi. Không thể không nói, Vương Giang lời này xác thật chọc chúng nào đó người uy hiếp. Đúng vậy, dù cho sư gia hảo vị đối nhà ta mua bán không cấu thành uy hiếp, nhưng nàng mới vài tuổi. Một tiểu nha đầu thôi, nếu nàng quả nhiên nhập hội, chẳng phải là muốn cùng chúng ta này đó lão tiền bối cùng ngồi cùng ăn. Quả thực không ra thể thống gì sao. Nàng nếu tới, chẳng phải muốn chứng minh chúng ta này đó lão hóa không còn dùng được. Đằng trước vài thập niên còn không bằng nhân gia một năm làm. Trịnh Nghĩa thời khắc nhìn chăm chú vào mọi người phản ứng, một chút tư thế điều chỉnh cho mày một rũ mắt cũng chưa tránh được hắn đôi mắt. Bên cạnh Trang trưởng quầy từ cái bàn phía dưới nhẹ nhàng chạm chạm hắn. Không ổn a, nguyên bản thuyết phục kia ra phu thê đương lúc này thế nhưng do dự. Nếu không thể ở lần đầu tiên đề nghị khi chỉ bằng lấy nhiều thắng ít quy củ thông qua, mặt sau đêm dài lắm mộng, vạn nhất Vương thị huynh đệ khắp nơi du thuyết chưa chừng muốn phát sinh cái gì biến cố. Nếu sư Nhạn Hành không thể dựa theo thiết tưởng mau chóng nhập hội, tất nhiên không thể thiếu Vương thị huynh đệ nhằm vào, chẳng lẽ không phải không duyên cớ tao họa. Không thể cứ như vậy, Trịnh Nghĩa bưng lên chén trà làm cái bộ dáng, ở trong lòng bay nhanh đánh hạ nghĩ sẵn trong đầu, mới muốn mở miệng lên tiếng, đột nhiên thấy cái bàn đối diện Lưu Thúy Lan cười duyên ra tiếng, ngữ ra kinh người nói, ta đồng ý. Cả phòng yên tĩnh, mọi người đầu tiên là sửng sốt tựa hồ trong lúc nhất thời không nghe rõ nàng nói gì đó, sau khi lấy lại tinh thần đều động tác nhất trí quay đầu nhìn lại. Vương thị huynh đệ trên mặt hắc đến phảng phất có thể bài trừ thủy tới. Người nói cái gì? Lưu Thúy Lan phảng phất không nghe ra hắn lời nói tức giận, doanh doanh mỉm cười, sóng mắt như nước. Vương đại gia không nghe rõ sao? Ta nói, đồng ý vị kia sư trưởng quầy ngồi vào vị trí. Nàng đã năm gần 40, dung mạo cũng không tính nhất đỉnh nhất, đôi mắt tựa hồ nhỏ điểm, cái mũi ước chừng lùn điểm, môi giống như cũng dày điểm, thậm chí mặt bộ đường cong cũng không lớn mượt mà. Nhưng cố tình chính là này đó đơn độc mở ra xem đều không tính mỹ lệ ngũ quan, ghé vào cùng nhau lại có loại hồn nhiên thiên thành động lòng người. Một loại dã tính mãng hoang mỹ. Lưu Thúy Lan đột nhiên tỏ thái độ là ai đều bất ngờ, hội trường thượng thế nhưng xuất hiện một đoạn đáng sợ trầm mặc. Vương Hà tính cách xúc động, sớm đã giận không thể át, đem trực tiếp đứng lên, loát tay áo liền phải hướng nàng bên kia đi. Sú đàn bà nhi. Trầm trọng vòng lớn ghế ầm ầm ngã xuống đất, phát ra kinh người vang lớn, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Trịnh Nghĩa vô án dựng lên, lạnh giọng quát, Vương Hà ngươi làm cái gì, muốn làm chúng ta mặt biết pháp phạm pháp sao? Dừng tay, vẫn luôn giống như đã chết giống nhau lão hội trưởng rốt cuộc ra tiếng, thực không cao hứng mà hướng trên bàn một phách. Thấy Vương Hà ngoảnh mặt làm ngơ, lão hội trưởng cũng có chút không mau. Tiểu Vương trưởng quầy. Hắn biết chính mình tuổi tác đã cao, thiên con cháu không thế nào tranh đua, nghiễm nhiên nối nghiệp không người, phía dưới liền có chút người dần dần không đem chính mình đặt ở trong mắt. Nhưng Vương Hà thế nhưng trước mặt mọi người không cho chính mình mặt mũi, thật sự đáng giận. Vương Giang thấy tình thế không ổn, vội tiến lên đem đệ đệ kéo trở về, thấp giọng nói, nhị đệ tội gì cùng cái nữ nhân chấp nhặt. Nữ nhân này cũng không phải là thiện tra tử, trong tay không biết nắm chặt bao nhiêu người nhược điểm, khác không đề cập tới, nàng nhắm hai mắt đều có thể nói ra này mãn thành nam nhân ai không được. Ngươi nói ngươi trêu chọc nàng làm chi? Vương Hà hãy còn không phục, lỗ mũi ra bên ngoài phun khí thô, lại đối Lưu Thúy Lan buông lời hung ác. Nếu không phải lão tử không đánh nữ nhân, sớm một đấm xuất ra đi. Lưu Thúy Lan một nữ nhân có thể vào tịch tự nhiên cũng không phải người lương thiện, nghe vậy chỉ là cười lạnh. Hảo cái đạo đức tốt Vương trưởng quầy, trước kia không đánh quá không thành. Thời trẻ hai anh em ra tới lưu lạc giang hồ, đó là dựa vào Vương Hà này một đôi nắm tay kinh sợ một chúng bọn đạo trích, thậm chí liền nhân gia gia quyến cũng không buông tha. Chỉ là hiện giờ bọn họ cũng coi như huyện thượng danh nhân, liền cố ý lau sạch không thế nào sáng rọi quá khứ, dễ dàng không động thủ. Bị trước mặt mọi người sốc gốc gác Vương Hà đôi mắt chừng, còn muốn lại nháo, bên kia lão hội trưởng lại đã quăng ngã cái ly. Dứt khoát hôm nay liền ăn tan vỡ cơm, còn làm cho cái gì thương hội truyền ra đi chọc người chê cười. Thấy hắn tức giận, mọi người lúc này mới ra tiếng hòa giải, lại có người đi ra ngoài trấn an Vương thị huynh đệ. Lưu Thúy Lan mắt trợn trắng, phết màu đỏ tươi môi phun khẩu. Thứ gì, đừng đánh giá các ngươi huynh đệ ngầm làm xấu xa lão nương không biết, hôm kia các ngươi kia thân mật còn tới ta trong tiệm mua bí dược đâu. Bên kia... Giang hồi cũng biết hôm nay là thương hội chạm trán nhật tử, tuy nói phía trước nghe sư nhạn hành rằng Trịnh Nghĩa nắm chắc, nhưng kết quả ra tới phía trước tổng khó an tâm. Từ buổi sáng lên nàng liền một lòng bang bang thẳng nhảy, đứng ngồi không yên, tưởng bàn chướng đi tính một hồi mới phát hiện vẫn là kia một hàng, đơn giản bỏ qua tay mặc kệ. Diêu nương tử, nàng cùng Diêu Phương nói thanh, người trước nhìn trong nhà ta có chút việc đi tìm Táp Táp một chuyến. Hồ Tam nương tử, Diêu Phương cùng Lý Kim Mai ba người các quản một chỗ, khi trường cắt lượt hôm nay là Diêu Phương quản xưởng. Diêu Phương ứng, lại hỏi muốn hay không chính mình cùng đi, bị Giang Hồi cự tuyệt. Giang Hồi dưới chân sinh phong, trước hướng bản bộ đi, ai ngờ bị Lý Kim Mai báo cho không ở. Thái thái tới muộn một bước, trường quầy ước chừng 15 phút phía trước còn ở Lý, lúc này sợ là đã tới rồi chi nhánh lạc. Giang Hồi đành phải lại chạy đến chi nhánh, vào cửa nhìn lên, đối phương đang ngồi ở bên cạnh bàn cùng người quen tán gẫu, thập phần thanh thản bộ dáng. Giang Hồi, ngươi thật là có tâm tư chơi a. Thấy nàng vội vã lại đây, sư nhạn hành vội ở câu chuyện lại đây hỏi, trong nhà đã xảy ra chuyện. Giang Hồi nghẹn lại nghẹn, rốt cuộc vẫn là biệt biệt nữu nữu nói, ngươi liền không lo lắng. Sư nhạn hành bật cười, tự mình cho nàng bưng ly quà từ trà tới. Lo lắng a. Giang Hồi nhìn nàng vững như lão cầu tay, lừa ai đâu, ngươi liền như vậy tin tưởng đại quan nhân. Sư nhạn hành ở nàng đối diện ngồi xuống, này không phải tin hay không vấn đề, chủ yếu là lo lắng cũng vô dụng sao. hiện tại nàng còn không phải thương hội thành viên, duy nhất có thể làm chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nói đến tin tưởng, xác thật có, còn rất nhiều. Trịnh Nghĩa là không thấy con thỏ không giải ưng chủ nhân, nếu quyết định hôm nay ra tay, hoặc là nắm chắc, hoặc là lại kéo cũng sẽ không có bao lớn thay đổi. Hơn nữa một khi mở miệng, hắn liền tự động đứng ở Vương thị huynh đệ tiểu lầu mặt đối lập, chỉ có thể liều mạng rốt cuộc. Mẹ con hai liền như vậy ngồi ở trong tiệm chờ, trơ mắt nhìn hoàng hôn tây trầm, chân trời mạn khai hỏa giống nhau nóng cháy mây tía, hồng tím, mỹ đến kinh tâm động phách. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới thấy một chiếc xe ngựa tháp tháp xử tới. Ở chi nhánh trước cửa đình ổn sau, Trịnh Nghĩa trước từ phía trên xuống dưới, ngay sau đó lại là một cái tuổi không sai biệt lắm lùn tráng nam tử. Người nọ thế nhưng thực sự quen thuộc, trước đem sư nhạn hành đánh giá vài lần, sau đó liền cười chắp tay về phía trước. Sư trưởng quầy, đại hỉ nha. Sư nhạn hành cùng Giang Hồi bắt lấy tay căng thẳng, tiện đà buông lỏng. Thành, Trịnh Nghĩa cũng là cười nói, chúc mừng, hôm nay sư trưởng quầy cần phải tự mình xuống bếp mời chúng ta ăn một đốn, bằng không thật sự không thể nào nói nổi. Lại hướng sư nhạn hành cùng Giang Hồi giới thiệu, này đó là ta phía trước đề cập trang trưởng quầy, không thể chê, người trong nhà. Hai bên lẫn nhau gặp qua, trang trưởng quầy cười nói, chăm nghe không bằng một thấy nột, hổ thẹn, uổng ta hư trường kỳ 10 tuổi ngày sau đều là người một nhà, người một nhà. Sư nhạn hành thuận thế khiêm tốn một hồi, lại nói, nơi này chật chội, không phải ăn mừng chỗ, còn thỉnh hai vị nhẹ nhàng tôn bước, bản bộ ghế lô sớm bị hào. Một màu rau xanh đều là đủ, thịt cũng trước tiên ướp hào, chỉ chờ nàng tự mình hạ nồi. Nếu thành tự nhiên là khánh công yến. Liền tính không thành cũng là cho Trịnh Nghĩa cùng trang trưởng quầy tạ lễ, lãng phí không được. Này dịch thắng lợi, Trịnh Nghĩa hạ nhậm hội trưởng bàn tính liền tính khai hỏa, cả người mặt mày hồng hào, rất giống tuổi trẻ vài tuổi, nghe vậy liền trêu ghẹo nói, nghe một chút sư trưởng quầy đã sớm nắm chắc thắng lợi lạc. Sư nhạn hành cùng mọi người cười một hồi, lại nịnh hót nói, có ngài cùng trang trưởng quầy tự thân xuất mã, chỗ nào có không thành chi lý. Lời hay ai đều thích nghe, huống hồ hôm nay một phen tranh đấu gay gắt tự không cần phải nói, Trịnh Nghĩa cùng trang trưởng quầy giai đoạn trước du thuyết cũng xác thật ra đại lực, này phân khích lệ cùng cảm tạ bọn họ chịu nổi. Mọi người nói giỡn một hồi, quả nhiên hướng tổng cửa hàng ăn tịch đi. Chương 110 hợp tác, ngươi còn đừng nói, hôm qua kia ma quỷ, nữ nhân trên mặt hỗn tạp ngượng ngùng cùng khoái ý, lôi kéo Lưu Thúy Lan nói chuyện càng về sau thanh âm càng thấp. Lưu Thúy Lan mỉm cười nghe, đầu càng ai càng gần, cuối cùng hai người đồng thời bộc phát ra một trận đắc ý cười. Nam nhân sao, liền như vậy việc chuyện này. Thời điểm còn sớm, trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, Lưu Thúy Lan biên cùng cũ khách nói giỡn, biên không chút để ý hướng ngoài cửa liếc, đột nhiên liền cùng cái tuổi trẻ cô nương đúng rồi mắt. Kia cô nương ước chừng 13-14 tuổi, vóc người cao gầy, dung nhan thanh lệ, phía sau cường tráng hầu gái trong tay còn cầm thật lớn hộp đồ ăn. Nàng cũng thấy Lưu Thúy Lan, chủ động nhoẻn miệng cười, hơi hơi gật đầu ý bảo. Lưu Thúy Lan ngẩn ra, theo bản năng cũng gật gật đầu. Nhưng mà ngay sau đó liền thấy đối phương đề váy vào tiệm, thẳng đến chính mình mà đến. Xin hỏi chính là Lưu trưởng quầy. Kia cô nương cười khanh khách nói. Hướng ta tới, Lưu Thúy Lan bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Sư nhạn hành sư trưởng quầy. Nói đến cũng quái, hai người phía trước rõ ràng chưa thấy qua, nhưng hiện tại lại đối với đối phương thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Thấy sư nhạn hành gật đầu, Lưu Thúy Lan nháy mắt minh bạch nàng ý đồ đến. Xin theo ta tới, sư nhạn hành đi theo Lưu Thúy Lan hướng chỗ sâu trong đi vừa bất động thanh sắc mà đánh giá. Được biết Lưu Thúy Lan danh nghĩa chỉ có này một chỗ sản nghiệp nhưng chiếm địa cực đại, hợp với tám mặt tiền cửa hiệu đều bị nàng lục tục mua đả thông. Hướng tả hữu nhìn lên, một đạo lại một đạo sâu thẳm cửa hiên không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, phảng phất điện ảnh trung kinh điển tuần hoàn màn ảnh, vĩnh vô cuối. Nối thành một mảnh mặt tiền cửa hiệu đại khái chia làm hai cái kinh doanh phạm vi, đông nửa đoạn là tương đối bình thường các loại nữ từ cùng trẻ nhỏ đồ dùng, lớn đến xiêm y trang sức, nhỏ đến kim chỉ túi tiền, oa hoa giày đầu hổ mũ đầu hổ, cái gì cần có đều có. Mà tây nửa đoạn nội dung tắc có chút khó có thể mở miệng, hoặc là cực đoan bại lộ tình thú nội y cùng giường chiếu đồ dùng, hoặc là chính là nam nữ hoan ái trợ hứng dược vật. Bởi vì bán nội dung có chút không giống người thường, ngoại giới đối Lưu Thúy Lan khen chê không đồng nhất, thường xuyên có người đọc sách từ bên ngoài trải qua khi mắng to thói đời ngày sau, mắng Lưu Thúy Lan không biết kiểm điểm. Đặc biệt là các nam nhân, đối Lưu Thúy Lan quả thực là đã ái lại hận, thường thường ngoài miệng cùng mọi người cùng nhau thoá mạ, ngầm rồi lại ba nhi chạy tới, năn nỉ nàng lại bán hai viên có thể làm chính mình đại triển hùng phong tiểu thuốc viên. Này một loạt mua bán lợi nhuận cực đại, nhưng người bình thường thật đúng là làm không tới. Mời ngồi, Sư Nhạn Hành đi theo Lưu Thúy Lan xuyên qua hơn phân nửa cái mặt tiền cửa hiệu, đi vào phía sau nhã gian, mới vừa tiến đến đã nghe tới rồi thập phần thanh nhã huân mùi hương. Ngẩng đầu nhìn lên, một màu hồng cây táo chua chi ra cụ hết sức chỉnh tề, trên tường treo danh gia tranh chữ, góc tiên hạc hàm chi đồng lư hương lượn lờ tràn ra màu trắng sương mù. Chợt vừa thấy, không giống cái gì tình thú đồ dùng cửa hàng, ngược lại như là nhà ai khuê tú tiếp khách chỗ. Hai người phân biệt ngồi xuống, Sư Nhạn Hành liền nói, ngày hôm qua nghe Trịnh đại quan nhân cùng trang trưởng quầy nói Lưu trưởng quầy nghĩa cử, hôm nay đặc tới nói lời cảm tạ. Nếu không phải Lưu Thúy Lan đột nhiên phản chiến, Trịnh nghĩa cùng trang trưởng quầy tất yếu tốn nhiều môi lưỡi, kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Lưu Thúy Lan vốn muốn làm nha đầu thượng trà bánh, nhưng thoáng nhìn đối phương mang đến đại hộp đồ ăn sau liền sửa lại khẩu. Thượng trà, thật cũng không phải cái gì nghĩa cử, nàng đảo không vội mà khoe thành tích. Chỉ là không quen nhìn họ Vương kia hai cái ngu xuẩn thôi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, dù sao liền tính nàng không đồng ý, Vương gia huynh đệ cũng sẽ không vẻ mặt ôn hòa. Sư Nhạn Hành không nghĩ tới nàng lời nói như thế sắc bén, đương trường liền sửng sốt. A này, ngươi này đi lên liền cho ta chỉnh sẽ không? Ngắn ngủi trầm mặc sau, Sư Nhạn Hành tiếp tục nói, vô luận ước nguyện ban đầu vì sao, nhưng ngài xác xác thật thật giúp được ta, này tình cảm ta nhớ kỹ. Lại quay đầu đối Hồ Tam Nương Tử nâng nâng cầm, người sau lập tức dẫn theo hộp đồ ăn tiến lên, đem bên trong các màu điểm tâm nhất nhất bày ra. Nhà mình làm, ngài nếm thử. Đầu tiên là hiện giờ nổi bật chính thịnh ra hồ bánh kem cuốn, có mạt trà, nguyên vị cùng thanh yên ba loại khẩu vị, tròn vo tấm chi gian đều dùng giấy dầu ngăn cách ngoan ngoãn ngồi ở mâm bộ dáng thực thảo hỉ. Có khác vài loại khẩu vị bánh tát trứng tích có cái bát bảo hộp lại chính là một cái đơn độc bơ mứt trái cây tiểu bánh kem. Lưu Thúy Lan hơi hơi nhướng mày, cảm thấy hứng thú bộ dáng, chủ động cầm lấy một bên nĩa nhỏ tới ăn, động tác thập phần thành thạo. Sư trưởng quầy ước chừng không biết ta cũng thường xuyên tống cầu người đi mua đâu. Lưu Thúy Lan cắm một khối màu vàng nhạt thanh yên ra hổ cuốn, trước hơi hơi cúi đầu nghe nghe, lúc này mới vừa lòng mà để vào trong miệng. Đáng tiếc thế nhưng thực dễ dàng khiến người béo phì, nàng cũng không dám mỗi ngày ăn. Bơ trung gia nhập thanh yên nước, xóa tung tinh tế bánh kem phôi cũng có mài nhỏ thanh yên ra, thực tốt hòa tan bơ bản thân ngọt nị, cho người ta cảm giác phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái thanh tân. Là vinh hạnh của ta. Sư Nhạn Hành trơ mắt nhìn Lưu Thúy Lan vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà đem bên môi cọ đảo một chút bơ liếm đi, không tự giác mặt đỏ tim đập. Tuy là nàng duyệt nhân vô số cũng không thể không thừa nhận, Lưu Thúy Lan trên người có loại phi thường nguyên thủy mà dã tính mỹ, từ trong ra ngoài tản ra gợi cảm. Loại này diện mạo nữ nhân phi thường dễ dàng đã chịu phê bình, chẳng sợ cái gì đều không làm cũng sẽ có các loại hắc hoa liên tiếp từ trên trời giáng xuống, cố tình nàng làm lại là loại này rất có đề tài tính nghiệp vụ. Nhưng Lưu Thúy Lan tựa hồ đối này hết thảy không chút nào để ý, thấy Sư Nhạn Hành gò má ửng đỏ, nàng không những không có thu liễm, ngược lại ha ha cười rộ lên. Sư Nhạn Hành, tao không được gợi cảm tỉ tỉ là thật tao không được. Kỳ thật lúc ban đầu đại quan nhân tới tìm ta khi ta là có điểm không thoải mái, chỉ là đáp ứng rồi không phản đối. Lưu Thúy Lan thẳng thắn vượt quá tưởng tượng, nàng nhìn Sư Nhạn Hành mượt mà đẫy đà tràn đầy tính trẻ con khuôn mặt tâm tình thập phần phức tạp. Đều là nữ tử, ngươi mới bao lớn tuổi. Vì sao liền có nhiều người như vậy muốn giúp ngươi? Như thế nào liền có lớn như vậy năng lực? Ta nghiêng ngả lảo đảo đi rồi nhiều năm như vậy mới có giờ này ngày này địa vị, ngươi một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu thế nhưng cũng muốn cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Ta đây qua đi nhiều năm như vậy nỗ lực tính cái gì nha? Lưu Thúy Lan không có phủ nhận chính mình kia một khắc ghen ghét, thậm chí là ghen ghét chung hỗn tạp một chút hại người mà chẳng ích ta khoái ý. Thật không nghĩ làm ngươi đi được như vậy thông thuận. Sư Nhạn Hành đối Lưu Thúy Lan thẳng thắn đã kinh ngạc lại thích. Kia sau lại vì cái gì lại đồng ý đâu? Nàng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, lúc này lại càng hy vọng nghe đối phương chính miệng nói cũng có mượn dùng đáp án xem đối phương ý tư ý tưởng. Gần nhất sao chính là mới vừa rồi ta nói, họ Vương kia hai cái vương bát đàn xử ta không thoải mái. Lưu Thúy Lan vươn hai ngón tay so đo, dứt khoát lưu loát nói. Cho nên ta cũng muốn gọi bọn hắn không thoải mái. Cái gì gà mái báo sáng, càn khôn điên đảo, làm cho ta Lưu Thúy Lan mặt nói này đó chẳng phải là đối với hòa thượng mắng con lừa chọc. Thứ hai, Lưu Thúy Lan bỗng nhiên thẳng lăng lăng nhìn qua. Ta có tư tâm, có lẽ là bởi vì đều là nữ nhân, Lưu Thúy Lan nhịn không được đem trong lòng nói đều đảo ra tới. Cảm tạ cũng hảo, oán giận cũng thế, đều không quan trọng. Nàng tiến thương hội thật là không dễ, liền bởi vì là cái nữ nhân, phê bình, chửi bới cùng nghi ngờ chưa bao giờ rời xa. Nàng bức thiết yêu cầu đồng minh, là cùng nhau đối địch đồng minh, cũng là chia sẻ công kích công cụ. Lúc ấy Lưu Thúy Lan liền suy nghĩ, nếu thương hội chung nhiều một cái so với chính mình càng tiểu nhân nữ trưởng quầy, những người đó nhằm vào đầu mâu có phải hay không liền không hề là chính mình. Nàng là người liền có hỉ giận nhạc buồn, chẳng sợ ngoài miệng nói cái gì nữa không ngại, mỗi khi nghe được những cái đó không lý do ác ý cùng hãm hại cũng sẽ khổ sở. Ta tự hỏi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, thành thành thật thật buôn bán mà thôi, dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì là ta? Có như vậy trong nháy mắt, Lưu Thúy Lan cảm thấy chính mình như thế tính kế một cái hài tử vô sỉ lại đê tiện, nhưng lại thực mau ngoan hạ tâm tới. Không không không, đối phương cũng không phải là những cái đó ngây thơ vô tri thiếu nữ, nàng có tâm kế có năng lực là nàng chính mình chủ động xông tới không phải sao. Chính mình giúp người thành đạt có cái gì không tốt, nàng nên cảm tạ ta, Lưu Thúy Lan như vậy tưởng. Tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, tâm tình là nói không nên lời phức tạp. Trả thù khoái ý, nói không rõ chờ đợi cùng lo lắng, như một đại hồ lung tung rối loạn hoa quả trả đánh toàn nhi mạo nhiệt khí, phù phù trầm trầm. Lưu Thúy Lan đã muốn cho cái kia không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu biết khó mà lui, lại bức thiết mà hy vọng nàng có thể kiên trì xuống dưới, trở thành chính mình không gì phá nổi đồng minh. Đa tạ Lưu trưởng quầy lấy thành tương đãi. Sư Nhạn Hành bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi không tức giận, Lưu Thúy Lan hỏi, ta đây chính là trói lọi tính kế a. Bắt người đương thương xử, hiểu. Sư Nhạn Hành cười cười. Người ta không thân chẳng quen, ta lại có cái gì tư cách yêu cầu ngài bất kể hồi báo giúp ta đâu. Như vậy ích lợi trao đổi không phải thực hảo sao? Thiếu điểm kịch bản, nhiều điểm ích lợi, bằng phẳng, thật tốt. So với loại này đi lên liền thừa nhận ta xác thật từng tưởng ta kéo ngươi đệm lưng thẳng thắn, nàng càng sợ khẩu Phật tâm xà. Lưu Thúy Lan xem xét nàng một hồi lâu, đột nhiên không lý do một trận nhẹ nhàng. Đúng vậy, nàng cười rộ lên. Như vậy thẳng thắn liền rất hào. Như vậy Lưu trưởng quầy. Sư Nhạn Hành thân thể hơi khom, đáy mắt hiện ra nào đó làm Lưu Thúy Lan đã quen thuộc lại xa lạ hưng phấn. Chúng ta tới nói mua bán đi. Nàng chỉ đối phương trong tầm tay ăn không bánh kem mâm. Lưu trưởng quầy cảm thấy này bánh kem tư vị như thế nào? Còn xứng đôi quý cửa hàng. Lưu Thúy Lan. Nguyên bản Sư Nhạn Hành hôm nay tới chỉ vì cảm tạ, không nghĩ nói sinh ý, nề hà đối phương quá mức thẳng thắn, lệnh nàng hoàn toàn vô pháp khắc chế bản năng. Bao lớn cửa hàng a, thật tốt mua bán a. Liền các nàng ngồi xuống như vậy một lát, phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân liền không đình quá, Sư Nhạn Hành hận không thể vén rèm đi ra ngoài tính một bút chướng, xem một ngày có thể tránh bao nhiêu tiền. Nhiều như vậy nhã gian, mỗi khi có khách quý xuất nhập không thiếu được thượng điểm tâm đi. Một ngày xuống dưới cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu chúng ta ngày sau muốn ở thương hội nội gây sóng gió, không bằng trước từ thương nghiệp hợp tác bắt đầu a. Xem ta lớn như vậy cái hợp tác đồng bọn bãi nơi này đâu. Lưu Thúy Lan thật đúng là liền cùng nàng nói đến tới. Người này đó điểm tâm sắc thật không tồi, ta không ít đại khách cũng thích ăn, chính là quá quý chút. Ý ngoài lời, ngươi cho ta giảm giá. Tì tì cũng là buôn bán, tự nhiên minh bạch tiền nào của nấy đạo lý, tiên sữa bò, hào mật ong, đường quý mạch phấn, thượng đẳng giang nam trà xanh, ngàn dặm xa xôi vận tới Thanh Yên này đó nhưng đều ít giá rõ ràng. Dù cho ta có tâm lợi ích thực tế, nhưng nếu như thật nát như tiện, ngài còn dám nhập khẩu sao? Sư Nhạn Hành cười nói, Lưu Thúy Lan phụt cười ra tiếng, đột nhiên duỗi tay véo véo nàng quai hàm. Cái miệng nhỏ thật ngọt, tì tì, chính mình này tuổi đương nàng nương đều ngại đại. Làm khó nàng còn gọi đến xuất khẩu. Sư Nhạn Hành, trước nay chỉ có nàng véo người khác, hiện giờ rốt cuộc là véo người già, người hằng véo chi. Việc nào ra việc đó, ở kế tiếp đàm phán chung, hai nữ nhân đều vui sướng tràn trề mà thể hiện rồi như thế nào là nói tiền thương cảm tình, người tới ta đi vui vẻ vô cùng, ai cũng không chịu trước nhượng bộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên bàn điểm tâm toàn bộ ăn sạch, hồng trà cũng đổi quá hai hồ, vẫn không phân ra cái cao thấp tới. Hai cái miệng khô lưỡi khô nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Sư Nhạn Hành cảm thấy như vậy đi xuống không được, đột nhiên có một cái khác ý tưởng. Không bằng như vậy, ta ở quý cửa hàng gửi bán điểm tâm, mà đồng dạng quý cửa hàng khăn tay, túi tiền, túi thơm chờ đồ vật cũng có thể bãi ở ta hai nhà trong tiệm bán. Lưu Thúy Lan xác thật tâm động, lại không chịu dễ dàng nhả ra. Ta tuy chỉ này một chỗ, lại đủ có thể đỉnh bên ngoài tám cửu gia. Sư gia hảo vị mới hai gian, mệt quá độ. Sư Nhạn Hành cười nói, xác thật đơn liền triển lãm không gian tới nói ta bên kia xác thật kém một chút, nhưng vẫn là câu nói kia, bán nhiều kiếm nhiều. Lưu Thúy Lan khẽ lắc đầu, ta còn là mệt nha. Sư Nhạn Hành cũng không sốt ruột, Lưu trưởng quầy có biết năm nay huyện nha Tết Trung Thu lễ dùng nhà ai? Trì Châu Đỗ đại nhân phu nhân chúc thọ, ở giữa bánh kem đến từ nơi nào? Lưu Thúy Lan hô hấp đều có nháy mắt thác loạn. Đúng rồi, này đó biến động nàng cũng có điều nghe thấy. Tô Bắc Hải, Tô đại nhân đã cùng ta ký kết Tết âm lịch quà tặng trong ngày lễ công văn, ta hoàn toàn có thể ở bên trong nhiều hơn một phần chuyên cấp nữ quyến lễ mọn. Trừ cái này ra, mỗi đến ngày lễ ngày Tết, sư gia hảo vị đều sẽ hướng hơn 10 vị khách quý đưa tặng quà tặng trong ngày lễ. Lưu trưởng quầy, không biết này đó có không bổ túc chúng ta hai bên cửa hàng sai biệt. Chương 111 năm lễ, dẫn theo hộp đồ ăn đi, mang theo hộp đồng hồi, vừa ra tiến kiếm phiên. Giang hồi đối sư nhạn hành loại này tận dụng mọi thứ nói sinh ý hành vi dần dần xu hướng chết lặng, thậm chí cảm thấy sớm muộn gì có một ngày nàng không mang theo điểm tin tức tốt về nhà mới khác thường. Chỉ là nói đến cái này hợp tác, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Vị kia lưu trưởng quầy bán hóa, sợ là không dễ làm đi. Chẳng lẽ muốn tiêu phí kim ngạch tiền mời danh khách quý miễn phí đưa tặng tình thú nội y kim thương không ngã hoàn linh tinh. Sư nhạn hành cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi tưởng cái gì nha, nhân gia cũng bán đứng đắn đồ vật. Đúng rồi, cho ngươi. Giang hồi mờ mịt tiếp nhận nàng ném qua tới đại tay này, mở ra nhìn lên, một khuôn mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Này ai nha, ngươi thật là còn mở ra môn đâu. Nàng cuống quýt hướng khắp nơi xem, làm tặc dường như ôm kia một bao băng vệ sinh hướng phòng ngủ nội đi đến, dưới chân dẫm phong hỏa luôn giống nhau. Đúng vậy, chính là băng vệ sinh. Bước đầu ký kết hợp tác công văn sau, sư nhạn hành liền phải đứng dậy cáo từ, Lưu Thúy Lan gọi lại nàng, thần bí hề hề hỏi, đã tới nguyệt sự. Sư nhạn hành thản nhiên lắc đầu, không có một chút ngượng ngùng. Đời sau các cô nương khả năng 12-13 tuổi liền tới kinh nguyệt, phía trước sư nhạn hành cũng từng lo lắng quá không có băng vệ sinh làm sao bây giờ, nhưng trải qua nàng quan sát cùng dò hỏi, phát hiện đại lộc triều nữ từ thấy kinh lần đầu phổ biến xuất hiện ở 15-16 tuổi. Hồi tưởng sư nhạn hành khi còn nhỏ, các nàng kia thế hệ phần lớn xuất hiện ở 13-14 tuổi, ngắn ngủn vài thập niên liền có như vậy đại trước tiên, hiển nhiên cùng kinh tế cao tốc phát triển sau tạo thành nhân thể dinh dưỡng quá thừa có quan hệ. Đương nhiên, cũng có bộ phận y giả cùng sinh vật học gia cho rằng đến ích với nhiều thế hệ người gen không ngừng cường tráng, tiến hóa tích lũy đầy đủ. Vô luận như thế nào, hiển nhiên cổ đại người sinh lý còn không có như vậy trưởng thành sớm. Sư nhạn hành ám đạo may mắn đồng thời, lại cảm thấy tại đây loại thấy kinh lần đầu vãn, người đều thọ mệnh thấp bối cảnh hạ kết hôn sớm sinh con sớm phi thường tua nhỏ. Trở lại chuyện chính, lúc ấy Lưu Thúy Lan liền chậc một tiếng, nhìn ánh mắt của nàng càng thêm phức tạp. Thật đúng là cái hoàng mao nha đầu, con mẹ nó, đi thời điểm, Lưu Thúy Lan liền tắc lại đây một đại bao đồ vật. Nồng, lễ gặp mặt lấy về đi cho ngươi nương dùng đi, ngươi còn phải quá 2 năm. Nói xong, đẩy sư nhạn hành ra cửa. Sư nhạn hành vựng vựng hồ hồ lên xe ngựa, lúc này mới mở ra tay nải xem xét mắt đơn cái giấy dầu bao trường điều, mở ra sau là chiết khấu túi, lực có điểm độ dày, trung đoạn có rõ ràng nội lõm độ cung, trước sau hai đầu tứ giác có bẹp mà khoan trường dây lưng. Có khác một cây đai lưng kiểu dáng trường mảnh vải. Sư nhạn hành tiêu hóa một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, đây là cổ đại bản xa hoa băng vệ sinh sao. Nàng không biết nên khóc hay cười, chỗ nào hữu dụng băng vệ sinh làm lễ gặp mặt. Tuy rằng rất thực dụng là được, Giang hồi cũng không nghĩ tới sư nhạn hành ban ngày ban mặt thoải mái hào phóng ném lại đây một bao ngoạn ý nhi này, cả kinh cả người đều phải thiêu, xúc đến phòng ngủ sau lại nhịn không được mở ra một mảnh tinh tế đoan trang. Sư nhạn hành khá tò mò theo vào tới hỏi cái này như thế nào. Giang hồi mặt đỏ hồng, thành thật nói, nhân ra cái này làm được xác thật hảo. Nữ tử tới nguyệt sự phi thường phiền toái, nghèo khổ nhân gia mua không nổi nguyệt sự mang, liền trực tiếp ở kia mấy ngày hoành ở trên giường đất nằm ngay đơ, mông phía dưới phô một tầng hoàng thổ, lại dơ lại phế. Lược chú trọng chút liền dùng mảnh vải từ trung gian kẹp thượng phân cho, đeo sau là có thể tiến hành tiểu biên độ vận động, không chỉ hoãn giặt quần áo nấu cơm. Nhưng kia nguyệt sự mang là lặp lại sử dụng số lần nhiều lúc sau. Tóm lại chính là thật không tốt. Nhưng Lưu Thúy Lan đưa này một bao không chỉ có cắt may càng dán sát nhân thể độ cung thế nhưng còn có cánh cùng sau cánh. Tiểu cánh ai, đơn thuần từ hình dạng tới xem, đã phi thường tiếp cận đời sau băng vệ sinh. Giang hồi đem tay nải tiểu tâm thu hào. Phía trước cũng từng nghe người ta nói nhà nàng cực hảo tựa hồ còn từng có người mở ra quá, nói là có than củi gì đó, dùng thời điểm không có gì hương vị. Ngay cả Liễu Phân Chi lưu nhà giàu nữ quyến đều dùng cái này. Sư nhạn hành, vậy ngươi phía trước như thế nào không cần? Giang hồi liếc nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, hiện giờ ngươi cuối cùng có chút sao không ăn thịt băm ý tứ. Loại này nguyệt sự mang vô pháp lặp lại sử dụng, mà một mảnh liền phải vài văn, một ngày lại muốn vài phiến, người bình thường ra như thế nào chi tiêu đến khởi. Nghĩ hiện giờ trong nhà dư giả, Giang Hồi sợ sư Nhạn Hành lại nói chính mình keo kiệt liền đoạt nói, thói quen lại nói, hiện giờ ta cũng không lớn đi xa thôi, không nói cái này, người tính toán như thế nào lộng. Thấy nàng mặt đỏ đến lấy máu, sư Nhạn Hành cười cười thuận thế nói sang chuyện khác. Nhà nàng không ít hoa lụa, lược ít hôm nữa thường đồ vật ta chuẩn bị ở trong tiệm bị một ít, đặc biệt là mẫu anh thất cũng muốn phóng một chút loại này nguyệt sự mang, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đường thời nữ tử nhiều bàn đầu, đẹp thì đẹp đó, nhưng tóc mái thái dương chờ tóc ngắn toái mao nhiều bộ vị thực dễ dàng loạn. Mà phương Bắc nhiều gió to dương trần, trừ phi ngồi xe ngồi kiệu, bình thường nữ quyến đều không yêu mặt dầu bôi tóc bằng không vừa ra khỏi cửa liền hồ một đầu, xám xịt một tầng còn chụp không xuống dưới. Bởi vậy yêu cầu thường xuyên đối kính điều chỉnh, nhưng cũng không phải mỗi người đều nhớ rõ tùy thân mang theo công cụ. Nếu trong tiệm có, liền rất thêm phân. Còn nữa mau đến cuối năm, mỗi năm một lần tân xuân ngày hội, lễ không hậu điểm không thể nào nói nổi. Ta chuẩn bị đem chúng ta cửa hàng mấy cái chiêu bài tích góp cái đại lễ hộp thêm vào lại thêm một phần nam nữ dụng cụ từ Lưu Thúy Lan bên kia gánh vác. Nữ sĩ đưa áo ngủ cùng nguyệt sự mang, cái này không cần ngượng ngùng, là cái nữ liền phải dùng, dùng tốt liền xong rồi. Nam sĩ sao tùy tiện đưa áo ngủ có chút quá giới, liền dùng điểm tinh lực hoàn linh tinh thông dụng thuốc bổ chính mình không cần cũng có thể đưa cho trưởng bối. Thời buổi này, nhà ai không mấy cái hư, Giang Hồi nghe được khuôn mặt nhỏ thông hoàng, này được không, liền chưa từng nghe qua đưa này đó, quái mắc cỡ, hơn nữa loại này lung tung rối loạn đồ vật nha môn sẽ chi ngân sách sao. Nghe đi lên liền rất không đứng đắn a, sao hướng triều đình báo. Sư Nhạn Hành cười nói, Lưu Thúy Lan nói, chỉ cần có thể đáp thượng này tuyến, nàng bạch cấp. Quan phủ người nhiều có tiền nột, nếu có thể có cơ hội được đến bọn họ coi trọng đáp điểm đồ vật tính cái gì. Không thể bạch cấp, đang nói, ngư trận tan học trở về, đại thật xa liền bắt đầu kháng nghị. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi cười khúc khích thò người ra nhìn lên, liền thấy cái mao đoàn tử đặng đặng vọt vào tới, một bên chạy còn một bên thét to không thể bạch cấp sống thoát thoát một con tiểu vắt cổ chảy ra nước. Hiện giờ ngày đoàn đêm trường, thái dương rơi vào sớm, không sai biệt lắm giờ thân vừa qua khỏi liền sát hắc nhiệt độ không khí sậu hàng. Tiểu Hải Nhi không kháng đông lạnh, đã nhiều ngày Giang Hồi liền nhảy ra áo choàng cấp ngư trận khoác, chạy lên áo choàng ở sau lưng cao cao cố lấy, diều lớn cũng tựa. Sư Nhạn Hành thuận tay cho nàng giải áo choàng, lại xoa xoa nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ. Nga, vì cái gì không thể bạch cấp? Tiểu bà quản gia. Vật nhỏ này cũng là cái tham tiền, ngày thường lớn nhất yêu thích chính là số tiền tiêu vặt chơi, học được viết chữ sau nháo muốn cái tiểu sách vở cũng cùng Giang Hồi dường như mỗi ngày ghi sổ. Sau đó một tháng 30 ngày đều không mang theo biến, cực kỳ giống sao chép 30 biến. Ngư trận khuôn mặt biến hình, mơ hồ không rõ nói, muốn kiếm tiền. Giang Hồi thỉnh Hồ Tam Nương từ ăn chén nhiệt mì xào, lại thấy nàng vẫn là hai kiện hậu áo đơn, tuy biết nàng không lạnh, lại vẫn nhịn không được đi theo run. Hồ Tam Nương Tử ở đối diện bàn nhỏ ngồi xuống, một bên ăn mì xào một bên cười nói, thái thái không cần lo lắng, chúng ta dĩ vãng luyện công khi, vào đông cởi trần cũng là có. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi phát ra chỉnh tề tiếng hút khí. Trong phòng tràn ngập khai mì xào hương khí, là một loại phi thường thuần phát dày nặng hương vị, ngư trận thèm đến quá sức. Ta cũng muốn ăn. Mì xào, xem tên đoán nghĩa, xào quá bột mì tốt nhất dùng đương quý tân mạch làm nồi xào đến hơi hơi ố vàng, sẽ trở nên càng tinh tế càng hương thuần. Ngày thường dùng cái bình lớn phong khẩu, đói bụng liền đào mấy muỗng dùng nước ấm một hướng, phương tiện lại quản no. Trong nhà mì xào còn bỏ thêm đường cùng hạt mè, phá lệ thơm ngọt, dinh dưỡng cũng phong phú. Bùi Viễn Sơn bên kia có một vò tử. Hắn ái thức đêm đọc sách thường xuyên bụng đói lại mặt không đi mặt nhi gọi người chuẩn bị ăn, mấu chốt là Thi Vân đám người trù nghệ hữu hạn thật sự không được tốt ăn, liền chính mình hướng một chén nóng hầm hập mì xào, lại hương lại nùng, thực hưởng thụ. Sư Nhạn Hành đi hướng mì xào, bị ngư trận một ồn ào, nàng cũng có chút bụng đói, đơn giản nhiều hướng mấy chén. Giang Hồi đi bên trong lấy nguyệt sự mang, phân cho Hồ Tam Nương Tử mấy cái, làm nàng cũng mang cho Diêu Phương cùng Lý Kim Mai. Các ngươi hằng ngày xuất nhập, không có cái này sợ là không tiện. Hồ Tam Nương Tử vò đầu, đa tạ thái thái nhớ chỉ là, các nàng hàng năm luyện đô vật tỷ lệ mỡ qua thấp nguyệt sự tới rất ít. Cầm đi, ngày sau đều ở xí nghiệp phúc lợi. Sư Nhạn Hành bưng mì xào trở về. Hiện giờ các ngươi rốt cuộc không làm kia được rồi, quay đầu lại thỉnh cái đại phu, hào hào bắt mạch đem một ít năm xưa vết thương cũ đều thuận một thuận. Đồ vật tay bị thương liền như chuyện thường ngày, hôm kia biến thiên, nàng còn nghe Lý Kim Mai nói cánh tay đau đâu, đều là lấy trước vết thương cũ. Hồ Tam Nương từ cười ứng, không còn có so này càng ngất thiếp chủ nhân, bất đồng vì nữ tử tuyệt đối tưởng không tới như vậy thế. Vài ngày sau, nay đông trận đầu mỏng tuyết phiêu nhiên tới. Trận này tuyết tới đột nhiên, ban ngày còn tinh không vạn lý, buổi tối lại đột nhiên nổi lên phong, dậy sớm đẩy cửa nhìn lên, trắng xóa một mảnh. Ngư trận ghé vào cửa sổ hoan hô vài tiếng, mắt trông mong nhìn sư nhạn hành. Tì tì thật lớn tuyết, có phải hay không không thể đi học đi? Sư nhạn hành không lưu tình chút nào mà chọc thủng vật nhỏ ý đồ trốn học kỹ xảo, một mở miệng quả thực so bên ngoài Tây Bắc Phong còn muốn lăng liệt. Không lớn, yên tâm đi, chẳng sợ bầu trời hạ giao nhỏ, Tam Nương Tử cũng có thể cho ngươi an toàn đưa đến. Cái gì đại tuyết liền hơi mỏng một tầng, Tam muội đám người đi lên nhất dẫm liền lộ ra gạch tới. Vừa dứt lời, Hồ Tam Nương Tử liền ở bên ngoài vũ cây gậy, quả thực uy vũ sinh phong. Giữa không trung chưa rớt xuống tuyết rơi cùng trên mặt đất tuyết mặt bị sôi nổi cuốn lên, dường như bạch long thuận gió khởi, hảo không đồ sộ. Ngư trận đi theo trầm trồ khen ngợi kêu xong lại cảm thấy không ổn. Hải Nha còn phải đi học a. Sách theo xương đánh cả tím dường như ngư trận hạ giường đất, thúc giục nàng chính mình vãn tay áo rửa mặt, sư nhạn hành đối Tam muội nói, hôm nay nếu có hảo thịt dê, mua chút tới, cá cũng nhiều muốn mấy cái, buổi tối ăn nổi. Thiên lãnh lúc sau, liền có chuyên nghiệp dương lái buôn từ quan ngoại trở về, chuyên môn bán thượng đẳng hảo thịt dê, phì mà không thanh. Vào đông trận đầu tuyết, không ăn nổi không thể nào nói nổi. Tam muội thanh thúy ứng. 3-4 tuổi tiểu hài nhi tự gánh vác năng lực hữu hạn, ngư trận tẩy xong tay mặt ống tay áo cùng cổ áo cũng đều ướt đến không sai biệt lắm, nhưng sư nhạn hành cùng giang hồi chưa từng ngăn cản quá. Khá tốt, đi thay quần áo đi. Sư nhạn hành có lệ nói, được đến khẳng định tiểu cô nương nhảy nhót chạy đi rồi, lại đi chính mình mặc quần áo, xuyên xong rồi lại đi cấp nương cùng tì tì kiểm tra, hoặc là trung chàng xin giúp đỡ yêu cầu hỗ trợ túm túm ống quần gì đó. Gần nhất thiên lãnh, sư gia hào vị thượng nổi ăn đến người không ít nhất thời liền tự giúp mình tuyển đồ ăn đều dựa vào sau. Sư nhạn hành còn rất mừng rỡ nhìn thấy loại này trường hợp rốt cuộc cái lẩu lộng lên nhưng đơn giản nhiều, chỉ cần trước tiên mấy ngày xào hào một nồi to nước cốt lẩu, ngày thường đơn giản bị đồ ăn là được. Đi trước hai nhà cửa hàng xoay vòng, sư nhạn hành thẳng đến huyện Nha chuẩn bị cùng Tô Bắc Hải thương nghị năm danh mục qua tặng từ. Phía trước chỉ là định rồi hiệp ước, nhưng nội dung cụ thể còn chưa nói, Tô Bắc Hải ý tứ là làm nàng trước thử nghĩ mấy bộ đơn từ báo đi lên. Cuối năm sự vội Tô Bắc Hải không được không, phụ trách tiếp đãi chính là một vị khác quan viên. Đối phương nhìn đơn từ thập phần khó hiểu, này hàng ngày đồ dùng bao nhiêu là vật gì, giá trị chế tạo bao nhiêu, sư nhạn hành thở dài một tiếng, làm yêu sầu chẳng. Trừ vì các đại nhân vội một năm, thật sự vất vả, triều đình cố nhiên săn sóc rốt cuộc mà quảng dân nhiều chưa chắc có thể nhất nhất chiếu cố được đến. Tô đại nhân lại thanh liêm thượng hành mà xuống hiệu, chỉ sợ có các lão gia chúng ta này đó dân chúng nhìn đau lòng a. Vội 300 nhiều ngày, tổng không thể kêu các lão gia năm đều quá không tốt, đây là dân nữ cùng mặt khác một vị trưởng quầy hiếu kính cũng không tất hao phí quốc khố phí tổn. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc, chính là lão gia thái thái tiểu thư các thiếu gia thường dùng việc nhà chi vật, nói vậy đại nhân cũng sẽ không phản đối. Tầng dưới chót tiểu quan tiểu lại nhật thử xác thật không hào quá. Tô Bắc Hải bên ngoài thượng không tham, cũng không cho phía dưới người tùy tiện thu nhận hối lộ, nhân khẩu thiếu còn hành, phàm là người trong nhà nhiều chút tiểu quan tiểu lại, hoặc là có điểm tiểu bệnh tiểu tay, liền một chút bạc mễ, đứng đắn dưỡng ra đều khó. Kia quan viên nghe xong, gầy mặt dài thượng lộ điểm cười bộ dáng. Không trách đại nhân thưởng thức ngươi, làm khó ngươi như vậy cảm kích biết điều, cũng hiểu được săn sóc thượng quan. Sư nhạn hành lại nói hào chút nịnh hót lời nói, thử thăm dò hỏi hắn trong nhà bao nhiêu người khẩu. Diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, này quan viên tuy không phải cái gì đứng đắn thượng bài mặt, nhưng lại là phê duyệt danh mục qua tặng đầu một đạo trạm kiểm soát, trước tiên chuẩn bị hảo làm ít công to. Kia quan viên vừa nghe, liền biết đây là muốn âm thầm cho chính mình tặng lễ. Hắn vội hướng bốn phía nhìn một hồi, cố ý lớn tiếng nói, không được, ta nha môn trên dưới đều là nhất thể đồng tâm. Một bên nói, một bên lại so với ra bảy căn ngón tay. Sư nhạn hành hiểu rõ, đây là bảy vị chủ tử. Xong việc Tô Bắc Hải tiếp phía dưới đệ đi lên đơn tử, thấy mặt sau thập phần lừa gạt, trực tiếp liền cấp khí cười. Đi đem sư trưởng quầy mời đến. Sư nhạn hành cũng biết Tô Bắc Hải không giống những cái đó tiểu quan nhi hảo lừa gạt, bị hỏi kịp thời liền thành thật trả lời. Người đều không phải cục đá phồng nhảy ra tới, tự nhiên có cha có nương có con trai con gái cũng đến nhất nhất chiếu ứng. Triều đình cấp chính là triều đình thể diện, đại nhân cấp chính là đại nhân săn sóc, tự nhiên là khó lường thứ tốt, dân nữ không có gì đại bản lĩnh, khá vậy thường lực tẫn một chút non nớt chi lực, không thiếu được lộng chút hàng ngày thiết yếu chi vật. Đại nhân đừng nhìn vài thứ kia không chớp mắt, nhưng xác thật hữu dụng. Tô Bắc Hải giơ tay ngừng, lại bưng lên chén trà nhấp khẩu, từ phía trên cười như không cười nói, bản quan không ăn này chén hồ đồ canh, bản quan hỏi cái gì, ngươi chỉ đáp cái gì. Nha môn trên dưới đều chờ điểm này đồ vật ăn Tết, hắn không phải không biết tới điểm thực dụng cũng đúng, tổng so với phía trước Tụ Vân lâu làm cho những cái đó có hoa không quả lại phí tiền hào. Nhưng hắn biết cái này tiểu cô nương thường xuyên có kinh người cử chỉ, không thể theo lẽ thường độ chi, tất yếu trước tiên hỏi rõ mới yên tâm. Sư Nhạn Hành vẻ mặt thành khẩn, nguyệt sự mang thập toàn đại bổ canh. Tô Bắc Hải một miệng trà phun tới. Sư Nhạn Hành âm thầm oa thanh, đại nhân ngài thất thố nha. Bên ngoài hầu hạ người phá lệ nghe được Tô Bắc Hải gần như mất khống chế gầm nhẹ. Quả thực hoang đường, chương 112 đối mặt, Phan phu nhân đem kia đạo canh gà hầm đậu hù ti nhìn một hồi, dùng mờ u bàn tay ở bồn trên vách thử thử lãnh nhiệt, quay đầu hướng trong bóng đêm nhìn mắt. Hơi năng tướng công cũng không sai biệt lắm nên trở về, vừa lúc ăn. Kia hương chiên thịt viên phóng xa chút, Phan phu nhân chỉ huy bố trí. Dậy sớm ta thấy lão gia tựa hồ có chút thượng hỏa, thịt vẫn là ăn ít chút. Phu nhân, một cái nha đầu vội vã dám đến, thấp giọng nói. Đến đằng trước nhị viện, chỉ là nghe người ta nói lão gia hôm nay đã phát thật lớn hỏa, lúc này còn thở phì phì. Phan phu nhân vội hỏi vì cái gì? Kia nha đầu liền để sát vào thì thầm nói, hình như là vị kia sư trưởng quầy tới thương nghị cuối năm quà tặng trong ngày lễ sự, cũng không biết nói gì đó Phạm Húy nói, chọc đến lão gia rất là mắng vài câu, bên ngoài đương trị người đều nghe thấy được đâu. Sư trưởng quầy, kia không phải cái thực khôn khéo cô nương sao? Phía trước lão gia còn từng nói qua cùng loại khen nói, như thế nào sẽ? Lão gia, ngoài cửa truyền đến thăm hỏi thanh, quen thuộc bước chân nhanh chóng tới gần, lại tật lại trọng, biểu hiện chủ nhân xác thật đang ở nổi nóng. Phan phu nhân không kịp hỏi nhiều trước gọi người đem trên bàn thịt kho triệt để tránh Tô Bắc Hải thấy sinh khí, lại vẫy lui nha đầu chính mình tự mình đi cửa nghênh đón. Lão gia, trong viện nổi lên đèn, màu đỏ cam vầng sáng chiếu vào Tô Bắc Hải gắt gao bàn trên mặt, giữa mày đại ngật đáp rũ xuống một bóng dâm, đặc biệt thấy được. Người trong lòng phiền thời điểm là nghe không được lại nhảy, Phan phu nhân không giống bình thường như vậy hỏi han ân cần, chỉ là trầm mặc giúp hắn thay quần áo rửa mặt lại tự mình chia thức ăn. Lão gia vất vả trước sấn nhiệt ăn một chén, ấm áp dạ dày. Nàng đem còn mạo nhiệt khí canh gà hầm đậu hù ti nhẹ nhàng đặt tới Tô Bắc Hải trước mặt, buông thời điểm ngón út lót ở chén đế cùng bàn gỗ chi gian, một khắc sườn rơi xuống mới rút ra. Toàn bộ trong quá trình không có phát ra một chút động tĩnh. Nhìn đến quen thuộc thích ăn đồ ăn, Tô Bắc Hải khí tựa hồ tiêu chút, ừ một tiếng, giơ lên cái muỗng mới muốn ăn, đột nhiên lại không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt ẩn ẩn xanh lè, bang một chút đem cái muỗng ném về trong chén, bắn khởi một bồng thiền kim sắc canh gà bọt nước. Hừ, còn ăn cái gì ăn, khí đều khí no rồi. Phan phu nhân bị hắn đột nhiên phát tác kinh ngạc nhảy dựng, bất quá biết này khí không phải hướng chính mình tới, đảo cũng không sợ, chỉ quay đầu sai người tiến lên thu thập chính mình. Nguyễn Thanh khuyên giải an ủi nói, lão gia ở phía trước làm lụng vất vả ta cũng không giúp được gì, chỉ có một chút thân mình là chính mình, những người đó lại hỗn chướng, khí một hồi qua đi cũng liền thôi, tội gì thương thân. Tô Bắc Hải nghẹn nửa ngày, thiên việc này lại không tiện đối ngoại ngôn nói, lúc này nghe phu nhân một hồi ôn thanh mềm giọng, tức khắc tìm được nói hết con đường, nhịn không được bạch bạch vỗ cái bàn nói, thương thân, đâu chỉ thương thân. Quả thực là buồn cười. Phan phu nhân chiều tâm phúc nha đầu đưa mắt ra hiệu, đối phương hiểu ý, nhanh chóng mang theo liên can hầu hạ người đi xuống. Các nàng đều trải qua khắc nghiệt huấn luyện, hành tẩu gian lặng yên không một tiếng động, giống như du hồn, mấy tức trong vòng liền như thủy triều lặng yên rút đi. Không có người ngoài, Tô Bắc Hải không hề kiêng kỵ, lập tức đem ban ngày sự nói, sau đó lại chụp cái bàn. Quả thực vô pháp vô thiên, ta cũng không biết Bùi tiên sinh rốt cuộc nhìn chúng nàng điểm nào. Chụp đến nhiều tay đau, càng khí. Phan phu nhân cả kinh sau một lúc lâu không khép miệng được, nhất thời liền an ủi đều đã quên. Nàng nghe thấy được cái gì? Nguyệt sự mang, đây cũng là có thể bắt được bên ngoài thượng nói sao? Tô Bắc Hải còn ở điên cuồng chung. Này kiểu gì dơ bẩn việc, nàng thế nhưng công khai nói ra, nếu không phải ngại với Bùi tiên sinh mặt mũi ta sớm. Dơ bẩn việc, Phan phu nhân chợt hoàn hồn, đặt ở đầu gối tay đột nhiên nắm thật chặt, trên mặt tươi cười cũng có chút cứng đờ lên. Nàng biết loại sự tình này không hảo bắt được bên ngoài thượng nói, nhưng chính tai nghe cùng chung chăn gối nhiều năm trượng phu như vậy nhục mạ, trong lòng khó tránh khỏi không được tự nhiên, giống như ngực bị người lấy châm dùng sức chọc hạ dường như. Nàng thậm chí không biết vì cái gì không được tự nhiên. Tô Bắc Hải không chú ý tới Phan phu nhân biến hóa, hoặc là nói, hắn chỉ nghĩ phát tiết, cảm thấy không cần thiết để ý, cũng căn bản không nghĩ để ý. Hắn chỉ là đau đầu. Phía trước Tô Bắc Hải đơn thuần cho rằng Sư Nhạn Hành là cái trời sinh rào hoạt thương nhân, cẩn thận chặt chẽ, nhưng từ khi mở ra cùng Bùi Viễn Sơn quan hệ lúc sau, nàng thế nhưng rất có chút bất chấp tất cả ý thức, lá gan lớn hơn nữa ba phần, sống thoát thoát một cái tính tình bất hảo hài đồng. Nếu đổi làm người khác, Tô Bắc Hải hôm nay sớm một hồi đại bổng đánh ra, nhưng cố tình là Bùi Viễn Sơn đệ tử kêu hắn cùng phụng con nhím dường như, đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Vẫn là câu nói kia, Bùi tiên sinh rốt cuộc coi trọng kia hỗn chướng cái gì? Tùy ý làm bậy sao? Chờ Tô Bắc Hải mắng xong, khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm, lúc này mới một lần nữa cử đũa. Phan phu nhân chợt hoàn hồn, cũng không biết sao thế nhưng ma xui quỷ khiến hỏi câu. Kia lão gia tính toán xử trí như thế nào? Nói lên cái này liền phiền lòng, Tô Bắc Hải đốn giác tươi ngon canh gà cũng nhạt như nước ốc lên. Hắn nhăn nheo mặt tức giận nói, còn có thể như thế nào, mắng một hồi, đuổi ra ngoài, bác chính là. Nói xong, lại có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Phan phu nhân. Ngươi hỏi này đó làm chi? Trước kia chỉ cần hắn không nói, Phan phu nhân cũng không chủ động hỏi đến đằng trước sự. Phan phu nhân suy nghĩ một hồi, nàng niên thiếu vô tri, lại là như vậy xuất thân, có từng biết lợi hại được mất. Khó tránh khỏi ngôn ngữ khinh cuồng, lão gia hà tất cùng nàng chấp nhặt. Thả lại là Bùi tiên sinh ái đồ, tục ngữ nói tiểu nhi từ đại tôn tử, lão gia từ mệnh căn tử, hiện giờ bọn họ có thầy trò danh phận, đó là nửa cái cha con, lại là nhỏ nhất, khó tránh khỏi cưng. Nếu nháo đến qua cưng, ngược lại giống chúng ta cố ý khó xử dường như, rơi xuống Bùi tiên sinh mặt mũi. Tô Bắc Hải ừ một tiếng, thập phần tán đồng. Đó là như thế, nếu không phải bởi vì cái này, hôm nay Sư Nhạn Hành sớm hoành đi ra ngoài. Tốt xấu thuận lợi ăn xong rồi cơm, hai vợ chồng nằm ở trên giường đất chuẩn bị nghỉ tạm, thấy Tô Bắc Hải không sinh khí, Phan phu nhân lại thử thăm dò nói, kỳ thật nàng tiểu hài nhi mọi nhà chưa chắc có cái gì ý xấu, bất quá trẻ sơ sinh tâm tính, nghĩ đến cũng là hàng ngày thấy nhiều, lại không biết nặng nhẹ, mới như vậy sằng bậy. Tô Bắc Hải nhíu mày nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng hôm nay thực sự khác thường. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy nàng hào, như thế nào lại nhảy cái không để yên, hắn đời này đều không nghĩ lại nói chuyện này. Phan phu nhân trong lòng nhảy dựng theo bản năng phủ nhận. Tự nhiên không phải, chỉ là nghĩ nha môn trên dưới hàng ngày bôn ba, xác thật vất vả cái kia bổ canh gì đó. Tô Bắc Hải lâm vào trầm mặc, ăn Tết cấp cấp dưới phát bổ canh gì đó thực sự vớ vẩn. Nếu truyền ra đi, nha môn người thành cái gì? Một đống tốt mã rẻ cùi sao? Nhưng nếu là không đi nha môn chướng, trong lén lút lặng lẽ nhi tiến hành, đại gia thế tất muốn niệm hắn cái này chi huyện hào. Ngươi xem làm đi. Tô Bắc Hải lười đến đi cân nhắc này đó thượng không được mặt bàn sự, đơn giản một phát ném cấp Phan phu nhân. Chỉ lén tiến hành, đừng truyền ra tiếng gió đi. Dứt lời, xoay người ngủ. Phan phu nhân ứng, cũng đi theo nằm. Nhưng kỳ quái chính là, nàng không có ngủ ý. Phan phu nhân nhìn chằm chằm trên không giường màn nhìn nửa ngày, không hề buồn ngủ, lại lặng lẽ chờ mình, nhìn chằm chằm Tô Bắc Hải cài ót thoạt nhìn. Nàng có điểm không thoải mái, nhưng nàng không biết vì cái gì. Ngày kế, hầu hạ Tô Bắc Hải dùng qua cơm sáng sau, Phan phu nhân liền sai người hô Sư Nhạn Hành tới. Đã từng Sư Nhạn Hành mấy lần thử đều ăn bế môn canh, sau lại tìm lối tắt đưa biển đả thông Tô Bắc Hải khớp xương sau, cũng không lại ý đồ phá được hậu trạch. Lại nói tiếp này vẫn là các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Phan phu nhân nhìn trước mắt cái này cô nương cử chỉ giãn ra, ánh mắt bằng phẳng, thật không giống như là tầm thường nông hộ xuất thân. Chợt vừa thấy, so nàng gặp qua quan gia các tiểu thư cũng không kém cái gì. Ngồi đi, Phan phu nhân truyền đạt Tô Bắc Hải ý tự ước chừng là đồ bổ gì đó có thể đưa, nhưng thập toàn đại bổ canh chi lưu thật sự quá mức lộ liễu truyền ra đi cũng bất nhã, tốt nhất đổi điểm khác. Sư Nhạn Hành cười nói, quả nhiên là đại nhân cùng phu nhân yêu dân như con, cái này không khó. Bổ dưỡng đồ vật nhiều lắm đâu. Là dược ba phần độc kỳ thật thập toàn đại bổ canh gì đó có thể không uống vẫn là không uống, đổi thành có bổ dưỡng công năng nguyên liệu nấu ăn càng tốt. Nói xong này đó, Phan phu nhân cũng không vội vã đuổi đi Sư Nhạn Hành đi, chỉ chừa nàng dùng trà. Sư Nhạn Hành ngoan ngoãn uống, nhưng uống qua ba chén lúc sau liền rót không nổi nữa, bụng trướng. Phòng trừng lại như vậy đi xuống muốn thất thố, ba chén bất qua cương sư trưởng quầy quyết định đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Phan phu nhân trần chờ một lát lời nói đến bên miệng lại cảm thấy trệ sáp trên mặt cũng nóng rát. Cùng cái lần đầu gặp mặt cô nương nói những cái đó có phải hay không không lớn thích hợp. Quái tao người, Nhân chậm chạp không thấy Phan phu nhân mở miệng, Sư Nhạn Hành xem nàng thần sắc suy đoán này tâm ý thử hỏi, phu nhân có phải hay không tưởng nói nguyệt sự mang sự. Phan phu nhân mặt cơ hồ nháy mắt liền nhiệt lên, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn Sư Nhạn Hành, phảng phất đang hỏi, ngươi thế nhưng liền nói như vậy ra tới. Sư Nhạn Hành cười cười. Đều nói thiên địa phân âm dương, người phân nam nữ, đây là ý trời, mà nguyệt sự cùng sản dục giống nhau, cũng đều là ông trời ý tứ, nếu là ý trời, lại có cái gì khó có thể mở miệng đâu. Phan phu nhân há miệng thở dốc tưởng nói như vậy dơ bẩn sự tình cũng không biết vì sao, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Mặc danh mà nàng ngồi đến càng thẳng một chút, Sư Nhạn Hành mơ hồ có thể đoán được Phan phu nhân tâm tư. Chẳng sợ tới rồi khoa học độ cao phát triển hiện đại, kinh nguyệt cảm thấy thẹn vẫn thượng xôn xao, càng miễn bàn trời tròn đất vuông xã hội phong kiến. Sư Nhạn Hành là tự tin mà phi tự phụ, nàng biết chính mình không có như vậy đại bản lĩnh có thể xoay chuyển mấy ngàn năm tới luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, cũng không có lấy bản thân chi lực đối kháng khắp lịch sử sóng chiều dũng khí cùng năng lực. Nàng chỉ nghĩ tồn tại, hào hào tồn tại. Nếu có thể ở tồn tại rất nhiều làm điểm nhi cái gì, liền càng tốt. Phu nhân, dân nữ có một chút không nghĩ ra. Sư Nhạn Hành nói, giảng, vì cái gì thập toàn đại bổ canh chi lưu có thể có nguyệt sự mang lại liền đề đều không thể đề đâu. Hoang đường, Phan phu nhân mặt lại đỏ trái tim bang bang thẳng nhảy, đôi mắt cũng hơi hơi mờ to. Nàng cảm thấy trước mắt cái này cô nương có điểm điên. Như vậy sự sao hào, nàng nói không được nữa. Nàng đã cảm thấy Sư Nhạn Hành là ở giả ngu, lại cảm thấy đối phương không thể nói lý, này chẳng lẽ không phải nhiều thế hệ người truyền xuống tới quy củ sao? Liền cùng khát muốn uống thủy, đói bụng muốn ăn cơm giống nhau, nào có cái gì vì cái gì? Sư Nhạn Hành vốn là không trông cậy vào có thể thông qua miệng pháo xoay chuyển mấy ngàn năm tới ăn sâu bén dễ tư tưởng, nàng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là đối với Phan phu nhân cười, thực kính cần nghe theo cười. Nhưng Phan phu nhân lại mặc danh cảm thấy kia phân cười cất giấu nào đó thực đáng sợ lực lượng. Sư Nhạn Hành thay đổi cái đề tài. Đại nhân cùng phu nhân xưa nay săn sóc bá tánh, nói vậy cũng biết phía dưới quan lại nhật từ cũng không tốt quá. Kỳ thật dân nữ đều không phải là trời sinh phản cốt, chỉ là từ mình cập người, nghĩ nếu triều đình làm quan viên phát bổng lộc khi đều nghĩ trong nhà nữ quyến, đây là đối xử bình đẳng ý tứ. Quan viên mỗi tháng lãnh bổng lộc đồng thời thê tử cũng sẽ lãnh đến một phần chờ ngạch lương tháng, đây là mệnh phụ đãi ngộ, Phan phu nhân cũng không ngoại lệ. Cho nên nghe Sư Nhạn Hành nói như vậy, Phan phu nhân liền đi theo gật đầu. Như thế, nếu là triều đình ý tứ, phía dưới quan viên tự nhiên nên học làm, ai cũng chọn không làm lỗi nhi. Như vậy giảng nói, nhưng thật ra nói được thông. Hằng ngày quà tặng trong ngày lễ liền tính, nhưng năm lễ phong phú, đã có đơn độc cấp các nam nhân thuốc bổ tự nhiên cũng nên cấp các nữ quyến điểm cái gì. Nhưng Phan phu nhân vẫn là cảm thấy nguyệt sự mang không tốt lắm. Đưa chút son phấn, hoặc là tươi sáng điểm vài dệt cũng là được. Sư Nhạn Hành liền muốn cho Giang Hồi tới nghe một chút cái gì là chân chính sao không ăn thịt băm. Phu nhân, thứ dân nữ nói thẳng, phía dưới các nữ quyến có thể không miêu mi họa mắt thậm chí không mặc tân y phục nhưng lại không thể không có nguyệt sự mang. Tầng dưới chót tiểu quan bổng lộc rất thấp, trong nhà dân cư thiếu chút đào còn hào, phàm là con cái một nhiều, lão nhân sinh bệnh liền rất dễ dàng chứng chọi đá. Quan viên tốt xấu còn có thể lâu lâu có điểm nước luộc vớt, nhưng những cái đó lại viên chính là thật không có biện pháp, công việc béo bở liền như vậy mấy cái, một cái củ cải một cái hố, đại bộ phận người chỉ là mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế không nửa điểm chỗ tốt. Đều nói nam chủ ngoại nữ chủ nội, đó là thí lời nói. Cơm đều ăn không được đều là ngoài. Hảo chút bất nhập lưu tiểu quan nhi gia nữ quyến còn muốn chính mình làm điểm nhi cái gì trợ cấp gia dụng, lại viên càng không cần đề, thê nữ cơ bản đều phải tìm việc kiếm tiền dưỡng gia. Nhưng một khi tới nguyệt sự, bên ngoài muốn xin nghỉ, không thiếu được khấu tiền ở bên trong lại không hảo động, khó tránh khỏi chậm trễ chuyện này. Phan phu nhân xuất thân không tồi, nhà mẹ đẻ tuy không coi là đại phú đại quý, khá vậy có ruộng tốt mấy trăm mẫu áo cơm vô ưu. Ở Sư Nhạn Hành nói lời này phía trước, nàng trước nay không nghĩ tới trên đời này còn sẽ có người dùng không dậy nổi nguyệt sự mang. Mãi cho đến Sư Nhạn Hành rời đi, Phan phu nhân còn có điểm hồi bất quá thần. Như thế nào sẽ đâu? Bên ngoài cảnh tuyết vừa lúc Phan phu nhân xưa nay ái thường tuyết, nhưng hôm nay lại hiếm thấy mà không có tâm tình, mãn đầu óc đều là mới vừa rồi Sư Nhạn Hành lời nói. Phu nhân cửa sổ lãnh che cái lò sưởi tay đi. Nhà đầu phùng một con nóng hầm hập lò sưởi tay đi lên, bên ngoài bố bao đều là thêu hoa lụa mặt. Người ở nhà khi dùng quá nguyệt sự mang sao? Có lẽ là hôm nay bị Sư Nhạn Hành ấn đầu nói rất nhiều biến, nhắc lại này ba chữ khi Phan phu nhân bỗng nhiên cảm thấy không như vậy khó có thể mở miệng. Nhà đầu ngượng ngùng cười, nô tỳ bị bán khi mới 5-6 tuổi, dùng không đến. Phan phu nhân cũng đi theo cười. Đúng rồi, là ta hồ đồ, vậy ngươi mẫu thân như thế nào trong nhà nhưng còn có trưởng tỷ. Đều là tiện mệnh thôi, nơi nào dùng đến khởi kia chờ hảo vật. Nha đầu hồn không thèm để ý nói. Thật sự có người dùng không dậy nổi. Phan phu nhân kinh ngạc không thôi. Kia làm sao bây giờ? Trực tiếp ngồi xổm hố đất thượng đẳng qua đi, nếu không phải muốn lên làm việc liền dùng chút phân cho cọng lúa mạch gì đó. Mặc dù là sau một loại cũng không thể tùy tiện dùng. Lắp phân cho cùng cọng lúa mạch không cần mảnh vải sao. Có như vậy một trường điều bố, không nói được cũng muốn mấy văn tiền cấp đàn ông nhóm phùng cái giày mặt nhi không tốt sao. Làm dơ lại muốn tẩy, không uổng thủy. Còn có kia cọng lúa mạch làm dơ như thế nào thiêu. Phân cho cũng là, ngày thường phải dùng tới xoát nồi rửa chén, như thế nào có thể cho nữ nhân trà đạp. Kỳ thật sư Nhạn Hành đối mở rộng nguyệt sự mang một chuyện không có bao lớn nắm chắc, dù cho đều là nữ tử, nàng cũng không dám khẳng định Phan phu nhân có không cộng tình. Đối phương dù sao cũng là cao cao tại thượng quan thái thái, từ nhỏ ra cảnh khá giả, phía dưới nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế, bất quá con kiến, thiếu cái gì đoàn cái gì, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng nàng vẫn là thường thử một lần. Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.